Tối cường thần ý hỗn đô thị 99 chương 1969 phong ma di tích cổ tuy nhiên có một ít không muốn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng biết thanh minh thần kiếm tầm quan trọng. Sứ giả, cái này thanh minh thần kiếm thì giao cho ngươi bảo quản đi. Hắn lưu luyến không rời đem cái này túi trữ vật theo bên hông mình cởi xuống, sau đó còn cho hắc ảnh sứ giả. Dương Vân Phàm không dùng không muốn. Chờ ngươi đột phá đến thần chủ cảnh giới, hoàn toàn có thể chính mình chế tạo một thanh thần kiếm. Lấy ngươi luyện khí trình độ, chỉ cần có phù hợp tài liệu, vấn đề không lớn. Hắc ảnh sứ giả cũng biết Dương Vân Phàm đam mê, lúc này an ủi vài câu. Nói. Hắn xoay người. Tương thanh minh thần kiếm. Lại một lần nữa thả lại cái kia cánh cổng kim loại về sau. Sau đó. Trở lại đại điện. Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Dương Vân Phàm. Tiếp đó. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Nói. Ta không cách nào tại Thanh Không Sơn ở lâu. Thế nhưng là. Thanh Không Sơn tộc quần thật sự là quá thảm. Ta ngẫm lại, chuẩn bị ở chỗ này lưu lại một chút thư tịch cùng tu luyện công pháp trợ giúp bọn họ trưởng thành. Đương nhiên thực có sứ giả ngươi ở chỗ này, không cần đến ta cân nhắc nhiều như vậy. Lấy sứ giả ngươi trí tuệ, những chuyện này khẳng định không làm khó được ngươi. Dương Vân Phàm cười ha hả nhìn lấy hắc ảnh sứ giả. Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe một chút. Ngữ khí bình thản nói. Ta thọ mệnh. Chỉ có không đến mấy tháng. Chỉ sợ kết thúc không thành ngươi nói nhiều chuyện như vậy. Bất quá, giúp bọn hắn đánh tốt tu luyện cơ sở, truyền thừa xuống văn minh tri thức, hẳn là có thể làm đến. Hắc ảnh sứ giả ngữ khí mười phần bình thản, dường như đối với mình sinh tử, hoàn toàn không quan tâm. Thế nhưng là nghe lời này, Dương Vân Phàm nhưng trong lòng mười phần không dễ chịu thương cảm nói, sứ giả, ngươi thọ mệnh. Thật không có hắn biện pháp sao? Không có cách nào? Hắc ảnh sứ giả lắc lắc đầu nói. Ta được sáng tạo ra thời điểm. Thực lực thì đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong. Linh hồn cường độ cũng là. Bình thường âm dương cảnh tu sĩ chỉ có thể sống mấy ngàn năm. Ta bởi vì là thuần túy linh thể, lại có phệ hồn nghĩ hồn tinh bổ sung năng lượng, sống 100 ngàn năm. Bất quá, thọ mệnh cũng đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại kéo dài. 100 ngàn năm đây đã là phổ thông sinh mệnh cực hạn thọ mệnh. Trừ phi hắc ảnh sứ giả đạt tới thần chủ cảnh giới. Thế nhưng là. Hắn là một loại được sáng tạo ra sinh mệnh. Không phải trời sinh sinh linh. Chịu đến thiên đạo pháp tắc ước thúc. Tuyệt không có khả năng đạt tới thần chủ cảnh giới. Nhìn đến Dương Vân Phàm thương cảm không thôi. Hắc ảnh sứ giả khoát tay một cách nói. Dương Vân Phàm không dùng ưu thương. Ta có thể tại sinh mệnh điêu linh trước đó, gặp phải ngươi. Thiên đạo đối ta đã không tệ. Có thể nhìn đến ngươi trưởng thành nhanh chóng như vậy, trong nội tâm của ta càng là cao hứng vô cùng. Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ, nhàn nhạt lóe ra, hắn không có cái gì biểu lộ. Bất quá, Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được, hắn giờ phút này nội tâm hẳn là tràn ngập vui mừng. Sứ giả, xin yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, ta tất nhiên sẽ để Thanh Không Sơn cái tên này. Lại một lần nữa danh chấn chư thiên thần vực. Dương Vân Phàm lời thề chân thành tha thiết vô cùng. Hắc ảnh sứ giả vốn là linh thể, đối với người khác linh hồn ba động rõ ràng nhất cực kỳ. Hắn nghe được Dương Vân Phàm lời thề. Biết hắn là chân tâm thực ý. Gật gật đầu. Vui mừng vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai nói. Dương Vân Phàm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ngươi. Là ta Thanh Không Sơn tương lai đáng tiếc. Nói, hắc ảnh sứ giả bỗng nhiên thăm thắm thở dài một tiếng. Cho tới nay không hề bận tâm. Tỉnh táo như người máy đồng dạng hắn. Lúc này ngữ khí vậy mà cũng biến thành điều hưu lên. Ta. Suy nghĩ nhiều có thể nhìn đến Thanh Không Sơn tái hiện huy hoàng. Đáng tiếc, ta đợi không được. Đợi không được. Thở dài về sau. Hắc ảnh sứ giả xoay người. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Phất phất tay dứt khoát nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đi đi lúc này Thanh Không Sơn. Không thuộc về ngươi. cũng không nên trở thành ngươi trói buộc. Chỉ cần ngươi nhớ đến thanh đế thần chủ đối ngươi an tình, nhớ đến ta đã từng đối ngươi chỉ dạy, thì đầy đủ. Nói xong, hắc ảnh sứ giả không giống nhau Dương Vân Phàm nói cái gì, liền một thân một mình đi vào cái kia băng lãnh kim loại trong phòng. Oanh tạp một chút, cửa kim loại tự động đóng phía trên. Hắc ảnh sứ giả một mực chưa hề đi ra. Đại sảnh lâm vào vượt gì trong yên tĩnh. Trừ tinh không đồ lưu chuyển, ngẫu nhiên bởi vì hằng tinh sụp đổ, phát ra rất nhỏ tiếng nổ vang. Trong đại sảnh không còn có thanh âm hắn. Dương Vân Phàm, sứ giả đây là đóng cửa tiến khách có lẽ. Hắn không nguyện ý ngươi tận mắt thấy vẫn lạc, cho nên lựa chọn cô độc rời đi. Chúng ta hay là đi thôi. Vân Long đạo trưởng vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, an ủi. Thanh Thành Sơn cũng có một chút các trưởng lão, tại tuổi tác đại về sau, cảm nhận được đại nạn sắp tới, hội lui đệ tử, lựa chọn một người tiến vào tính thất tính tọa, chờ đợi tử vong hàng lâm. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn cung kính đối với hắc ảnh sứ giả chỗ cánh cổng kim loại cúi người chào nói: sứ giả, ta đi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở về Thanh Không Sơn. Thanh đế thần chủ quê nhà cũng là Hoa Hạ tu chân giả, sau khi phi thăng thiên đình chỗ cách này nhất phương thổ địa, đối với Dương Vân Phàm mà nói ý nghĩa phi phàm. Hắn không nguyện ý cách này một khối đất đai trở thành chư thiên thần vực vô tận năm tháng một cái khách qua đường, mà là muốn cho nó như là Lạc Nhật Thần Sơn, lôi phạt thành một dạng, danh chấn ở trong gầm trời. Ụt ụt, mãng cổ cáp mô tựa hồ cũng ý thức được hắc ảnh sứ giả sắp vấn lạc. Đối với hắc ảnh sứ giả, nó có đặc biệt tình cảm. Dù sao, lúc trước nó bị trí tuệ tôn giả nhất trưởng đánh nát thân thể, vốn cho rằng muốn tan thành mây khói, là hắc ảnh sứ giả bảo vệ nó linh hồn, vì nó chế tạo hoàn toàn mới thân thể, để nó tiếp tục lấy khác loại phương thức sống sót. Lúc này, nó đối với cánh cổng kim loại đụng chút, phát hiện mình đụng không ra. Lục đậu đồng dạng mắt nhỏ lờ mờ chớp chớp, có một ít ủy khuất nhìn về phía Dương Vân Phàm. Kim ta giao, sứ giả cần một người an tĩnh. Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy nó. Dương Vân Phàm nói, xuất ra một cái linh thú đại, nói: ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đây là ngươi trước kia ngủ cái kia linh thú đại, ta còn giữ đây, tiến đi ngủ đi, tỉnh ngủ về sau hết thảy đều sẽ biến tốt. Uổng uổng, mãng cổ cáp mô nhìn đến quen thuộc linh thú đại, nhất thời nhãn tình sáng lên. Đây chính là nó đã từng ngủ ồ nhỏ a, nó làm sao biết quên lúc này. Nó mập ủ ủ, thân thể biến đến vô cùng linh hoạt. Hưu một chút, cao hứng bay vào bên trong. Hắn nếu là một trời sinh sinh linh, thành tựu tuyệt đối bất phàm. Xác thực đáng tiếc, Vân Thường vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Đợi nàng giải hắc ảnh sứ giả cùng Dương Vân Phàm quan hệ về sau, nhìn về phía cái kia cánh cổng kim loại trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ kính nể. Đón đến, Vân Thường lại là nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: có điều, Dương Vân Phàm, ngươi cũng không cần quá mức ưu thương. Chờ ngươi đột phá đến thần chủ cảnh giới, có lẽ thì có biện pháp cải biến đây hết thảy. Giống như ta đạt tới thần chủ cảnh giới về sau, giác tỉnh thiên phú thần thông, niết bàn trọng sinh. Chờ ngươi đạt tới thần chủ cảnh giới, có lẽ sẽ nắm giữ kỳ lạ thủ đoạn, đem hắc ảnh sứ giả phục sinh cũng không nhất định. Nha đầu, cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm biết Vân Thường là đang an ủi mình, bất quá cái này cũng đồng dạng cho mình một chút hy vọng. Hắn không phải một cái dễ dàng như vậy sẽ buông tha cho người. Cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, tư không vô tận phía trên, ông, một chỗ nào đó không gian bỗng nhiên phát ra một trận to lớn gợn sóng. Không gian ngay sau đó trở nên vặn vẹo vô cùng, vừa đi vừa về rung chuyển, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Bình tĩnh chỉ là, đột nhiên một tia ô quang bắn ra, rơi tại đây không gian gợn sóng trung ương nhất, làm đến chỗ này vặn vẹo không gian. trong nháy mắt an định lại, hóa làm một cái vòng xoáy đồng dạng đen nhánh thông đạo. Ngao ngao ngao, hống hống hống, từng đợt bén nhọn chói tai tiếng thú gào như là bành trướng thủy triều, không ngừng theo cái kia một chỗ trong thông đạo truyền ra, gào thét không thôi. Im miệng nương theo lấy một trận lạnh lùng tiếng quát, một đạo đơn bạc khô gầy bóng người chậm rãi theo cái kia trong đường hầm đen kịt bước ra tới. Hắn bóng người mười phần khô gầy, giống như là một cái gần đất xa trời lão giả, mặc một bộ vải bố trường bào, khuôn mặt phổ thông, thường thường không có gì lạ, chỉ là hắn một đôi mắt lại là trắng lóa như tuyết, tràn ngập băng xương đồng dạng khí tức thăm thắm lưu truyền, phảng phất là bão tuyết trong mắt hắn ập ùa. Chỉ là cùng thân hình hắn không tướng xứng đôi là tại hắn sau lưng gánh vác lấy một thanh to lớn song thủ đại kiếm, áp ở trên người hắn dường như để hắn không thở nổi. Trên đại kiếm, từng đạo kiếm khí màu đen như là xiềng xích một dạng xoay quanh quấn quanh lấy, tràn ngập u minh tử khí, phát ra từng đợt chói tai gào khóc thảm thiết. Thanh Không Sơn U Xà Vương cái kia trắng như tuyết một mảnh, tràn ngập băng tuyết chi khí đôi mắt, nghi hoặc nhìn bên dưới sơn cốc liếc một chút. Chỗ đó Diêm Khôn bày xuống U Minh huyết luyện đại trận, còn lưu lại từng trận tử khí. U Xà Vương ý niệm phân thân, chính bốn phía du đãng, muốn phải tìm đúc tượng phát tiết. Bất quá, đối với cái này, hắn hoàn toàn dường như không có trông thấy. Bám lấy cái cằm, nhíu mày nói, thật sự là cổ quái. Vừa mới rõ ràng cảm ứng được phủ cận có cực mạnh tinh thần chi lực, lão tổ ta mới có thể buông xuống nơi đây. Làm sao? Chỉ có một bộ U Xà Vương phân thân hư ảnh không thấy hắn thần chủ cường giả, hắn đích nói thầm một câu. Sau đó ngẩng đầu, đánh giá vì sao trên trời lưu chuyển. Ngay sau đó, hắn cúi đầu xuống, nhanh chóng bấm ngón tay tính toán. Qua thật lâu, hắn biến sắc, không khỏi im lặng nói. Nơi đây, khoảng cách phong ma di tích cổ cũng quá xa đi, lão tổ ta mới từ hỗn độn chi địa đi ra, liền muốn thật xa đi đường sẽ không như thế xui xẻo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, cái kia người đeo đại kiếm màu đen khô cạn lão giả, ánh mắt lấm liệt, nhìn đến trong sơn cốc Dương Vân Phàm bọn người đi tới. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào một bộ hồng y vân thường trên thân tuyết, trong mắt màu trắng hơi hơi nheo lại. Ngay sau đó, hắn nhìn không được cười rộ lên. Có ý tứ, tiểu nha đầu này trên thân vậy mà nắm giữ thái cổ thần tộc huyết mạch, tựa hồ là năm màu loan điểu trời sinh quý khí, sinh ra cũng là hoàng giả, thống ngự chư thiên, không đơn giản. Cười cười về sau, hắn lại là khẽ lắc đầu, đáng tiếc nói, có điều thái cổ thần quốc đã hủy diệt mấy vạn năm, trở thành lịch sử hạt bụi, không ngớt đế đều đã vẫn lạc, trên người nàng hoàng giả chi khí cũng đang không ngừng trôi qua, trừ phi nàng có thể lại hiện ra thái cổ thần quốc huy hoàng, nếu không nàng trời sinh quý khí liền không thể bền bỉ. Nói thầm vài câu, ánh mắt của hắn rơi vào Vân Long đạo trưởng trên thân, nhìn không được lắc đầu xùy cười rộ lên. Thọ mệnh hơn trăm, mới bước vào kim đan cảnh giới, trên đời này lại có tư chất như thế hạ đẳng tu sĩ, thật sự là hiếm thấy, một cái thái cổ thần quốc hoàng thất hậu nhân, vô cùng tôn quý. Một cái kém không chịu nổi phàm nhân tu sĩ, như heo chó nhân vật bình thường. Hai loại nhân vật, tám đời không có gặp nhau, vậy mà tiến tới cùng nhau xem ra, nhất định là người thứ ba duyên cớ. Hắn cười khẽ vài tiếng, ánh mắt lướt qua Vân Long đạo trưởng, nhìn về phía Dương Vân Phàm, lại là nhìn không được nhãn tình sáng lên, kích động lên. Tốt tốt tốt, trời sinh kiếm trùng, không phải huyễn kim đảo người, dĩ nhiên đã có huyễn kim đảo tính mịt kiếm ý, thân có đặc biệt huyết mạch, tựa hồ ẩm chứa vạn vật chi nguyên năng lực, thiên phú bất khả hạn lượng. Tăng thêm trời sinh kiếm trùng, người này thiên phú quả thực là ta vài vạn năm kiếp sau bình ít thấy thiên phú như vậy. Đi sông phong ma di tích cổ cần phải có tầng 3 nắm chắc, ha ha. lão tổ tại chư thiên thần vực du đáng lâu như vậy, rốt cuộc tìm được thí sinh thích hợp tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1970. Bắc Huyền lão tổ vừa nghĩ tới phong ma di tích cổ, cái kia khô gầy lão giả trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ mong đợi. Lúc này hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm đi tới, trong ánh mắt nhìn không được kích động, lại cũng khó có thể áp lực. Hưu, hắn bóng người nhất động, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trên không trung lấp lóe một chút. Một giây sau thì lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Cái này khô gầy lão giả thực lực thật sự là vang dội cổ kim. Mấy ngàn mét khoảng cách, chỉ là chớp chớp mắt liền đến. Mà lại càng thêm đáng sợ là hắn lấy nhanh chóng như là tia chớp tốc độ bay được, vậy mà không có gây nên bất luận cái gì nguyên khí ba động, cứ như vậy rất là đột ngột xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. U Vinh Quy Quy Mơ, Dương Vân Phàm ba người căn vốn không có có phản ứng gì, thẳng đến lão giả kia tùy tiện xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, ba người bọn họ mới cảnh giác nhìn lấy lão giả kia. Lão giả kia diện mạo thường thường không có gì lạ, dáng người cũng mười phần khô gầy, tựa hồ một trận gió liền sẽ bị thổi ngã. Nhưng mà hắn sau lưng cái kia một cái cử kiếm lại là không ngừng lượn lờ lấy từng trận kiếm khí màu đen, thỉnh thoảng hóa thành to lớn màu đen lang đầu hư ảnh, phát ra ruột khốc đồng dạng sói chu, khiến người ta khó có thể coi nhẹ. Mà lão giả kia cả người đứng ở nơi đó, càng là bị người một loại đã sớm cùng thiên địa dung hợp đặc biệt cảm giác, dường như hắn là vùng thế giới này chúa tể, trường khống hết thầy. Liền trái tim nhảy, ánh mắt đều không thể trốn qua hắn khống chế. Thần chủ cường giả trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cùng Vân Thường liếc nhau, đều ý thức được lão giả này thực lực bọn họ nhất thời tê cả ra đầu. Vừa mới bước đi cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ còn chưa kịp thở một cái, vậy mà lại gặp phải một vị càng rủi gì hơn thần chủ cường giả. Đau đầu a, cái này rủi gì cường giả cứ như vậy cười toe toét đứng ở phía trước chính mình, một đôi băng tuyết đồng dạng trong mắt màu trắng yên tĩnh đánh giá Dương Vân Phàm cùng hai người bọn họ, tựa hồ là đang suy đoán quan hệ bọn hắn. Dương Vân Phàm bị nhìn thấy toàn thân không thích hợp, biết không tránh thoát, hắn đành phải kiên trì tiến lên dò hỏi. Không biết tiền bối, bỗng nhiên ngăn lại chúng ta mấy cái, có sẵn dò gì? Cái kia khô gầy lão giả băng tuyết đồng dạng đôi mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, bỗng nhiên cười rộ lên, nói: tiểu gia hỏa rất hiểu lễ phép, lão tổ nhìn ngươi rất thuận mắt. Hôm nay lão tổ gặp phải ngươi cũng là một trận duyên phận. Đã như vậy, lão tổ liền đưa ngươi một kiện rồi thiên đại cơ duyên, đây là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Tiểu gia hỏa ngươi là một người thông minh, hẳn là sẽ không từ chối. Đúng hay không? Cái kia khô gầy lão giả đang khi nói chuyện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một chút bên cạnh một bộ hồng y phiên phi Vân Thường, mở miệng nói: 10 vạn năm trước, lão phu cùng thiên đế từng có gặp mặt một lần, ngươi cũng coi là cố nhân chi hậu, nếu như các ngươi nguyện ý giúp lão phu chuyện này, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Chờ ngươi khôi phục thần chủ tu vi về sau, lão phu tại hỗn độn chi địa tự thân vì ngươi khai mở một tòa Thái Dương thần cung, để ngươi lại hiện ra thái cổ thần quốc huy hoàng. Hỗn độn chi địa Thái Dương thần cung, Vân Thường nghe nói như thế, kim sắc trong ánh mắt cũng không nhịn được lói lên vẻ khác lạ đến. Tay nhỏ càng là nhịn không được run một chút, nắm chặt lên, hiển nhiên trong lòng có chút không bình tĩnh. Nha đầu, cái gì là Thái Dương thần cung? Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được Thái Dương thần cung vật này, nhìn đến luôn luôn mắt cao hơn đầu Vân Thường, vậy mà cũng sắc mặt kích động, nhịn không được có chút hiếu kỳ lên. Vân Thường còn không nói chuyện, cái kia khô gầy lão giả chính là khoe khoang đồng dạng nói ra: hỗn độn chi địa chính là vũ trụ ban đầu chi địa, cũng là vạn vật khởi nguyên chi địa. Cái gọi là Thái Dương thần cung chính là lấy đại thủ đoạn theo hàng tinh bản nguyên bên trong quất lấy ra một tia tiên thiên thần hỏa, sau đó lấy đạo văn đem những thứ này tiên thiên thần hỏa cấu trúc một tòa thần cung. Giống như mặt trời đồng dạng cháy hừng hực. Mấy vạn năm không ngừng đối với hỏa diễm pháp các tu luyện chi nhân tới nói. Thái Dương thần cung chính là vô thượng bảo địa. Là hỏa diễm pháp các tu luyện giả. Bước vào chí tôn cảnh giới một đầu đường tắt. Đón đến. Cái kia khô gầy lão giả nhàn nhạt nhìn Vân Thường liếc một chút. Nói. Tại Thái Dương thần cung bên trong tu luyện cách mấy vạn năm. Lấy nàng thân có năm màu loan điểu huyết mạch. Lại lấy được vĩnh hằng kim diễm thừa nhận tư chất. Cần phải có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong thời kỳ ngũ thành thực lực. Đến lúc đó, có thể tự lấy danh xưng nữ đế thống ngự chư thiên. Thiên đế ngũ thành thực lực. Liền có thể thống ngự chư thiên có thể thấy thiên đế chưa từng trước khi vẫn lạc. Thực lực gì cường hãn mà trước mắt lão giả này. Lại là một cái sống 100.000 năm lão quái vật. Hắn nói trợ giúp Vân Thường khai mở Thái Dương thần cung. Bước vào chí tôn cảnh giới vì cái gì bực này vô cùng khó khăn sự tình. Với hắn mà nói phảng phất là tiện tay mà thôi, hắn lại là thực lực cỡ nào, từng cái vấn đề tại Dương Vân Phàm trong đầu xuất hiện. Để hắn không rảnh suy nghĩ. Bất quá, vô luận lão giả kia là cảnh giới gì cũng không phải hiện tại Dương Vân Phàm cùng Vân Thường có thể đối kháng. Dương Vân Phàm mười phần thông minh. Hắn biết. Loại này thái cổ thời kỳ thì tồn tại lão quái vật. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Hơn nữa còn hứa lấy phong phú thù lao. Tất nhiên có chuyện gì. Cần chính mình xông pha khói lửa. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý quanh co lòng vòng. Cười khổ một tiếng. Nói. Tiền bối. Ngươi vẫn là trước tiên nói điều kiện đi, đến cùng cần chúng ta hỗ trợ cái gì, ngươi vừa đến đã cho chúng ta ưng thuận khó có thể cự tuyệt hồi báo. Thật sự là để trong lòng chúng ta tâm thần bất định. Người thông minh khô gầy lão giả nhìn thấy Dương Vân Phàm bọn người không có bị chính mình phong phú điều kiện cảm động. Lại không có chạy trốn. Hiển nhiên cũng biết chạy trốn không chỗ hữu dụng. Gặp này. Tâm tình của hắn cũng là không tệ. Thưởng thức nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nói. Lão tổ ta thì thích ngươi thông minh như vậy người. Nói chuyện với người thông minh cũng là nhẹ nhõm. Mặt khác, lão tổ thật cao hứng, mấy người các ngươi không có chạy trốn. Các ngươi có mấy người thực lực tại lão tổ trong mắt ta thì cùng một con kiến không có gì sai biệt. Cho nên chạy trốn ý nghĩa cũng không lớn. Còn có, cũng không nên phản kháng. Lão tổ ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi nhóm. Sau đó mấy tháng, ngoan ngoãn nghe lão tổ ta lời nói, theo lão tổ đi làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, lão tổ nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái kia khô gầy lão giả tựa hồ nghĩ đến cái gì mỹ sự tình tốt. Cười ha ha. Sau đó vung tay áo một cái. Không đến Dương Vân Phàm bọn người phản ứng. Liền tiến vào một mảnh băng tuyết thế giới bên trong. Đây là địa phương nào? Dương Vân Phàm bọn người thấy hoa mắt, liền đến một cái toàn tân thế giới. Bên trong thế giới này, trống rỗng, chỉ có trắng lóa như tuyết băng tuyết. Không có bất kỳ cái gì có sinh mệnh lực vật sống. Chỉ là một phương thế giới này lại là cực lớn, cơ hồ vô biên vô hạn. Mà càng làm cho Dương Vân Phàm bọn người kinh ngạc là, ở trong thế giới băng tuyết này, tiện tay chảo một cái. Lấy xuống một mảnh tuyết hoa. Tuyết này hoa vậy mà giàu có lấy linh khí nồng nặc. Cơ hồ không dưới một khối linh thạch. Đây là lão tổ trong cơ thể ta Bắc Huyền thần vực. Các ngươi ngoan ngoãn ở bên trong. Các loại tới chỗ, lão tổ lại đem các ngươi thả ra. Lúc này toàn bộ băng tuyết thế giới bên trong bỗng nhiên vang lên cái kia khô gầy lão giả thanh âm. Bắc Huyền thần vực Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Trong lòng khó nén kinh ngạc, một phương thần vực diện tích có thể so với 10 cái địa cầu lớn như vậy, lại bị lão giả này giấu ở trong cơ thể mình chưa từng nghe nói qua. Có thần chủ cường giả đem thần vực thả tại thể nội liền lạc nhật thần sơn. Chí tôn Đông Hoàng bệ hạ cũng không có đem lạc nhật thần sơn thả nhập thể nội. A, cái này khô gầy lão giả thực lực không khỏi quá kinh khủng. Tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1971 uy bức lời dụ ụt ụt. Mãng cổ cáp mô tựa hồ bị bên ngoài động tính bừng tỉnh. theo Dương Vân Phàm linh thú đại bên trong chui ra. Lục Đậu đồng dạng mắt nhỏ, nhìn bốn phía một cái tình huống. Một giây sau, nó tròng mắt trong nháy mắt trợn tròn, cái này mẹ hắn là địa phương nào, khắp nơi một mảnh tuyết hoa trắng xóa, làm tan băng tuyết, cái gì cũng không có, mà lại lạnh muốn mạng, ta nhất định là đang nằm mơ. Mãng cổ cáp mô chớp chớp chính mình mắt nhỏ, sau đó lại đem đầu ấp mình túi thu về. Vẫn là linh thú đại bên trong ấm áp một điểm. Bắc Huyền thần vực, Bắc Huyền lão tổ, Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, sau đó nhìn về phía Vân Thường nói: nha đầu, ngươi biết lão đầu này là lai lịch gì sao? Tu vi thật đáng sợ, tuyệt đối là thần chủ đỉnh phong tu vi, vượt xa huyết không thần chủ. Vân Thường cũng là nghi hoặc, lắc lắc đầu nói: không biết, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Có thể là bởi vì hắn phát triển thời đại quá mức cổ lão, 100.000 năm thời gian quá xa xưa, vượt qua vạn năm sự tình cũng rất ít sẽ có văn tự ghi chép lưu truyền tới nay. Rất nhiều chuyện đều diễn biến thành truyền thuyết thần thoại, liền ngươi đều chưa nghe nói qua tên hắn. Lão nhân này thọ mệnh thật đúng là đủ dài. Dương Vân Phàm nhìn không được đậu đen rau muống một câu. Đối với hắn mà nói, vạn năm trước sự tình liền đã 10 phần cổ lão. Bây giờ phát triển tại chư thiên thần vực các tộc cường giả cơ bản đều là vào niên đại đó thanh danh vang dội. Vân Thường trong nhận thức phần lớn người biết bọn họ lai lịch. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như thế thọ mệnh kéo dài tồn tại lão đầu này. Quả thực là 10.000 năm lão ô uy chứng không đúng. Lão ô uy đều sống chẳng phải lâu, lão đầu này khả năng một mực tại hỗn độn chi địa tu luyện. Hỗn độn chi địa bên trong thời gian cùng không gian pháp tắc cũng không phải là rất ổn định. Ở bên trong đợi mấy trăm năm, ngoại giới đi qua vài vạn năm cũng là có khả năng. Vân Thường trầm ngâm một chút, không khỏi nghĩ đến một cái lý do. Cũng không biết, lão đầu này muốn đem chúng ta mang đi chỗ nào, còn muốn chúng ta hỗ trợ cái gì. Lấy hắn cường đại như vậy thực lực, đều làm không được sự tỉnh. Đối chúng ta mà nói, khẳng định là cửu tử nhất sinh. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn không được thổn thức lên. Hắn đang còn muốn Thanh Không Sơn thật tốt tu luyện, thuận tiện dạy bảo Thanh Đế thần chủ hậu duệ tử tôn, thuận tiện tìm một cơ hội đột phá đến thần chủ cảnh giới, sau đó vượt qua Tu La Hải thần vực tiến về Ly Hỏa Thành tìm kiếm Lâm Hồng tụ bọn họ. Ai biết lại xảy ra chuyện như vậy, kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa bất quá. Lão đầu này ngược lại là cùng ma sát tộc người không giống nhau, đối bọn hắn thái độ coi như không tệ. Có lẽ là bởi vì mấy người bọn hắn trước mắt còn có giá trị lợi dụng. Đợi đến không có có giá trị lợi dụng thời điểm, lão nhân này nói không chừng thì sẽ lộ ra răng nanh. Vân Long đạo trưởng, lần này là ta liên lụy ngươi. Dương Vân Phàm nhìn không được nhìn về phía một bên Vân Long đạo trưởng. Muốn nói trong ba người lớn nhất oan uổng hẳn là Vân Long đạo trưởng. Vốn là Vân Long đạo trưởng hảo hảo ở tại Thanh Thành Sơn làm hắn tổ sư lão ra, bình thì an tính tu luyện, có chuyện gì mở miệng nói một tiếng, phía dưới có mấy trăm đệ tử hỗ trợ chân chạy, sinh hoạt không buồn không lo, đều tự trách mình tại sao muốn giật dây tiến vào cái kia truyền tống thông đạo đâu. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, ba người bọn họ đã hiểm tượng hoàn sinh nhiều lần. Dương tiểu hữu, không muốn nói như vậy, đây đều là tai bay vả gió, cùng ngươi lại không có bao nhiêu quan hệ. Vân Long đạo trưởng khoát khoát tay, ngược lại là không có để ở trong lòng. Mấy ngày nay chuyện phát sinh, so với tại Thanh Thành Sơn tính tỏa tu luyện, thế nhưng là kích thích nhiều, để hắn lại một lần nữa cảm giác được chỉ có lúc tuổi còn trẻ mới có loại kia nhiệt huyết cùng kích tình. Ha ha, Phong Ma Thành đến đúng lúc này, cười to một tiếng truyền đến. Trong nháy mắt trắng như tuyết thế giới bên trong, băng tuyết trở nên cử lớn, bay lả tả rơi xuống dưới. Bốn phía càng là linh khí bành trướng, giống như thủy triều. Một làn sóng đánh tới, để Dương Vân Phàm bọn người kém một chút đứng không vững. Ầm ầm trên bầu trời, có một cái to lớn bàn tay vươn ra, nhất thời đem Dương Vân Phàm thân thể cầm cố lại, sau đó trực tiếp đẩy ra ngoài. Bất quá, bàn tay này chỉ là bắt hắn lại một người, lại là không có đi bắt Vân Thường cùng Vân Long đạo trưởng. Soạt trên bầu trời một mảnh lôi đình lấp lóe. Dương Vân Phàm trước mắt không gian một trận vặn vẹo. Sau đó hắn liền bị to lớn bàn tay trực tiếp cầm ra cái kia băng tuyết thế giới, đung đung đưa đưa rơi trên mặt đất. Vừa xuất hiện tại bên ngoài, hắn cũng cảm giác được toàn thân huyết mạch tựa như tiếp nhận áp lực thật lớn. Đầu càng là bởi vì thiếu máu, gần như có một trận ngất. Hắn cảm giác được hai chân mười phần nặng nề, kinh mạch bạo khởi. Nơi đây trọng lực làm sao lớn như vậy? Dương Vân Phàm cảm giác được thân thể cũng biến thành rất nặng, có một ít không lớn thích ứng. Cái kia khô gầy lão giả nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tùy ý nói: không cần lo lắng, lấy thân thể ngươi, rất nhanh cơ hội thích ứng. Đúng, đem bộ y phục này mặc vào, nếu là có người hỏi ngươi, liền nói ngươi là Bắc Huyền lão tổ đồ tôn. Cái kia khô gầy lão giả nói, ném cho Dương Vân Phàm một bộ màu trắng hoa lệ cẩm bào. Cái này cẩm bào phía trên có nhàn nhạt băng tuyết khí tức, sờ lên một mảnh rét lạnh. Dương Vân Phàm làm âm dương cảnh giới tu sĩ, vậy mà cũng vô pháp triệt để chống cự phía trên hàn khí. Cảm giác được ngón tay một trận thấu xương, không chờ một lúc, trên ngón tay vậy mà hiện ra một tầng băng xương. Ông, bất quá, không chờ cái này băng xương tiếp tục lan tràn, Dương Vân Phàm thể nổi lãnh nguyệt thú văn giáp liền trồi lên, phát ra thăm thắm thanh sắc ánh sáng, đem tầng này băng xương chậm rãi tan rã. Tiểu tử, ngươi trên thân lại có một kiện linh bảo khải giáp. Cái kia khô gầy lão giả hiển nhiên có một ít ngoài ý muốn. Hắn ném ra món này cẩm bào mặc dù không tệ, nhưng lại cũng không có đạt tới linh bảo cấp bậc. Lúc này thấy đến Dương Vân Phàm trên người có dạng này khải giáp, hắn liền thu hồi cẩm bào nói: đã ngươi có linh bảo khải giáp, lão phu cho ngươi cái này phòng ngự pháp y, ngược lại là có một ít dư thừa. Tiền bối, khác a, đưa ra đến đồ vật nơi nào có thu hồi đi đạo lý. Cái này cẩm bào rất là đẹp trai, ta rất là thích. Dương Vân Phàm nhìn cái này khô gầy lão giả, tuy nhiên ép buộc chính mình hỗ trợ, bất quá lúc này còn đưa chính mình phòng ngự pháp y, làm người tựa hồ coi như không tệ, cho nên lớn nghiêm mặt yêu cầu cái này pháp y. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Khô gầy lão giả cũng là biết Dương Vân Phàm ý nghĩ trong lòng, cái này pháp y tuy nhiên với hắn mà nói không tính là gì, bất quá cũng là một kiện bảo vật, có thể ngăn cản một lần thần chủ cường giả công kích. Đa tạ tiền bối. Dương Vân Phàm vội vàng đem cái này pháp y mặc vào. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này pháp y đụng vào thời điểm hoàn toàn lạnh lẽo, thế nhưng là chờ Dương Vân Phàm triệt để sau khi mặc vào, cái này pháp y chẳng những không lạnh lẽo, mà lại nội bộ lại có một tầng nhàn nhạt bông tuyết phù văn lấp lóe, bắt đầu dày đặc tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể, hình thành một cái pháp trận phòng ngự. Không tệ, anh tuấn tiêu sái, để ngươi làm ta đồ tôn cũng không tính toán mất mặt. Khô gầy lão giả nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp hắn mặc vào cái này màu trắng cẩm bào về sau, phong thần tuấn lãng, tiêu sái vô cùng, không khỏi gật gật đầu. Hưu, đúng vào lúc này, một đầu to lớn hung cầm từ phía chân trời mà đến, tán phát ra trận trận hung uy. Nó cái kia một đôi to lớn cánh lông vũ phía trên, không có vũ mao, mà chính là từng đợt năng lượng màu xanh lam phù văn lấp lóe, mang theo không hiểu huyền ảo khí tức, tựa hồ toàn bộ đều là có ngày sinh linh văn tạo thành, vô cùng thần dị. Nó chỉ là tùy ý đập một chút cánh, Dương Vân Phàm cũng cảm giác một trận nhãn hoa, tựa như trước đó trí nhớ đều có một ít hỗn loạn lên. Phù văn này bên trong tựa hồ ẩm chứa đặc biệt tinh thần huyền ảo. Đây là hỗn độn chi địa, ảo tưởng ma thần điện cường giả, hắn vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ ảo tưởng ma thần điện thần vương cũng đối phong ma di tích cổ chi bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú? Khô gầy lão giả thì thào nói nhỏ lấy, cảm giác được tình huống tựa hồ có một ít khó giải quyết. Dần dần, cái kia khô gầy lão giả đôi mắt lánh lệ. Phong ma di tích cổ đồ vật. Từ trước đến nay người có duyên có được. Lão tổ ta cũng không tin. À tưởng ma thần điện có thể tìm tới một cái. So lão tổ bên cạnh tiểu tử này. Thiên phú còn cường hãn hơn kỳ tài nhìn một chút bên cạnh Dương Vân Phàm. Khu gầy lão giả mở miệng nói. Tiểu tử. Ngươi hai cách bằng hữu. Đều tại lão tổ ta Bắc Huyền thần vực bên trong. Chỉ cần lão tổ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn đông thành tượng băng. Nếu như ngươi không nghĩ bọn hắn chết, tiến phong ma di tích cổ, thì biểu hiện tốt một chút biết không đón đến. Tựa hồ là cảm thấy đe dọa không đủ. Còn cần dù dỗ. Cái kia khô gầy lão giả trên mặt lộ ra một bộ hòa ái nụ cười nói. Đương nhiên. Chỉ muốn ngươi biểu hiện tốt một chút. Lão tổ ta cũng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc trước đáp ứng các ngươi sự tình tự nhiên toàn bộ đều sẽ làm đến. Trừ cách đó ra, lão tổ nhìn ngươi lẻ loi trơ trọi một người cần phải mười phần tịch mịch. Chờ ngươi đi ra. Lão tổ liền đoạt một cách to lớn địa bàn cho ngươi. Lại cho ngươi cưới mấy ngàn cách lão bà Dương Vân Phàm nghe vậy. Nhìn không được cười khổ. Đồng thời cũng biết trước mắt lão giả này. Điên điên khùng khùng. Có một ít hỉ nộ vô thường. Mặt khác, Vân Thường cùng Vân Long đạo trưởng rơi vào trong tay hắn. Lúc này chính mình tốt nhất đừng đắc tội hắn. Dương Vân Phàm biết mình vô pháp cự tuyệt lão giả yêu cầu. Lúc này mở miệng nói. Tiền bối. Phong ma di tích cổ là địa phương nào ngươi muốn để ta giúp ngươi. Đi làm việc. Thế nhưng là. Ta hiện tại cũng không biết. Muốn giúp ngươi làm cái gì nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Cái kia khô gầy lão giả gật gật đầu. Cười nói. Rất tốt xem ra. Ngươi bây giờ đã tiếp nhận hiện thực. Đồng thời tiến vào trạng thái. Bắt đầu thay lần này phong ma di tích cổ hành trình làm chuẩn bị khẽ cười một chút. Khô gầy lão giả nói. Phong ma di tích cổ. Tồn tại đã lâu. Tối thiểu có 100 vạn năm lịch sử vực ngoại 10 phần dung chuyển. Từ xưa đến nay. Chư thiên thần vực các đại thần chủ cường giả. Không biết vẫn lạc nhiều ít cái. Thần vực cũng không biết sụp đổ bao nhiêu lần. Đương nhiên. Cũng từng có thần đế thiên đế cấp bậc cường giả nhất thống chư thiên thần vực. Thành lập to lớn thần quốc. Thế nhưng là. Đều không có một cách nào thần quốc có thể chống nổi 100 ngàn năm. Duy chỉ có cái này phong ma di tích cổ lại một mực tồn tại. Rất nhiều người đều muốn biết cái này phong ma di tích cổ bên trong đến cùng có bí mật gì lão tổ ta cũng không ngoại lệ. Bất quá. Lão tổ ta không ngốc. Cho đến nay. Muốn biết bên trong tránh thức bí mật người. Mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào. Tất cả đều chết nghe nói như thế. Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Nhìn không được nói. Tiền bối. Ngươi tu vi thông thiên. Công tham tạo hóa. Liền ngươi cũng không dám tiến vào bên trong. Ta đi vào. Chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia khô gầy lão giả lắc lắc đầu nói. Ngươi không hiểu trước kia rất nhiều cường giả làm qua thí nghiệm. Chỉ nếu không tới thần chủ tu vi. Sau khi đi vào. Không biết xúc động cái này phong ma di tích cổ cấm chế. Vẫn là có rất lớn máy sẽ tiếp tục sống. Đón đến. Cái kia khô gầy lão giả ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Lão tổ theo ngươi ánh mắt bên trong. Nhìn đến đối với thực lực khát vọng. Chẳng lẽ. Ngươi không muốn đi phong ma di tích cổ bên trong đụng một lần vận khí sao nếu là ngươi vận khí tốt. Chiếm lấy tạo hóa. Thành tựu thần chủ. Cũng không phải là không được tối cường thần ý hỗn đô thị 99 chương 1972 chết hiểu rõ một chút khô gầy lão giả đối Dương Vân Phàm luôn phiên uy bức lời dụ. Thêm lão giả kia khống chế lại Vân Thường cùng Vân Long đạo trưởng. Dương Vân Phàm biết. Chính mình cách này một lần là tuyệt đối chạy không thoát. Nhất định phải đi kia là cái gì phong ma di tích cổ đi một chuyến. Đến mức có thể hay không ở bên trong thu hoạch được cơ duyên đột phá đến thần chủ cảnh giới. Nói thật. Dương Vân Phàm tính được đến cơ hội. Cũng không dám không có nghe cái lão nhân này nói sao chỉ có âm dương cảnh giới tu sĩ. Ở bên trong coi như an toàn. Không biết phát động cái kia phong ma di tích cổ chi cấm chế. Nếu là một khi đạt được cơ duyên. vạn nhất không có khống chế lại, ở bên trong không cẩn thận đột phá đến thần chủ cảnh giới, cái kia đoán chừng bị cấm chế trực tiếp mạt sát xác suất gia tăng thật lớn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân phàm tâm càng phát ra bất đắc dĩ, mở miệng nói: tiền bối, ngươi vẫn là cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng muốn theo cái này phong ma di tích cổ bên trong được cái gì à? Ta tốt cẩn thận nhớ kỹ, vạn nhất trăm cây nghìn đắng ở bên trong tìm một vòng, sau cùng tìm nhầm, cũng không tốt. Nghe vậy, khô gầy lão giả ha ha cười rộ lên, nói: tiểu tử ngươi ngược lại là lão tổ ta quan tâm hơn sự kiện này. Xem ra, lão tổ ta quả nhiên mắt sáng như đuốc, bắt hai người này đối ngươi mà nói, nhất định cực kỳ trọng yếu. Đón đến, khô gầy lão giả thần sắc cũng là dần dần nghiêm túc, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nói: trong thiên hạ, làm cho lão tổ ta trăm cay nghìn đắng, mấy vạn năm một mực canh cánh trong lòng nhớ đồ vật không nhiều. Cái này phong ma di tích cổ tuy nhiên lịch sử xa xăm không thường xuyên xuất thế một chút bảo bối, thế nhưng là làm cho lão tổ ta nhìn đến, chỉ có cái kia di tích cổ hạch tâm van xin bất hủ thánh tuyền đồ vật. Oanh vừa dứt lời, khô gầy lão giả sau lưng đại kiếm màu đen, cái kia xì xì kiếm khí màu đen nhất thời điên cuồng tuôn ra động, tựa như một đầu ngủ say mãnh thú bỗng nhiên bừng tỉnh, tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố tới. Bất hủ thánh tuyền Dương Vân Phàm nói thầm một chút, không khỏi mở miệng dò hỏi: tiền bối, cái kia lại là cái gì? Cái này bất hủ thánh tuyền có thể đứng hàng tại phong ma di tích cổ hạch tâm van xin, nhất định có lai lịch lớn, nguy hiểm trùng điệp. Tiền bối vẫn là đem nên cần thiết phải chú ý địa phương đều nói cho ta rõ đi. Không phải vậy, ta chết ở bên trong tiền bối ngươi cũng không chiếm được bảo vật. Đúng không? Ngươi nói có đạo lý. Khô gầy lão giả nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ánh mắt nheo lại. Cái kia tuyết trong mắt màu trắng càng làm người ta sợ hãi, tựa hồ muốn Dương Vân Phàm sâu trong linh hồn ý nghĩ xem thấu. Sau một hồi lâu, hắn rời ánh mắt, nhìn về phía trước một mảnh vặn vẹo không gian. Cái kia một chỗ không gian, hiển nhiên có một loại nào đó cấm chế cường đại. Thậm chí bởi vì cấm chế này lực lượng quá mức cường đại, làm đến chỗ này không gian đều có một ít vặn vẹo. Từ bên ngoài nhìn sang, cái này nhất phương không gian lại như cùng ma ếp sao một dạng, tán loạn ra các loại khác đường vân. Trầm ngâm một hồi, khô gầy lão giả lại một lần nữa mở miệng nói: ngươi thông minh như vậy, lại như thế cẩn thận. Lão tổ ngấm lại, lại có một chút không bỏ được ngươi chết ở bên trong. Chư thiên thần vực chi có rất nhiều viễn cổ thời đại lưu lại mật cảnh hoặc là cấm địa, đối với thần chủ cường giả có thật nhiều hà khắc yêu cầu, nhưng là đối với còn chưa bước vào thần chủ cảnh giới tu sĩ lại là có chút tha thứ, không biết phát động tất sát cấm chế. Cho nên rất nhiều thần chủ cường giả đều sẽ bồi dưỡng một chút đệ tử, để những đệ tử kia đi giúp mình thám hiểm tầm bảo, hoặc là một chút thần chủ cường giả bản thân ở vào một cách đại thế lực làm, không thiếu thủ hạ hoặc là con cháu hỗ trợ thám hiểm. Như Bắc Huyền lão tổ loại này người cô đơn tại loại chuyện này mặt tự nhiên mười phần ăn thiệt thòi. Lần này hắn cũng cảm thấy mình vận khí mười phần không tệ, vậy mà vừa ra tới tìm tới Dương Vân Phàm dạng này một cách tuyệt thế thiên tài, còn có người chất nơi tay có thể khống chế ở Dương Vân Phàm. Lấy hắn thực lực, thậm chí đều không cần cân nhắc Dương Vân Phàm sẽ có hay không có hài lòng. Dương Vân Phàm nghe xong lão giả này lời nói, nhất thời ớn nghiêm mặt nói: tiền bối, ta đương nhiên không nguyện ý chết ở bên trong. Nếu không tiền bối ngươi lại tặng ta một chút bảo bối, tốt nhất là linh bảo cấp bậc thần binh lợi khí, nếu là có thần kiếm cái kia không thể tốt hơn, cũng miễn cho ta ở bên trong gặp phải nguy hiểm liền tiện tay binh khí đều không có. Ha ha, muốn hay không lão tổ ta đưa ngươi một kiện chí bảo thần kiếm? Khô gầy lão giả ha ha cười một chút, sắc mặt lại là âm trầm xuống, lạnh hừ một tiếng nói: linh bảo cấp bậc thần kiếm. Ngươi cũng nói ra miệng lão tổ trong tay của ta. Có thể cũng không có mấy món, lạnh lùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Khô gầy lão già lắc đầu. Lộ ra một tia ánh mắt tham lam. Nói. Muốn không phải biết. Tiểu tử ngươi lần này là thay lão tổ đi làm việc. Khẳng định cửu tử nhất sinh. Thân ngươi cái kia một kiện linh bảo cấp bậc khải giáp. Lão tổ nhất định lột xuống chính mình xuyên. Ông. Vào lúc này. Tựa hồ lại có một phương đại thế lực người đến đây. Bầu trời vang lên một đạo ngột ngạt bảo lôi thanh âm. Sau đó toàn bộ bầu trời đều dần hiện ra một mảnh bảy màu vân hà. Ngay sau đó, có chín đầu hoàng kim cử long lôi kéo một trận to lớn ám kim sắc đồng xa. Theo hư vô thông đạo chi chạy như bay tới. Lóe ra từng đợt ánh sáng. Đâm vào người mắt mở không ra. Hoàng kim cử long trường ngâm một tiếng. Phát ra kim loại một dạng cao vút long ngâm. Sau đó kéo động đồng xa. Hướng về cái kia vặn vẹo không gian chi mà đi. Không chờ một lúc biến mất không thấy gì nữa. Lại một cái hỗn độn chi địa đại thế lực nhìn khí phái này. Uy phong như vậy. Hẳn là thời cổ đại một cách nào đó thần quốc lưu lại hoàng thất hậu nhân. Khô gầy lão giả nhìn một chút biến mất ở phía xa hoàng kim cử long cùng to lớn đồng xa. Sắc mặt trở nên có một ít đắng chát lên. Xem ra. Cái kia đồ chơi xuất thế tin tức. Đã tải hỗn độn chi địa chi truyền khắp. Mấy ngày ngắn ngủi. Nhiều như vậy gia tộc cổ xưa cùng thế lực. Vậy mà toàn bộ tụ tập đến cái này phong ma di tích cổ chi lai. Đổi tại thường ngày thời điểm mấy vạn năm đều không nhất định nhìn đến nhiều như vậy thế lực to lớn. Dương Vân Phàm nhìn lấy từng cái thế lực đều tại đỉnh đầu hắn bay qua. Có truyền thuyết cổ thần quốc hậu duệ. Có cái nào đó thần bí thần điện truyền nhân. Cũng có một chút gia tộc cổ xưa con cháu ngồi cưới lấy thái cổ dị thú. Mỗi một cái thế lực xuất hiện. Đặt ở hướng thường xuất hiện. Đều đủ để khiến người ta chấn kinh. Thậm chí khiến người ta không dám sinh ra cùng bọn hắn tranh phong ý nghĩ. Thế nhưng là. Tại cái này phong ma di tích cổ bên ngoài. Chỉ là không đến nửa ngày thời gian. Dương Vân Phàm nhìn thấy hơn 10 cái thế lực bay vào cái kia vặn vẹo không gian bên trong. Hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng ý thức được. Cái này khô gầy lão giả nói cửu tử nhất sinh là khái niệm gì, không đề cập tới cái kia phong ma di tích cổ chi nguy hiểm. Vẹn vẹn cùng nhiều như vậy thế lực bồi dưỡng được đến thiên tài. Đi tranh đoạt phong ma di tích cổ bên trong bảo bối. Trình độ hung hiểm. Tuyệt đối không thua gì tại thần chủ trong tay cường giả trốn tánh mạng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được cười khổ nói. Tiền bối, ngươi đến cùng muốn bên trong bảo bối gì nói ra. Để cho ta chết hiểu rõ một chút đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1973 thiên đạo kim sách. Ngươi muốn biết vật kia kêu cái gì? Khô gầy lão giả nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ha ha cười nói. Nói thật cho ngươi biết. Thực. Lão tổ ta cũng không biết vật kia nguyên bản tên gọi cái gì. Thăm thắm thở dài một tiếng. Cái kia khô gầy lão giả ngẩng đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn trên trời. Tựa hồ xuyên thấu vô tận tinh không. Nhìn đến tận cùng vũ trụ bí mật. Sau một hồi lâu. Hắn mới mở miệng nói. Theo cổ lão thần điển ghi chép. Đó là một tờ thần kỳ kim thư. Sinh ra tại bất hủ thánh tuyền chỗ cốt lõi. Bộ dáng cùng loại một mảnh kim sắc lá cây. Thiên nhiên mang theo. Một chút thần bí lá cây đường vân. Chỉ là trời sinh nó thiêu đốt lên vĩnh bất tức diệt thần hỏa. Cái kia thần hỏa thường thường không có gì lạ. Nhiệt độ cũng không cao, thậm chí không cách nào đốt cây cỏ. Không biết đối phổ thông tu sĩ tạo thành tổn thương gì. Đón đến. Khô gầy lão giả sắc mặt lại là lộ ra một tia đắng chát. Thở dài. Nhưng mà. Phàm là có thần chủ cường giả chạm đến nó lúc. Cái này thần hỏa liền sẽ trong nháy mắt bành trướng lên. Tản mát ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Tại mấy hơi thở bên trong. Liền đem thần chủ cường giả thần cách thôn phệ. Nghe đến đó. Dương Vân Phàm cũng cảm giác nhịp tim đập chậm một nhịp. Nói. Nguy hiểm như vậy chắc không được tiền bối chính ngươi tự mình động thủ. thế gian này to lớn, bảo vật nhiều thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Không tệ, khô gầy lão giả gật đầu nói, chư thiên thần vực quá lớn. Không có gì ngoài Trung Van xin hạch tâm thần vực. Còn có vô tận tinh không. Cùng một chút không thích hợp ở lại man hoang tinh cầu. Lão tổ ta sống 100.000 năm, liền 10% địa phương đều không có đi khắp. May mắn, lão tổ trước đây ít năm vận khí tốt. Đến một vị tiền bối truyền thừa. Thế mới biết cái này phong ma di tích cổ chỗ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hắn cũng minh bạch tri thức tầm quan trọng. Muốn không phải hồng mông tử khí quyết, tự mang một chút vực ngoại tri thức truyền thừa, hắn cũng vô pháp biết được nhiều đồ như vậy. Lúc này, hắn đối với cái này phong ma di tích cổ, còn có lão giả kia cần bảo bối, vậy mà có chút hiếu kỳ lên. Dò hỏi, tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái kia kim sắc lá cây, đến cùng kêu cái gì? Có cái gì chỗ kỳ lạ đâu tiểu tử, ngươi rất không tệ. Tâm tư kín đáo, lại hồi dùng đầu óc. Đợi một thời gian tất thành đại khí. Khô gầy lão giả lúc này nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt trở nên 10 phần thuận mắt lên. Nếu là đổi thành người bình thường, bị hắn bắt, còn bị hắn uy hiếp đi phong ma di tích cổ thám hiểm, đã sớm chửi ầm lên. Bất quá, tên tiểu tử trước mắt này lại là 10 phần tỉnh táo. Biết phản kháng không có ý nghĩa, ngược lại lấy lui làm tiến, lựa chọn tích cực theo chính mình nơi này, đạt được phong ma di tích cổ tri thức. Dù sao, từ bên trong yên ổn đi ra mới là mấu chốt nhất. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà lên lòng yêu tài. Đáng tiếc, hắn từ trước đến nay không có thu đồ để thói quen. Lúc này mặc dù cảm thấy Dương Vân Phàm là khả tạo chi tài, ngược lại cũng không nói thêm gì. Bất quá, đối với Dương Vân Phàm đặt câu hỏi, hắn cũng sẽ không cố ý giấu riêng cái gì. Cái kia một trang sách vàng, mặc dù không có cụ thể tên. Bất quá, tại vì tiền bối kia ghi chép bên trong, xưng hô nó là thiên đạo kim sách. Tuy nhiên chỉ có một tờ, có thể ẩn chứa vô thượng thiên đạo pháp tắc. Đến mức cái kia kim sách có cái gì chỗ kỳ lạ. Ha ha. Ta chỉ biết là, rất nhiều năm trước, Ô Sào Sơn bỗng nhiên thần hỏa địa dũng. Có một đóa kim sắc hỏa liên theo lòng đất hiện lên. Hỏa liên nở hoa, dựng dục ra một trang sách vàng. Sau cùng cái kia một trang sách vàng bị hồn tộc một vị tu sĩ đạt được. Ngàn năm về sau, Ô Sào Sơn thì biến thành Lạc Nhật Thần Sơn, trở thành chư thiên thần vực một tòa thánh sơn. Mà vị kia hồn tộc tu sĩ thì biến thành. Lão giả khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra cùng với Dương Vân Phàm vị kia tiểu nha đầu cùng Lạc Nhật Thần Sơn quan hệ không ít. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn không được ngưng co rúm người lại, không khỏi mở miệng nói, chẳng lẽ là Đông Hoàng Bệ Hạ không tệ. Chính là Đông Hoàng Bệ Hạ. Khô gầy lão giả ha ha cười một chút, ánh mắt lại là càng phát ra kiên định. 1 vạn năm trước, ta từng bởi vì tại hỗn độn chi địa cùng hắn tinh vực nhất phương thế lực kết thù, ta thừa dịp lấy bọn hắn thế lực tối cường giả tiến vào cái nào đó cấm địa thám hiểm thời cơ, cố ý khai mở thứ nguyên thông đạo tiến về bọn họ chỗ tinh vực, chuẩn bị đại sát đặc sát một trận. Ai biết đến chỗ kia, ta mới biết được phía kia tu luyện pháp tắc cùng chúng ta chỗ hệ ngân hà vậy mà hoàn toàn khác biệt. Vì không đả thảo kinh xà, ta tạm thời buông xuống cừu hận, trang thành một người trẻ tuổi, bái nhập một cách tông môn, khổ tu 1.000 năm, chuẩn bị thử nghiệm dùng bọn họ tu luyện phương thức bước vào thần chủ cảnh giới. Thế nhưng là ngươi đoán như thế nào? Ha ha. Lấy ta thần chủ đỉnh phong, thần vương cấp bậc linh hồn cường độ, vậy mà không cách nào tại cái kia một chỗ tinh vực cảm ứng được thiên đạo pháp tắc, không cảm ứng được pháp tắc, tự nhiên không cách nào đột phá đến thần chủ cảnh giới. Bắc Huyền lão tổ kinh lịch, để hắn hiểu được một việc, tu sĩ chỉ có thể ở chính mình vị trí tinh vực đột phá đến thần chủ cảnh giới đi hắn tinh vực, lại không cách nào cảm ứng được bản địa thiên đạo pháp tắc. Bắc Huyền lão tổ tuy nhiên giảng tố lên, thường thường không có gì lạ. Bất quá, lại dẫn ra lấy Dương Vân Phàm lòng hiếu kỳ. Thế giới to lớn, vũ trụ rộng. Cái này chư thiên thần vực bất quá là hệ ngân hà vực ngoại thế giới. Mà toàn bộ vũ trụ, như hệ ngân hà lớn như vậy tinh vực, tối thiểu có 100 tỷ cái vũ trụ, thật sự là quá lớn. Dù là lấy thần chủ cường giả thọ mệnh, tại loại này chiều rộng thế giới bên trong, cũng vô pháp dòm ngó toàn cảnh. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Dương Vân Phàm tự mình lẩm bẩm. Cái này là địa cầu thượng Phật nhà một câu gặp ngữ. Lúc này không biết vì sao, theo Dương Vân Phàm nỉ non mà ra, có một loại mười phần cảm giác dường gì cảm giác. Tựa hồ đặc biệt phù hợp hắn lúc này tâm cảnh. So với Dương Vân Phàm, khô gầy lão giả hiển nhiên cảm xúc càng thêm khắc sâu. Không tệ, vũ trụ rất lớn, tinh không rộng lớn. Vô luận là thái cổ thần quốc, hoặc là bất hủ di tích cổ, cho dù là chí tôn cấp bậc cường giả, tại vũ trụ cái này đại bối cảnh phía dưới, cũng chỉ là biển cả một nước, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, hắn cảm khái vài câu, sau đó nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Tiểu tử, nỗ lực sống sót đi, nếu là ngươi có thể thuận lợi theo phong ma di tích cổ đem thiên đạo kim sách mang ra, lão tổ ta coi như thiếu ngươi một cách nhân tình. Chờ ngươi đạt tới thần chủ cảnh giới, đến hỗn độn chi địa, lão tổ tất nhiên sẽ cho ngươi một cách ngạc nhiên. Tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau." Dương Vân Phàm khoát khoát tay, lộ ra có một ít không quan tâm nói. Khô gầy lão giả nghe vậy, ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu nói: "Ngươi nói cũng đúng. Đã như vậy, chúng ta thì lên đường đi. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, chờ một lát sau khi đi vào, không muốn lại gọi ta tiền bối, gọi ta lão tổ. Nếu là có ngoại nhân hỏi ngươi cùng ta quan hệ, ngươi liền nói trả lời nói, ngươi là đồ đệ của ta nhi tử, cũng chính là ta đồ tôn. Dạng này, ngươi có thể để tránh cho một chút không tất yếu phiền phức. Nếu không lời nói, như ngươi loại này không có theo hầu tiểu nhân vật, hội trước tiên bị hắn thế lực người cùng vây giết." Bắc Huyền lão tổ lời nói, Dương Vân Phàm cẩn thận ghi ở trong lòng. Tuy nhiên không biết cái này Bắc Huyền lão tổ là thân phận gì, không sống qua 100.000 năm, còn tự xưng là thần vương cấp bậc cường giả, cần phải bản sự không nhỏ. Có thể mượn một chút hắn tên tuổi, tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều chính mình sống sót hy vọng. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Biết, lão tổ. Dương Vân Phàm nhận lời một câu, sau đó nói: "Lão tổ, ta gọi Dương Vân Phàm. Ngươi có thể gọi ta Vân Phàm. Không muốn lại gọi ta tiểu tử, nếu không lời nói là sẽ bị người có quyết tâm nhìn xảy ra vấn đề." "A, có ý tứ." Tiểu tử nghe nói như thế, Bắc Huyền lão tổ cũng là khẽ cười một tiếng, lắc đầu. "Đi thôi." Bắc Huyền lão tổ mỉm cười ở giữa, đối với phía trước không gian, phô thổi ra một miệng hơi lạnh. Chỉ một thoáng, phía trước nguyên bản vặn vẹo lưu chuyển không gian, vậy mà phát ra kèn kẹt kết như băng đóng băng nứt vỡ thanh âm. Mà tại cái kia đóng băng thanh âm bên trong, một đầu băng ngọc đồng dạng thông đạo đã xây dựng thành công. Không chờ Dương Vân Phàm do dự, Bắc Huyền lão tổ liền tóm lấy Dương Vân Phàm thân thể, một bước bước vào chung. Tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1974 một tòa thành chết. Đây là một cái thứ nguyên thông đạo tiến vào chung về sau, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được thời gian, không gian giống như là cối xay thịt một dạng, ở bên trong sinh ra to lớn vặn vẹo. Loại này vặn vẹo để hắn đầu váng mắt hoa, có một loại thời không thác loạn cảm giác. Loại cảm giác này hắn đã kinh lịch rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi một lần cũng giống như say xe một dạng, để hắn mười phần khó chịu. Nôn qua không biết bao lâu, đang lúc Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình linh hồn đều muốn cùng nhục thể lột rời đi, trước mắt hắn không gian lại một lần nữa vặn vẹo một chút, sau đó dần dần bằng phẳng xuống tới. Bắc Huyền lão tổ tay cũng là buông lỏng. Dương Vân Phàm trong nháy mắt rơi trên mặt đất, nhìn không được gục ở chỗ này, không được nôn mửa ra ngoài. "Ai, tiểu tử ngươi trời sinh chính là như vậy sao? Nhìn ngươi sắc mặt, xuyên thẳng qua thứ nguyên thông đạo thì cùng đòi mạng ngươi một dạng. xem ra, ngươi đời này đã định trước không cách nào lĩnh ngộ không gian phương diện thiên đạo pháp tắc. Bắc Huyền lão tổ lắc đầu. Hiển nhiên đối với cái thiên phú này Trác Việt tiểu tử, vậy mà choáng xuyên qua thời không, có một ít ngoài ý muốn. Nôn một hồi, Dương Vân Phàm trà trà miệng cuối cùng khôi phục tinh thần, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút trước mắt thế giới. Đây là một tòa cử đại thành trì. Toàn thân đều là từ thanh sắc kim loại cấu tạo mà thành, phảng phất là thiên nhiên sinh thành. Mà tại thành tường kia mặt ngoài, lại là có từng cái lôi điện một dạng phù cổ xiềng xích, vừa đi vừa về nhảy lên, tựa như là ba sơn hổ một dạng, phủ đầy toàn bộ thành trì. Theo lôi quang lấp lóe, thỉnh thoảng có keng keng thanh âm bạo khởi, nương theo lấy từng đợt thống khổ tiếng kêu rên truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai. Một lần tỉnh cờ, càng là có mọc ra cánh, đầy mặt dữ tợn yêu ma, phá vỡ không gian, muốn theo ngoại giới trùng sát tiến đến. Bất quá, một khi những cái kia yêu ma tiếp xúc thành tường, trên tường thành lôi điện phù cổ liền sẽ ấm vang nổ tung, hạ xuống thần phạt, đem những cái kia yêu ma trực tiếp diệt sát. Lão tổ, đây là cái gì quái vật? Dương Vân Phàm cùng Bắc Huyền lão tổ rơi tại ngoài cửa thành, vừa vặn chịu đến cái kia lôi điện thần văn thủ hộ. Dương Vân Phàm có thể rõ ràng nhìn đến những cái kia yêu trên ma thân ruột dị mùi máu tanh, còn có loại kia tràn ngập tử khí vị đạo, cùng trên thân lấp lóe một chút đen nhánh phù giáp. Cái này tựa hồ không phải đã biết sinh mệnh giống loài, mà chính là một loại nào đó đặc biệt hắc ám năng lượng cấu trúc kỳ lạ giống loài. Đối với cái này, Dương Vân Phàm hết sức tò mò. Vũ trụ chung, một loại nào đó ám vật chất tụ tập tạo thành một loại kỳ lạ yêu ma. Cho đến nay, đã phát hiện mấy ngàn loại. Lão tổ ta cũng không rõ ràng, loại vật này là làm sao sinh ra. Chỉ biết là, loại vật này đối với chúng ta sinh tồn thế giới, lực phá hoại cực lớn. Một khi để bọn hắn thành công đi ra. Hắc hắc! Đừng nhìn bên ngoài thần vực linh khí nồng đậm. Nếu không mấy ngày, bọn họ liền sẽ đem chỉnh cái thần vực linh khí rút khô. Đến lúc đó, thần vực liền sẽ linh khí khô kiệt, biến thành một mảnh hoang mạc. Bắc Huyền lão tổ giải thích vài câu. Giống lúc này, một đầu yêu ma vừa lúc theo lòng đất sông tới, phát ra khủng bố lệ tiếng gào, hướng về Bắc Huyền lão tổ công tới. Bắc Huyền lão tổ nhìn cũng không nhìn, ngón tay một điểm, hưu hắn sau lưng cử kiếm phía trên quanh quẩn đen nhánh kiếm khí, liền tự động kích phát, phát ra lạnh lùng vô cùng kiếm khí màu đen, trực tiếp bắn thủng yêu ma kia cái trán, phanh một chút, đưa nó thân thể đánh thành bụi phấn. Ngay sau đó, Bắc Huyền lão tổ tay khẽ vẫy, xoát một cái màu đen từ thuần túy phù cổ tạo thành giáp phiến chính là rơi vào Bắc Huyền lão tổ tay chung. Một cái cấp thấp phù giáp, ai? Có chút ít còn hơn không? Bắc Huyền lão tổ nhìn một chút, tiện tay thì ném vào chính mình túi trữ vật chung. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm khuôn mặt nghi hoặc, giải thích nói: tuy nhiên cái này yêu ma mười phần đáng giận, bất quá trên người bọn họ mang theo một loại đặc biệt phù cổ giáp phiến, chính là luyện chế linh bảo trọng yếu tài liệu. Cho nên, lão tổ ta ngẫu nhiên có rảnh cũng sẽ đi một ít cấm địa, săn giết một chút yêu ma. Dương Vân Phàm nghe vậy, đối với cái này phong ma di tích cổ tựa hồ có một ít giải. Ngay sau đó, hắn mở miệng dò hỏi: lão tổ, cái này phong ma di tích cổ phong ấm cũng là những yêu ma này sao? Những vật nhỏ này tính là gì? Yêu ma lão tổ một cái tay liền có thể diệt sát mấy trăm ngàn đến mức tránh thức yêu ma. Ha ha, chờ ngươi có cơ hội nhìn thấy, cái kia khoảng cách chết cũng không xa. Bắc Huyền lão tổ nhìn lấy Dương Vân Phàm, khô khốc cười vài tiếng. Hắn tiếng cười bên trong tựa hồ tràn ngập một loại nào đó áp chế không nổi lệ khí. Nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt sầu khổ, Bắc Huyền lão tổ biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, nhìn không được an ủi: yên tâm đi, phong ma di tích cổ bên trong không có loại kia tránh thức đại yêu ma, còn tiểu yêu ma nhiều lắm thì có một chút phiền toái. Lấy ngươi bản sự, ngược lại là không có có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại là nhịn không được nói: "Lão tổ, ngươi lại không có đi vào qua. Ngươi lời nói tuyệt không quyền uy dạng như ngươi an ủi ta, ngược lại để cho ta càng thêm lo lắng." Khụ khụ, Bắc Huyền lão tổ không khỏi ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ, nghiêm mặt nói: "Đừng nói nhảm, vào thành đi. Một hồi, lão tổ ta giới thiệu mấy người đồng bọn cho ngươi. Tuy nhiên thời khắc mấu chốt không giúp đỡ được cái gì. Bất quá, gặp phải sự tình, người đông thế mạnh đứng chung một chỗ, tổng là có thể thêm can đảm một chút." Tử Dương Vân Phàm nghe vậy, trên mặt chẳng những không có cái gì vui mừng, ngược lại thầm nói: "Liền sợ thật gặp phải sự tình, thêm ra mấy cái heo đồng đội, ngược lại dễ dàng liên lụy bản thiếu gia." Nói lời vô dụng làm gì, đi bắt Huyền lão tổ đẩy một chút Dương Vân Phàm, trực tiếp tại phía trước dẫn đường, tiến vào truyền thuyết này Trung Phong Ma Cổ Thành bên trong. Cái này Phong Ma Cổ Thành người kiến tạo đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, có lẽ là trăm vạn năm trước đó. Cái này thành trì sử dụng tài liệu mười phần hy hữu, chính là một loại có thể tự mình khôi phục kim loại. Dương Vân Phàm ở bên ngoài nhìn đến cái kia lôi điện thần văn, thực là cái này kim loại tự mang trời sinh lôi cổ, chuyên môn khắc chế cái kia ám vũ trụ bên trong thần bí yêu ma. Cùng nhau đi tới, Dương Vân Phàm nhìn đến thành trì bên trong còn có thật nhiều kiến trúc, bất quá đều không ngoại lệ, kiến trúc này bên trong đều là hư không, không có chút dấu người. Chỉnh tỏa thành trì tràn ngập một loại để người tuyệt vọng tử khí, có lẽ là bởi vì khó khăn quá lâu, một cách tự nhiên thì tràn ngập mục nát khí tức. Hai bên đường còn có một số cổ thú lưu lại hài cốt, cũng có một chút cường giả lưu lại phá nát binh khí cùng đã thối lui thần quang khải giáp. Những vật này đều không ngoại lệ, đều tại tỏ rõ lấy tòa thành cổ này đã rách nát rất lâu. Duy chỉ có thành tường kia phía trên lôi điện thần văn, truyền thừa lấy bất hủ ý chí, một mực phát huy thần uy, ngăn cản cái kia hắc ám chi địa dũng mãnh tiến ra yêu ma. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, một trận nóng rực gió nhẹ thổi tới, Bắc Huyền lão tổ không khỏi dừng bước lại. Dương Vân Phàm cũng cảm nhận được cái gì, dừng bước lại, thần sắc đề phòng, phô một miệng nóng rực hỏa diễm đột nhiên phun ra mà ra. Sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến một đầu hoàng kim cử thú lung lay đầu theo trước người hắn đi qua. Đầu này cử thú dài đến 10 phần giống độc giác long lập tức, thế nhưng là toàn thân vàng rực, độc giác lại là một mảnh màu đỏ thắm, uyển như hỏa diễm thiêu đốt, uy phong lẫm liệt. Hồng hộc đầu kia hoàng kim cử thú đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, liền nhìn cũng không nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, dường như Dương Vân Phàm là con kiến hôi một dạng còn nhỏ tồn tại. Bất quá, khi nó đi mấy bước về sau, lại là cảm ứng được cái gì, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Bắc Huyền lão tổ. Riêng là khi nó ánh mắt rơi vào Bắc Huyền lão tổ sau lưng cái kia một cái đen nhánh trên đại kiếm lúc, vậy mà dần dần lộ ra một tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Bắc Huyền lão tổ hoàng kim cử thú phát ra tiếng người, ánh mắt lại là lãnh lệ, nói: "Ngươi không phải đã thề cả một đời không lại rời đi hỗn độn chi địa sao? Vì cái gì dám đến tiếp cận cái này náo nhiệt? Ngươi không sợ thông u kiếm chủ biết ngươi tự tiện rời đi hỗn độn chi địa, một kiếm đưa ngươi diệt sát tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1975 hoang cổ thôn thiên thú? Ha ha, lão tổ ta tưởng là ai dám ngăn lại lão tổ ta đường đi, nguyên lai là ngươi." Cái kia hoàng kim cử thú lời nói lạnh nhạt chào phúng Bắc Huyền lão tổ. Bất quá vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến, Bắc Huyền lão tổ cũng không tức giận, ngược lại mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn đối phương, nói: "Kim giác, lão tổ ta nhớ được, ngươi hoang cổ thôn thiên thú nhất tục bị lôi tôn trấn áp tại lôi trì động thiên bên trong, không cho phép các ngươi vượt qua lôi trì một bước. Ngươi cũng dám khai mở thứ nguyên thông đạo, đi vào phong ma di tích cổ thật lớn mật?" Hừ, cái kia hoàng kim cử thú lạnh hừ một tiếng, lại là không tiếp tục chế xếu lại. Hiển nhiên, nó tại tranh cãi phía trên đánh không lại Bắc Huyền lão tổ. Lúc này, nó ánh mắt thăm thẳm, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Lần nữa mở miệng nói, Bắc Huyền lão tổ, đây là ngươi mới thu đồ để sao, xem ra thực lực không được tốt lắm. Tuổi còn trẻ thì chạy đến phong ma di tích cổ chịu chết ngươi người sư phụ này. Tâm địa thật sự là ngoan độc kim giác. Lão tổ giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là lão tổ đồ đệ của ta nhi tử. Cũng chính là lão tổ ta đồ tôn. Dương Vân Phàm. Bắc Huyền lão tổ ha ha cười một chút. Sau đó đối Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm. Đây là hoang cổ thôn thiên thú nhất tộc vô danh chi bối. Kim giác vương thực lực sao? Ha ha! Bình thường giống như lão tổ một cái tay có thể đánh nó dạng này ba cái. Bắc Huyền! Ngươi nói cái gì nghe vậy? Kim giác vương sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống. Trên trán cái kia một cái kim sắc độc giác. Trong nháy mắt lưu chuyển lên một chút ánh vàng rực rỡ quang mang. Ẩm chứa lớn lao uy năng. Bắc Huyền lão tổ gặp này. Không để bụng. Nhìn không được ha ha cười rộ lên. Nói, Kim Giác, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy hẹp hòi. Lão tổ ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Đón đến Bắc Huyền lão tổ nghiêm mặt một chút, giới thiệu lần nữa nói, Dương Vân Phàm, đây là Kim Giác Vương, chính là hoang cổ thôn thiên thú nhất tộc bên trong số một số hai cường giả, từng tại hỗn độn chi địa đón đỡ lôi tôn ba trưởng. Không có vấn lạc. Vì bọn họ hoang cổ thôn thiên thú nhất tục. Thắng được trong lôi trì một mảnh to lớn nghỉ lại chi địa. Cũng coi là danh chấn chư thiên thần vực. Đón đỡ lôi tôn ba trưởng mà không chết rơi lôi tôn là cùng đông hoàng bệ hạ nổi danh tồn tại. Chính là một vị trí tôn cường giả có thể đón đỡ lôi tôn ba trưởng không chết. Trừ phi lôi tôn tới nước. Nếu không. Cái này Kim Giác Vương cũng hẳn là thần chủ đỉnh phong cảnh giới cường giả hoặc là nửa bước chí tôn cấp bậc tồn tại. Gặp qua Kim Giác Vương tiền bối Dương Vân Phàm rất cung kính đối với cái kia hoàng kim cử thú hành lễ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Hoàng kim cử thú nheo mắt lại nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Rất là tùy ý hừ một chút. Sau đó nó dao động lắc một chút thân thể. Đối Bắc Huyền lão tổ nói, Bắc Huyền lão tổ, ngươi đây là muốn đi hắc giác lầu a? Bất quá ta khuyên ngươi chờ ở bên ngoài một hồi lại nói. Bên trong ngay tại cãi nhau, chờ bọn hắn nhao nhao hết lại đi vào cũng tốt. Bắc Huyền lão tổ trầm ngâm một chút, liền ra hiệu Dương Vân Phàm cùng một chỗ đuổi theo. Sau đó hai người bọn họ một thú bắt đầu ở cái này tính mịch bên trong tòa thành cổ bắt đầu nhàn nhã du đãng. Kim Giác, lần này, các ngươi hoang cổ thôn thiên thú nhất tục, chuẩn bị phái người nào tiến vào phong ma di tích cổ đi mấy bước. Bắc Huyền lão tổ không khỏi có ý riêng dò hỏi. Hoang cổ thôn thiên thú nhất tục cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Tại hỗn độn chi địa cũng coi là nửa cách minh hữu. Tuy nhiên bộ tộc này người tính khí dữ dằn thế nhưng là lại tương đương thủ hứa hẹn. Mặt khác, bọn họ nhất tộc con cháu, đại đa. Số cầm giữ có thiên phú thần thông thực lực so với cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ cưỡng hiếp không ít. Nếu là có thể lôi kéo Kim Giác Vương cùng hắn kết minh. Dương Vân Phàm tại phong ma di tích cổ bên trong thám hiểm. Có lẽ có thể thuận lợi không ít. Bắc Huyền, ngươi tính toán không dùng đánh vào trên người của ta. Lần này phong ma di tích cổ chuyến đi tộc ta vẫn chưa phái ra cái gì thiên tài. Hoàng kim cử thú lắc đầu, nói, tộc trưởng cùng Diêm Ma tộc huyết hà thần chủ ký kết minh ước, phong ma di tích cổ sự tình, lần này tộc ta liền không lại tham gia, toàn quyền giao cho Diêm Ma tộc nhân đi xử lý. Ồ, vì cái gì? Bắc Huyền lão tổ không khỏi xứng sờ, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Diêm Ma tộc mà ở một bên, Dương Vân Phàm nghe được cái tên này, thần sắc cũng là run lên. Có điều hắn không nói gì. Yên lặng cúi đầu theo ở phía sau. Chỉ là lỗ tai lại là dựng thẳng lên cẩn thận lắng nghe bất luận cái gì liên quan tới Diêm Ma tộc tin tức. cái kia hoàng kim cự thú không có phát giác cái gì dị thường, tiếp tục vừa đi đường vừa lên tiếng nói: tuy nhiên tộc ta không lại tham gia lần này phong ma di tích cổ thám hiểm, bất quá diêm ma tộc chuyến này theo di tích cổ bên trong tâm đắc hết thảy, đều muốn cùng ta hoang cổ thôn thiên thú nhất tộc chia 5 năm sổ sách. Đương nhiên diêm ma tộc cũng sẽ không hảo tâm như vậy, trắng trắng cho ta tộc chỗ tốt, làm điều kiện trao đổi. Tộc ta cho phép trong tương lai trong vòng 100 năm, cho phép diêm ma tộc thập một thiên tài con cháu tiến vào tộc ta khống chế lôi trì, tiếp nhận một lần lôi văn tẩy lễ. Lôi văn tẩy lễ Dương Vân Phàm than nhẹ một câu, nhìn một chút Bắc Huyền lão tổ, gặp Bắc Huyền lão tổ không nói gì thêm, hắn không khỏi mở miệng dò hỏi: tiền bối, cái gì là lôi văn tẩy lễ? Hoàng kim cử thú nghe vậy không khỏi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Bất quá hoàng kim cử thú cũng không biết Dương Vân Phàm cùng diêm ma tộc cừu oán, chỉ coi là người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ. Ông nó dao động lắc một chút đầu, sau đó kim sắc độc giác phía trên bỗng nhiên lưu chuyển lên một chút phù văn màu vàng. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc là tại nó độc giác phía trên vậy mà ẩn chứa ra một tia lôi điện uy năng. Đây chính là ta đang tiếp thụ lôi văn tẩy lễ về sau đạt được năng lực, ánh sáng màu vàng bên trong lóe ra một chút tử sắc lôi quang. Cái này lôi quang đồng thời không rõ ràng, uy lực tựa hồ cũng không lớn, cũng không thuần túy. Thu hồi cái này lôi điện uy năng, hoàng kim cử thú mở miệng giải thích: chư thiên thần vực bên trong không có gì ngoài lôi phạt thành một mạch, hắn tộc quần người cơ hồ không cách nào tu luyện lôi điện pháp tắc. Bất quá lại cũng có một chút ngoại lệ, chỉ cần người kia tại bước vào thần chủ cảnh giới trước đó đi vào tộc ta chỗ lôi trì tiếp nhận một lần lôi văn tẩy lễ, là có một ít xác suất cải biến thể chất, lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc. Đương nhiên loại này thông qua lôi văn tẩy lễ lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc 10 phần cơ sở, vẹn vẹn chỉ là da lông, không cách nào cùng lôi phạt thành một mạch nắm giữ thiên đạo lôi văn. Cùng đưa ra sánh ngang hoàng kim cử thú nói, đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn thẳng Dương Vân Phàm, đồng tử màu vàng không khỏi ngưng lại, mở miệng nói: thật sự là kỳ quái, vì sao ở trên thân thể ngươi ta cảm nhận được một cỗ thuần túy lôi điện chi lực? Có điều nhìn ngươi tướng mạo cũng không giống là lôi tôn huyết mạch hậu nhân, chẳng lẽ ngươi đã từng chiếm được kỳ ngộ gì cải biến ngươi thiên phú huyết mạch? Hoàng kim cử thú có một ít không hiểu. Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý giải thích những vật này, lúc này nghe nói như thế lập tức giả trang ra một bộ 10 phần kinh hỉ bộ dáng, nói: tiền bối, ngươi nói như vậy ta có hay không có thể cho rằng chính mình thiên phú gì bẩm, tiền đồ vô lượng, ngày sau có thể trở thành có thể so với lôi tôn đồng dạng vĩ ngạn anh hùng hào kiệt ác? Ngươi coi như ta chưa nói qua lời này đi. Hoàng kim cử thú nhìn đến Dương Vân Phàm một bộ không biết xấu hổ tự biên tự diễn bộ dáng, nhìn không được ngạc nhiên một chút. Ngay sau đó nó quay đầu lại, không nhịn được nói thầm: ta nhớ được Bắc Huyền lão tổ đồ đệ tính cách lạnh lùng, sát lục khí tức 10 phần. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là con của hắn. Thấy rõ thoải mái liền đến tối cường thần ý hỗn đô thị 99 chương 1976 thiên tài tụ tập bão cát mạnh mạnh. Cổ thành bên trong một mảnh điều hiu, hai người một thú trong thành đi dạo một hồi liền đi tới một chỗ dưới tường thành. Tòa thành cổ này cũng không lớn, nhanh như vậy liền đi tới cuối cùng. Hoàng kim cử thú buồn bực ngán ngẩm nhìn một chút trước mắt lóe ra tia điện thành tường, ngay sau đó nhìn một chút trên bầu trời cái kia vặn vẹo màu đen không gian, nói: tính toán thời gian, đám người kia cũng nên nhao nhao xong, chúng ta cũng là thời điểm trở về. Hưu, đúng vào lúc này bọn họ phía trước cổng thành chỗ tại không gian nhất thời phát sinh một trận kịch liệt vặn vẹo. Ngang sau đó, vài tiếng cao vút tiếng long ngâm theo không gian kia bên trong truyền ra. Ngay sau đó, hơn 10 đầu cả người giống như bạch ngân đúc kim loại bát tí sao long, theo cái kia hư không bên trong thò đầu ra, oanh tạp một chút, rơi trên mặt đất. Hơn 10 đầu bát tí sao long, dữ tợn vô cùng, dương nanh múa vuốt, uy phong lấm liệt. Tại mỗi một đầu sao long phía trên đô kỵ thừa lúc một cái tu sĩ. Những tu sĩ này tuổi tác cũng không lớn. Người mặc thầm áo giáp màu đỏ hoặc là tinh xảo pháp y. Tư thái cao ngạo. Không ai bị nổi. Riêng là dẫn đầu người kia, thần uy lạnh thấu xương, đưa mắt ở giữa, bế nghệ chi khí, dâng lên mà ra. Bất quá. Làm cái kia người đầu lĩnh ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa. Nhìn đến cả người lưng đại kiếm màu đen khô gầy lão giả. Cùng cái kia hoàng kim cử thú lúc. Bóng người rõ ràng chấn động. Soạt hắn theo bát tí sao long phía trên. Một cái xoay người. Nhanh nhẹn rơi xuống. Tại khoảng cách Bắc Huyền lão tổ cùng hoàng kim cử thú hơn 10 mét bên ngoài. Hai chân đứng vững. Hơi hơi khom người nói. Gặp qua Bắc Huyền tôn người. Kim giác vương đại nhân Dương Vân Phàm ở bên cạnh. Nhìn đến cái kia bay rơi xuống tu sĩ. Bóng người lướt động ở giữa. Cơ hồ không có gây nên một tia không gian ba động. Quanh thân càng là quanh quẩn lấy một loại nhàn nhạt khí tràng. Ngăn cách hư không. Đây là tu sĩ đạt tới thần chủ cảnh giới về sau sinh ra đặc điểm không giận tự uy trời sinh tự mang lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong. Thần chủ cường giả thì là chân chính thần. Nói sao làm vậy Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thầm nghĩ. Lại là một vị thần chủ cường giả nơi đây thật sự là bất phàm. Không có thần chủ cường giả thực lực. Tựa hồ liền đại môn đều mở không ra. Côn ngữ thần chủ. Ngươi rốt cuộc đến hoàng kim cử thú nhìn đến cái kia rơi xuống nam tử. Hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía sau hắn hơn 10 vị tu sĩ trẻ tuổi nói. Cũng là đám nhóc con này. Muốn đi vào thám hiểm sao hoàng kim cử thú mắt sáng như đuốc. Nhàn nhạt quét mắt một vòng. Thì cơ hồ nhìn ra những kia tuổi trẻ tu sĩ thực lực. Trước đây lại nhìn không được lắc lắc đầu nói thực lực tựa hồ kém một chút. Hết thảy 13 người đoán chừng có thể trở về ba cái thế là tốt rồi. Côn ngữ thần chủ nghe vậy, sắc mặt có một ít khó coi, có điều hắn không dám phản bác cái gì. Trước mắt đầu này hoàng kim cử thú. Thế nhưng là hỗn độn chi địa đại danh đỉnh đỉnh kim giác vương. Đã từng ngạnh kháng lôi tôn ba trưởng. Nó thực lực. Tuyệt đối tiếp cận nửa bước chí tôn. Toàn bộ diêm ma trong tộc có lẽ chỉ có huyết hà chi chủ có thể thắng qua hắn nửa phần. Kim giác vương cụ thể thám hiểm địa đồ. Côn ngữ thần chủ hiển nhiên không nguyện ý nhiều cùng hoàng kim cử thú nói thêm cái gì. Vừa đến đã tiến vào chủ đề. Bắc Huyền lão tổ nghe xong lời này. Nhìn hoàng kim cử thú liếc một chút. Nói. Đã các ngươi có chuyện muốn nói. Lão tổ thì đi trước một bước. Kim giác vương. Các loại phong ma di tích cổ mở ra về sau. Những bọn tiểu bối kia đều rời đi. Tìm đến lão phu uống rượu với nhau đi. Biết. Đợi lát nữa thì tới tìm ngươi hoàng kim cử thú gật gật đầu. Sau đó nhìn những cái kia diêm ma tộc tu sĩ liếc một chút. Không nhịn được nói. Địa đồ không tải trên người của ta. Đi với ta hắc giác lầu. Chỗ đó có thể cầm tới lớn nhất toàn tài liệu mới nhất. Phong ma cổ thành trống giống trên đường phố. Bắc Huyền lão tổ mang theo Dương Vân Phàm chậm rãi đi tới. Đột nhiên. Bắc Huyền lão tổ dừng bước lại. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Kỳ quái nói. Tiểu tử. Ngươi cùng diêm ma tộc có thù vừa mới lão tổ nhìn ngươi ánh mắt. Tựa hồ có một ít không thích hợp. Dương Vân Phàm gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, sinh tử đại thù a. Bắc Huyền lão tổ nghe vậy, ngược lại là cũng không có nhiều lời. Chư thiên thần vực các đại tộc quần cơ hồ đều có thù. Bất quá chư thiên thần vực sinh linh đông đảo, chúng sinh cừu hận tại Bắc Huyền lão tổ trong mắt, không đáng kể chút nào. Lúc này, hắn vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai mở miệng nói, tiểu tử, ngươi quá yếu báo không thù chịu đựng đi. Chờ ngươi bước vào. Tốt a thần chủ cảnh giới tu sĩ đối với cường thịnh diêm ma tộc mà nói cũng không tính là gì. Bắc Huyền lão tổ rõ ràng. trừ phi Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới. Nếu không, hắn tuyệt đối không cách nào trêu chọc Diêm Ma tộc. Diêm Ma tộc, Ma Sát tộc, hai đại bộ tộc là không có gì ngoài Lôi Phạt Thành cùng Lạc Nhật Thần Sơn bên ngoài cường thịnh nhất tộc quần. Ta biết Dương Vân Phàm nắm tay đầu, nói, hiện tại ta còn quá yếu, không đủ trêu chọc Diêm Ma tộc. Bất quá, ta rất có kiên nhẫn. Đợi ta chấp trưởng cây xương rồng roi, dám dạy Nhật Nguyệt thay mới thiên tốt chí khí. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Bắc Huyền lão tổ cũng không nhìn được đối Dương Vân Phàm lau mắt mà nhìn, gật đầu nói, lão tổ ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi không chết rơi, chư thiên thần vực chắc chắn lưu truyền ngươi truyền thuyết. Ta cũng tin tưởng điểm này. Dương Vân Phàm nhìn không được cười một chút, nắm tay đầu nói, đến mức truyền thuyết thì theo phong ma di tích cổ bắt đầu đi. Cái kia 13 người nếu là một chọi một, không có một cách nào là đối thủ của ta. Một khi chính mình tên trở thành truyền thuyết, bị chư thiên thần vực các đại tộc quần truyền xướng, như vậy Khinh Tuyết cùng Tử Ngưng còn có Xà Vũ, Ngự Long Thần bọn họ hẳn là cũng có thể nghe được chính mình tin tức, biết mình còn sống được thật tốt, hẳn là sẽ an tâm không ít đi. Suy suy, bỗng nhiên lúc này một đầu lóe ra lôi đình thanh sắc đại xà, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra ánh sáng màu tím, dao động chuyển động thân thể, phá tan phong ma cổ thành đại môn, tiến vào cái này phong ma cổ thành bên trong. Cái kia thanh sắc đại xà uy vũ bất phàm, toàn thân lóe ra từng cái cổ lão phù văn, mà tại trên trán càng là có một cái hơi hơi nhô lên, đã mọc ra sừng nhỏ, tựa hồ có hóa long dấu hiệu. Đây là Thái Cổ Lôi Xà. Bắc Huyền lão tổ thấy cảnh này, nhìn không được mang theo Dương Vân Phàm rời đi con đường trung ương, lui sang một bên, nói, Thái Cổ Lôi Xà mở đường, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lôi Phạt Thành người đến trên đường hắn tu sĩ. Thấy cảnh này cũng đều nhao nhao lui tránh, hiển nhiên đối với cái này Thái Cổ Lôi Xà mười phần e ngại. Bất quá bọn họ lui sang một bên đồng thời lại đều châu đầu vé tay nhìn qua cái kia hướng cửa thành, hiển nhiên bọn hắn cũng đều đang ngó chừng đến cùng Lôi Phạt Thành sẽ phái ra vị nào thiên chi kiêu tử đến đây phong ma di tích cổ thám hiểm. Hô, Thái Cổ Lôi Xà xoay quanh mà lên, yên tĩnh thủ hộ ở cửa thành. Không bao lâu, một cái thiếu niên áo tím theo hư không thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Hắn có một đầu rõ ràng tóc màu tím, phong thần tuấn lãng, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt ở giữa lưu chuyển ra nhàn nhạt lôi văn hư ảnh, thần dị phi phàm. Hắn xem ra chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, thế nhưng là thực lực đã thâm bất khả chắc, tựa hồ đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong. Quanh thân đã có một chút lôi điện luồng khí xoáy lĩnh vực bắt đầu quanh quẩn. Cái này biểu thị hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào đến thần chủ cảnh giới Lôi Phạt Thành người. Quả nhiên lợi hại. Một thiếu niên liền có thể đem thực lực khống chế tại cửa ải cuối cùng. Quả thực là không bước ra một bước cuối cùng. Vì hẳn là cái này phong ma di tích cổ bên trong chí bảo. Bắc Huyền lão tổ nhìn thiếu niên kia liếc một chút, trong nháy mắt thì nhìn ra thiếu niên kia tu vi kẹt tại một bước cuối cùng. Mà lại cũng không phải là thiếu niên không nguyện ý bước ra một bước cuối cùng, mà tựa hồ là cố ý gây nên. Lấy dạng này thực lực phối hợp Lôi Phạt Thành một mạch không gì sánh kịp thiên phú huyết mạch, chư thiên thần vực cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không có đối thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Phạt Thành người cũng hẳn là vì thiên đạo kim sách mà đến, nếu không hắn bảo vật Lôi Phạt Thành người tuyệt đối không để trong mắt, duy chỉ có thiên đạo kim sách. Chuyện nói thực sự quá mơ hồ, liền Đông Hoàng bệ hạ đều là mượn nhờ nó mới bước vào chí tôn cảnh giới. Đến mức Lôi Tôn, hắn tới là trời sinh chí tôn, sinh ra cũng là hoàng giả cùng Đông Hoàng bệ hạ loại kia hậu thiên tu luyện tới chí tôn, không thể so sánh nổi. Bất quá nhiều năm như vậy, Lôi Phạt Thành chỉ có một vị Lôi Tôn, hiển nhiên Lôi phạt thành một mạch huyết mạch tuy nhiên cao quý vô cùng. Thế nhưng là huyết mạch bên trong cần phải có cực lớn ràng buộc tựa hồ. Chỉ cho phép một người bằng vào lôi điện pháp tắc thành tựu chí tôn chi vị, mà người khác muốn bước vào chí tôn cảnh giới lại là cần tìm khác biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, Bắc Huyền lão tổ ánh mắt thăm thẳm, tràn ngập lãnh ý, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi tìm tới Bất Hủ Thánh Tuyền chỗ, lại nhìn đến trong truyền thuyết Thiên Đạo Kim Sách, lại vừa lúc gặp phải người này, nên làm như thế nào?" Dương Vân Phàm căn bản không cần nghĩ ngợi, sát khí tràn trề nói: "Nếu quả thật đến một bước kia, coi như Thiên Vương lão tử cũng không thể để tốt." Bắc Huyền lão tổ hết sức hài lòng Dương Vân Phàm trả lời. Sau đó lại cảm thấy Dương Vân Phàm sẽ có hay không có cái gì tư tâm bất quá. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Dương Vân Phàm hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy. Bởi vì theo phong ma di tích cổ sau khi đi ra, Dương Vân Phàm nhất định phải đi tới nơi này phong ma cổ thành. Sau đó tại hắn hộ tống phía dưới mới có thể rời đi nơi này. Nếu không, nhiều như vậy thần chủ cường giả, mặc cho Dương Vân Phàm có thông thiên chi năng, cũng vô pháp giết ra ngoài. Vừa nghĩ tới mình nếu là đến Thiên Đạo Kim Sách, bước vào chí tôn cảnh giới, nên có huy hoàng bực nào a. Bắc Huyền lão tổ quả thực hưng phấn không kềm chế được. Hắn xoa xoa tay, có một ít ngượng ngùng nói: "Tiểu tử, ngươi như thế thay lão tổ liều mạng." Nói thật, lão tổ thật sự là có một ít băn khoăn. Như vậy đi, chờ ngươi bình an đi ra, lão tổ đáp ứng giúp ngươi giết một cái Diêm Ma tộc thần chủ cường giả, xem như sớm trả lại ngươi một điểm lợi tức. Lão tổ, những thứ này cũng không có gấp gáp, ta tin tưởng ngươi thành ý một đường lên. Bắc Huyền lão tổ đã đối Dương Vân Phàm hứa hẹn vô số, bất quá Dương Vân Phàm lại là không lớn quan tâm. Bởi vì hắn nếu là chết ở bên trong, hết thảy đều là uổng phí. Trên thực tế, đối tại Thiên Đạo Kim Sách, Dương Vân Phàm chính mình cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Chỗ cửa thành, thiếu niên mặc áo tím kia một bước đạp vào thái cổ lôi xà, vững vàng đứng ở xà đầu phía trên, nhẹ giọng mở miệng nói: "Xà thúc, vất vả ngươi một đường hộ tống ta đến đây. Bất quá nơi đây xem ra không có ta trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy." Thái cổ lôi xà lắc đầu, nhắc nhở nói: "Trọng thiếu gia, không nên khinh thường, chủ nhân đặc biệt đã thông báo để ngươi điều thấp hành sự." Thiên Đạo Kim Sách đối Lôi Tôn bệ hạ bước kế tiếp kế hoạch cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. "Biết, xà thúc, ta không biết chủ quan." Thiếu niên áo tím khoanh chân ngồi tại rắn trên đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại đánh giá phong ma cổ thành bộ dáng. Hắn tuổi không lớn lắm, chỉ có 15-16 tuổi. Đối với bực này trong truyền thuyết cổ thành, tràn ngập người thiếu niên đặc thù hiếu kỳ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, thiếu niên áo tím ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Cảm ứng được cái gì? Mày nhíu lại nhăn, nói: "Xa thúc, ngươi biết bên kia Bạch Y nam tử kia sao?" "Ta ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Kỳ quái, trước kia chỉ có tại hắn huyên để trên thân mới có thể cảm ứng được loại khí tức này." Thiếu niên áo tím trầm ngâm một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt hắn lộ ra một tia chế nhạo biểu lộ, thầm nói: "Chẳng lẽ lại là cái nào đó huyên trưởng biến ảo bộ dáng, cố ý lẻn vào đến hắn đội ngũ bên trong?" Nếu là như vậy lời nói thì có ý tứ. Thấy rõ thoải mái liền đến tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1977 hắc giác lầu trừ bỏ lôi phạt thành thiên chi kiêu tử. Dương Vân Phàm ở cửa thành phủ cận chỉ là đợi một hồi, nhìn thấy mấy chục lần ánh sáng lấp lóe, phiêu miêu tiên khí bốc hơi. Ngay sau đó, từng cách đội ngũ theo cái kia cổng thành chi đi ra. Những người này có đến từ viễn cổ thần quốc thế gia, có đến từ hỗn độn chi địa cách nào đó thần điện. trừ bỏ một chút thực sự tìm không thấy thí sinh thích hợp đến tham dự lần này thám hiểm đoạt bảo thế lực. Chư thiên thần vực chi. Phàm là có thể gọi tên chứ đại thế lực. Đều điều động thần chủ cường giả. Hộ tống đệ tử đến đây. Sắc trời dần dần tối xuống, người tới càng ngày càng ít. Thẳng đến cổng thành chi. Không còn có xuất hiện mới đội ngũ. Dương Vân phàm tâm lại là thất vọng không. Nhìn về phía Bắc Huyền lão tổ. Do hỏi. Lão tổ. Phong ma di tích cổ khoảng cách Lạc Nhật Thần Sơn rất xa sao, vì cái gì Lạc Nhật Thần Sơn một mạch không có tới người, hắn chả muốn chờ Lạc Nhật Thần Sơn một mạch người đến đây. Thông qua đối phương giúp mình cho cửu u thần chủ truyền mấy cái tin tức. Nghe vậy, Bắc Huyền lão tổ cười một chút, nói: Lạc Nhật Thần Sơn đã có một quyển thiên đạo kim sách, lại đến cuốn một cái, chỉ sợ bị hắn thế lực không cho. Đương nhiên, Lạc Nhật Thần Sơn đã từng cũng điều động con cháu đến đây tranh đoạt. Bất quá bị liên tục rào sát nhiều lần. Gần mấy lần phong ma di tích cổ mở ra, Lạc Nhật Thần Sơn liền không lại phái người đến đây. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu hiểu được. Không bị người đố kỵ là tầm thường. Lạc Nhật Thần Sơn một mạch đã được đến một quyển thiên đạo kim sách. Chịu đến thiên đạo chiếu cố. Lại đến tranh đoạt còn lại thiên đạo kim sách. Hắn thế lực tự nhiên không cho phép. Hội liên thủ chống lại Lạc Nhật Thần Sơn. Có điều, lần này xác thực đặc biệt náo nhiệt. Cũng không biết vì sao tiền tiền hậu hậu, lớn lớn lớn tiểu. Mấy chục phe thế lực đều phái ra nhân mã đến đây. Lần này phong ma di tích cổ mở ra, tựa hồ thường ngày muốn càng thêm thụ người chú ý. Bắc Huyền lão tổ nhìn lấy rất nhiều thế lực phân biệt rõ ràng tiến vào phong ma cổ thành một chút lưu lại kiến trúc làm. Khẽ nhíu mày. Tâm có một ít quái. Lúc này Bắc Huyền lão tổ ngẩng đầu nhìn một chút cổ thành cuối cùng. Chỗ đó có màu đen hỗn độn chi khí bốc lên. Thủy hỏa chi khí sao dung bốc lên. Màn mưa róc rách. Càng có một đạo bạch sắc ánh sáng. Đang lói lên. Phát ra khiến người ta run sợ ánh sáng. Lại càng ngày càng sáng ngời. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xé phá hư không. Nhìn tình hình này, nhiều nhất còn có một hai ngày thời gian, cái này phong ma di tích cổ sẽ mở ra. Đi thôi, lão tổ ta dẫn ngươi đi hắc giác lầu, nhận thức một chút chuyến này mấy cái minh hữu. Bắc Huyền lão tổ tự nhiên cũng không phải người cô đơn. Đến hắn cảnh giới này. Nhiều địch nhân không thể đếm hết được. Bằng hữu tự nhiên cũng sẽ không quá ít. Phong ma cổ thành phía đông nơi hẻo lánh. Một tòa đen nhánh nửa ẩm giấu vào không gian hư không cổ quái thạch lâu bên ngoài. Cả người lưng to lớn trường kiếm màu đen khô gầy lão giả. Mang theo một người mặc áo trắng. Diện mạo tuấn lãng. Cõng một cái màu đen hộp kiếm người thanh niên. Dạo chơi đi tới. Lão tổ. Đây là miệng ngươi hắc giác lầu sao, tựa hồ vượt qua chân thực cùng hư vô lưỡng giới. Thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cái kia thân thể mặt bạch y, người đeo hộp kiếm thanh niên chính là Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia một nửa lộ tại bên ngoài, một bên lại. Là ẩn vào tại không gian hư không chi cổ quái thạch lâu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bắc Huyền lão tổ ha ha cười một chút, nói, không trách ngươi không kiến thức. Hắc giác lâu chủ người là hư không cử thú nhất tộc cường giả. Hư không cử thú bình thường đều ở tại hỗn độn chi địa chỗ sâu, tại chư thiên thần vực là rất ít xuất hiện. Lão tổ ta cũng là đạt tới thần chủ cảnh giới về sau mới kiến thức đến cái này thần tộc nhóm. Đi thôi. Nói Bắc Huyền lão tổ mang theo Dương Vân Phàm bước qua địa cái kia phân biệt rõ ràng một đầu hư vô giới tuyến. Âm âm tại bước qua cái kia một đầu giới hạn trong nháy mắt. Dương Vân Phàm cảm giác toàn bộ thế giới hình ảnh trong nháy mắt biến hóa. Ngôi sao lưu chuyển. Nhật nguyệt treo ngược. Từng tầng khói bụi mông lung. Khiến người ta dường như đưa thân vào hoang tưởng chi cảnh. Bắc Huyền tôn người tại khói bụi chi. Hai đầu toàn thân đỏ bừng nửa người nửa châu quái vật. Chấp trưởng lấy to lớn búa lớn. Thủ vệ tại thạch cửa lầu. Bọn họ nhìn đến một già một trẻ hai người về sau. Rõ ràng xứng sờ. Sau đó, bọn họ nhận ra Bắc Huyền lão tổ sau lưng cái kia một thanh đại kiếm màu đen, liền lập tức khom người vấn an. Giúp lão tổ mở cửa. Nói, Bắc Huyền lão tổ theo trong túi trữ vật, thuần thục ném ra hai cái trái cây màu xanh. Đa tạ Bắc Huyền tôn người cái kia hai cái nửa người nửa châu quái vật. Mừng rỡ tiếp nhận trái cây màu xanh. Chà chà. Một miệng nuốt vào. Sau đó, bọn họ xoay người sang chỗ khác. Vì hai người thôi động cái kia to lớn cửa đá. Cửa đá mở ra, Bắc Huyền lão tổ mang theo Dương Vân Phàm bước vào. Cửa đá bên trong là một cái to lớn đại sảnh tràn ngập từng đợt màu đen khí tức. Trừ lớn nhất van xin. Có tầm một tháng răng một dạng tinh thần đồ án. Còn lại địa phương, Dương Vân Phàm đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể lờ mờ cảm ứng được ở phương vị nào có không ít cường đại không khí tức. Bắc Huyền, ngươi rốt cuộc đến vào lúc này. Một cái thô kệch thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Tốt. Hiện tại, tất cả mọi người đến đông đủ. Ta mở bắt đầu nói chính sự. Đại sảnh bên trong, nguyên bản còn có một số dao đầu trộm mà thôi thanh âm. Lúc này toàn đều an tĩnh lại. Yên tĩnh chờ đợi cái kia thô kệch thanh âm nói chuyện. Hắc ám, cái thanh âm kia đón đến, nói, chúng ta mọi người đều biết. Phong ma di tích cổ mở ra trước đó. Hội phát ra một loại đặc biệt sóng năng lượng văn. Vô luận thân ở chỗ nào. Chỉ cần tu vi đạt tới thần chủ cảnh giới. Trước thời gian một tháng hội cảm ứng được. Cái này trăm vạn năm đến, phong ma di tích cổ không biết mở ra qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần mở ra bên trong tràng cảnh đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Càng là sẽ xuất hiện không ít thái cổ dị thú, hoặc là cổ thần thú huyết mạch. Một chút thánh dược, thần quả loại hình thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể. Nói đến đây, thanh âm kia bỗng nhiên ngừng dừng một cái. Trở nên nghiêm túc lên nói. Bên trong bảo vật đông đảo, cơ duyên trùng điệp. Cho dù là cái kẻ ngu đi vào, cũng sẽ không tay không mà về. Nhưng mà mấu chốt nhất là tìm tới bảo vật. Làm sao đem đồ vật mang ra nghe đến đó. Dương Vân Phàm lỗ tai dựng thẳng lên, hắn một sớm biết cái này phong ma di tích cổ tuyệt đối nguy hiểm trùng điệp. Mà hắn đối với nơi này căn bản không có cái gì chuẩn bị. Một đường đều là nghe Bắc Huyền lão tổ giới thiệu với hắn. Bất quá Bắc Huyền lão tổ nói cũng là thật không minh bạch. Bởi vì Bắc Huyền lão tổ chính mình cũng chưa từng đi vào qua, đều là tin đồn. Cái này hắc giác lầu đoán chừng là một cái tình báo giao lưu tâm. Mà lại là thuộc về Bắc Huyền lão tổ bọn hắn cái này nhất phương thế lực bí mật cơ địa. Một đường có không ít quen biết tu sĩ hoặc là yêu thú, đều gọi hô Bắc Huyền lão tổ vì Bắc Huyền tôn người. Hiển nhiên Bắc Huyền lão tổ cần phải tại cái thế lực này chi địa vị không thấp, nhưng mà lại tuyệt đối không phải tối cao cấp này loại nhân vật. Chỉ là không biết vì sao tiến vào hắc giác lầu về sau, Dương Vân Phàm lại có một loại trở lại ma vân nhai cái loại cảm giác này. Dường như cái này hắc giác lầu không phải một cái lầu, mà chính là một cái không gian đặc thù linh khí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 99 chương 1978 sớm tiến vào bất quá. Dương Vân Phàm cũng biết. Lúc này không phải chú ý cái này hắc giác lầu thời điểm. Hắn yên tĩnh vỉnh tai chuẩn bị nghe một chút vì đại nhân vật kia có cái gì muốn nói. Cái kia thô kệch thanh âm nhìn thấy người khác trầm mặc, tựa hồ chờ hắn giao lưu kinh nghiệm. Cảm giác mười phần có mặt mũi. Cười ha ha nói. Thực không dám giấu giếm. Bổn tỏa tại 10 vạn năm trước. Đã từng bước vào qua phong ma di tích cổ. Một lần kia chúng ta một đoàn người 13 cái. Sau cùng chỉ trở về 2 cái. Phong ma di tích cổ chi nguy hiểm thực không ở chỗ yêu thú. Mà tại chuyến này đến đúng cái này hắc giác lầu thật sự là bất phàm. Thậm chí ngay cả bực này bí mật đều có nghe nói như thế. Chỗ có đệ tử trẻ tuổi đều tâm hoa nổ phóng. Nhao nhao cảm giác được chuyến này đến quá đáng giá. Lúc này đều vỉnh tai, muốn nghe xem vị tiền bối kia kinh nghiệm lời tuyên bố. Ầm ầm, nhưng mà lại vào lúc này, một đạo thiên lôi không biết từ chỗ nào hạ xuống, Vậy mà trực tiếp xuyên thấu cái này hắc giác lầu nóc nhà, rơi vào cái kia đại sảnh lớn nhất van xin ganh ganh một chút đại sảnh lớn nhất van xin cái kia to lớn trăng lưới liềm tinh thần đồ án. Trong nháy mắt bị đánh thành toái phiến, bắn ra hướng bốn phía. Không lão tổ cứu ta tổ ra ra ta. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm nhìn đến vô số thần quang cùng phù lấp lóe. Từng cái vặn vẹo thứ nguyên thông đạo xuất hiện tại đại sảnh mấy cái vị trí. Sau đó, nương theo lấy từng tiếng thê lương gọi tiếng, mấy cái bối phận thấp tu sĩ trực tiếp bị những cái kia thứ nguyên thông đạo nuốt hết, không biết truyền tống đến địa phương nào đi. Đến mức Dương Vân Phàm chính mình cũng là không ngoại lệ. Tại cái kia lôi đình hạ xuống trong nháy mắt, trước người hắn cũng là xuất hiện một cái vặn vẹo thứ nguyên thông đạo, kiệt lực đem hắn lôi kéo tiến vào. Loại này thứ nguyên thông đạo lực lượng tuyệt không phải sức người có thể chống cự. Bắc Huyền lão tổ tuy nhiên không bị ảnh hưởng, thế nhưng là hắn cũng không dám động thủ kéo Dương Vân Phàm. Bởi vì thứ nguyên thông đạo tại mở ra trong nháy mắt đó, thời gian cùng không gian đều là vô tự. Nếu là hắn cưỡng ép lôi kéo Dương Vân Phàm, nói không chừng sẽ để cho Dương Vân Phàm biến thành vô số toái phiến phân tử. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào Dương Vân Phàm chính mình ong ong. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trước mắt dần dần bắt đầu biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, có một loại linh hồn cùng thân thể sắp bị pha lê đau đớn cảm giác. Loại tình huống này hắn cũng đã gặp qua nhiều lần, xem như kinh nghiệm phong phú, hắn biết nhất định lại là cái nào đó thứ nguyên thông đạo mở ra. Mà nơi đây lại là tại Phong Ma cổ thành bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định là bị phong ma di tích cổ hút vào. Trước mắt thế giới dần dần bắt đầu vặn vẹo, Dương Vân Phàm ánh mắt trở nên mười phần mơ hồ. Xoát thế giới một mảnh vặn vẹo, trước mắt hắn lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lỗ tai cũng là một mảnh yên lặng. Linh hồn tại thời khắc này trực tiếp đình trệ. Hắc giác lầu chi. Đợi đến lôi quang biến mất, tất cả thần chủ cường giả đều nhìn đến chính mình mang đến đệ tử bị cái kia thứ nguyên thông đạo thôn phệ. Giờ khắc này bọn họ giận không nhịn nổi, nhao nhao chỉ cái kia thanh âm nói chuyện mắng to. Tư vô thần, ngươi làm cái gì? Ngươi biết rõ phong ma di tích cổ bên trong chuyện phát sinh, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Một khi dò dỉ nửa phần, sẽ bị phong ma di tích cổ thôn phệ. May mắn ngươi cũng không nói ra miệng. Nếu không, chúng ta những lão gia hỏa này, nếu là bị phong ma di tích cổ hút vào, một khi phát động bên trong thần diệt cấm chế, chúng ta toàn bộ xong đời. Chúng ta tuy nhiên không tiến vào, thế nhưng là lão phu cái kia đồ tôn lại bị hút vào phong ma di tích cổ. Lúc này phong ma di tích cổ vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nội bộ nguyên khí bão tử cũng còn chưa triệt để kết thúc. Chỉ sợ cửu tử nhất sinh a. Ai, lúc này tiến vào bão táp từ trường uy lực có thể không có mấy người chống đỡ được. Ai, lần này phong ma di tích cổ thám hiểm chỉ sợ là không có hy vọng. Đều tại ngươi. Tư vô thần muốn là lão phu đồ tôn có cái gì không hay xảy ra, lão phu không để yên cho ngươi. Tên kia gọi tư vô thần cường giả, đối mặt rất nhiều thần chủ cường giả trách cứ, lại là chẳng hề để ý, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: chư vị, sự kiện này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Ta cũng không ngờ rằng nơi đây quy củ vậy mà như thế khắc nghiệt. Liền tại hắc giác lầu bực này không gian trí bảo chi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Xem ra cái này phong ma di tích cổ tránh thức bí mật có lẽ không là chúng ta có thể thăm dò. Nhìn đến cái kia hư vô thần như thế không quan trọng, hắn thần chủ cường giả thoáng cái giận, khiển trách quát mắng: tư vô thần, ngươi hiện tại nói cái gì nói nhảm, ngươi bồi lão tổ. Oanh, bất quá chưa chờ người kia nói xong, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, lại bị tư vô thần theo hắc giác trong lầu đá ra. Mà cái kia hắc giác lầu thì là toàn bộ ẩn vào thứ nguyên không gian bên trong. Cái này hắc giác lầu là không gian trí bảo, linh bảo cao cấp hơn, có thể tự do xuyên thẳng qua tại không gian hư không bên trong, Bình thường thần chủ cường giả có thể không làm được đến mức này. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi. Một ngụm áp khí không chỗ phát tiết hư vô thần. Ngươi cho lão tử chờ lấy nhìn thấy hư vô thần vậy mà như thế vô sỉ. Người khác là giơ chân mắng to. Không có chút nào thần chủ cường giả khí khái. Ai? Dương Vân Phàm. Tiểu tử ngươi không biết dễ dàng chết như vậy à? Bắc Huyền lão tẩu ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Dương Vân Phàm là hắn chộp tới. Lại không là chính hắn bồi dưỡng đệ tử. Cùng hắn cũng không có cái gì liên hệ máu mủ. Chết, hắn cũng không đau lòng. Bất quá, hắn ẩm ẩm cảm thấy Dương Vân Phàm hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy ở bên trong. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Bắc Huyền lão tổ cho dù đối với Dương Vân Phàm chết sống không phải như vậy quan hệ, không đa nghi có một ít qua ý không dậy nổi. Thầm nói, Dương Vân Phàm, tiểu tử ngươi lần này cũng coi là bị tai bay vả gió bất quá. Lão tổ ta cũng không phải nói không giữ lời người. Lúc trước nói tốt, ngươi tiến vào phong ma di tích cổ chi, lão tổ thả ngươi hai cách bằng hữu. Bây giờ ngươi đã đi vào, lão tổ ngược lại không tốt nuốt lời. Thôi được. Bắc Huyền lão tổ phất ốm tay áo một cái. Đột nhiên, một trận băng tuyết khí tức lan tràn, Vân Thường cùng Vân Long đạo trưởng liền xuất hiện tại phong ma cổ thành làm. Bắc Huyền thần vực chi. Nhiệt độ cực thấp. Hai người vì chống cự giá lạnh. Một mực tại vận chuyển linh khí. Lúc này bọn họ mặt còn có một tầng băng tuyết khí tức. Đột nhiên đi vào phong ma cổ thành. Vân Long đạo trưởng còn chưa khôi phục lại. Mà Vân Thường thì là một chút đứng lên. Ánh mắt rét run nhìn chằm chằm Bắc Huyền lão tổ nói. Dương Vân Phàm đâu đã đi vào. Bắc Huyền lão tổ tùy ý chỉ phong ma cổ thành cuối cùng. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Sau một tháng. Nếu như hết thầy thuận lợi. Hắn tự sẽ từ bên trong đi ra. Các ngươi không cần lo lắng. An tính ở chỗ này chờ hắn một tháng đi. Thật sao? Vân Thường hơi hơi hít hít mắt. Trong mắt màu vàng ấm phát ra nhàn nhạt thần quang. Tựa hồ phải xuyên qua tầng kia vặn vẹo không gian màn sân khấu. Nhìn thấu tại cái kia hư vô thông đạo chỗ sâu phong ma di tích cổ bộ dáng. Bất quá, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, tại lối đi kia chỗ sâu, nàng cảm ứng được một loại đến từ sâu trong linh hồn to lớn uy hiếp khí tức. Dường như chỉ cần nàng bước vào một bước, liền sẽ có cường hãn vô thần phạt hạ xuống, đem nàng hòa mình bột mịn. Tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1979 rời giường bắt đầu làm việc phong ma di tích cổ. Lúc này, một mảnh tia điện một dạng phong bảo chính tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy khắp nơi. Đâu đâu cũng có màu trắng sóng lớn một dạng tia điện. Giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh. Gào thét không thôi. Hùng vĩ mỹ lệ. Vùng thế giới này. Bị cái này tia điện kích thích. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt khẽ kêu. Giống như là mãnh thú thổ thương. Phát ra kêu rên. Cách đó không xa. Còn có từng cái lưu lại màu đen vết máu tế đàn cổ xưa. Tại tia điện chi. Phát ra nhạt đạm kim quang. Giống như là một lần nữa sống tới. Trở lại cổ cao chót vót năm tháng. Khiến người ta trở nên hoảng hốt. Mà tại màu trắng tia điện chi. Có đại lượng linh thảo linh quả. Phát ra từng đợt nhân oan chi khí. Mấy vạn năm sinh trưởng xuống tới linh quả. Từng cái phát ra làm say lòng người bảo khí. Không cần ăn. Chỉ cần ngửi một chút. Đủ để khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi đây là phong ma di tích cổ sao? Lúc này, Dương Vân Phàm dao động lắc một chút đầu, chậm rãi mở to mắt. Hắn nhìn đến tại chính mình bốn phía có hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi đang kiểm tra thân thể của mình tình huống. Những người kia đều cùng Dương Vân Phàm một dạng. Là trước đây tại Hắc Giác Lầu Chi. Bị Thứ Nguyên Thông Đạo cuốn vào đến phong ma di tích cổ người. Huynh đệ. Ngươi tỉnh, ngươi là ai mang vào Hắc Giác Lầu? Người khác nhìn đến Dương Vân Phàm tỉnh lại. Biết đây cũng là trước đó tại Hắc Giác Lầu nào đó một đại nhân vật môn hạ con cháu. Ở cái này nguy hiểm trùng điệp phong ma di tích cổ. Cũng coi như là người một nhà. Cho nên tới hỏi thăm một phen. Bắc Huyền lão tổ Dương Vân Phàm không nói nhiều, chỉ nói một cái tên. A, ta nghe qua cái tên này. Đây là một vị cường hãn vô thần chủ cường giả, riêng là kiếm đạo tu vi, mười phần tinh thâm. Ta nghe ta gia tổ sư thuyết qua. Bắc Huyền lão tổ lão nhân gia ông ta. Năm đó khiêu chiến qua Thông U kiếm chủ. Chỉ thua nửa chiêu. Bị Thông U kiếm chủ phong ấm tại hỗn độn chi địa. Không cho phép hắn quay trở lại lần nữa chư thiên thần vực. Đám người chi, không ít người là lần đầu tiên nghe được Bắc Huyền lão tổ cái tên này. Bất quá nhưng cũng có người đối với danh tự này hết sức quen thuộc. Lúc này chậm rãi mà nói. Đem Bắc Huyền lão tổ lai lịch thân phận. Báo cho người khác. Thì ra là thế, người khác nghe vậy, ánh mắt đều là ngưng nặng không ít. Có thể cùng Thông U kiếm chủ luận kiếm, sau cùng không chết. Chỉ thua nửa chiêu truyền nhân vật. Hắn môn hạ con cháu, nhất định cũng là kiếm đạo cường giả. Bọn họ nhìn một chút Dương Vân Phàm sau lưng có màu đen hộp kiếm, ánh mắt lấp lóe một chút. Tâm đều đang suy đoán có lẽ kiếm này hộp chi thần kiếm, một khi ra khỏi vỏ, làm cho nhật nguyệt vô quang. 14 người, tu vi đều không dưới ta. Đều là các đại thế lực thiên chi kiêu tử. Bọn họ đang đánh giá Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cũng đang đánh giá đối phương. Những tu sĩ này tuổi tác đều rất nhẹ, cơ bản đều Dương Vân Phàm muốn nhỏ một chút. Lớn nhất một cái kia đoán chừng chỉ Dương Vân Phàm lớn hơn vài tuổi. 30 tuổi trước đó, bước vào âm dương cảnh giới, thậm chí đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong. Cái này tại đồng dạng thần vực, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Dương Vân Phàm nhớ đến, hắn đã từng gặp được Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, hơn 1000 tuổi, đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong, đã coi như là thiên phú dị bẩm. 30 tuổi đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong, loại chuyện này cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Những người tuổi trẻ này, không biết bọn họ tổ tông bậc cha chú cho bọn hắn trồng chất nhiều ít thiên tài địa bảo, mới có thể đem bọn hắn tu vi cùng tiềm lực khai quật đến mức độ này. Các ngươi tiếp tục hàn huyên, tại hạ không có công phu ở chỗ này trì hoãn thời gian. Đi trước một bước. Lúc này đám người chi, có một cái có chút ít nói thanh niên, nhìn mọi người liếc một chút, chắp tay một cái, sau đó xoát một chút, trực tiếp chui vào đến rừng cây chi, hoạt động lên một đám sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Có vừa có hay, người khác mang theo mỗi người lão tổ phân phó, muốn tại phong ma di tích cổ chi tìm tới cần thiết bảo bối. Những bảo bối này rất nhiều đều là độc nhất vô nhị. Mọi người tổ đội tiến lên, nguy hiểm tự nhiên rất ít. Thế nhưng là tìm tới bảo bối về sau làm sao phân phối lại là một cách đầu chuyện lớn. Không bằng đường ai nấy đi, đến lúc đó toàn bằng thủ đoạn mình. Không ít người rời đi như thế. Dương Vân Phàm bên cạnh cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người, cũng đang chuẩn bị xuất phát. Vô luận đi bao xa, cuối cùng tất cả mọi người, miễn là còn sống, cũng sẽ ở Bất Hủ Thánh Tuyền bên cạnh gặp gỡ. Cái kia sớm nhất càng Dương Vân Phàm chào hỏi thanh niên. Hờ hứng nhìn cái kia rời đi mấy người liếc một chút. Khóe miệng nhấp lên một vệt khinh thường. Bất Hủ Thánh Tuyền mới là thai nghén hết thảy chí bảo cội nguồn. Muốn có được bảo bối, một mực hướng về van xin đi, mới là đường tắt. Mà tại đạt tới Bất Hủ Thánh Tuyền trước đó, hết thảy đều là uổng công. Đa tạ cáo chi. Dương Vân Phàm đối với cái kia lạnh lùng thanh niên chắp tay một cái, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó hắn đứng dậy, ngón tay bóp một cái pháp quyết, miệng ngâm tụng ra một trận chú ngữ. Kèn kẹt vài cây cách hắn gần nhất to lớn cây cối. Đột nhiên dao động động một cái thân thể. Sau đó chậm rãi theo bùn đất chi leo ra, nhánh cây biến thành cánh tay, thân cây chi xuất hiện một cái mơ hồ mặt người, di chuyển thân thể chậm rãi thu nhỏ, sau cùng thành làm một cái chỉ có cao 3-4 mét thổ nhân bộ dáng, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Đây là thổ nhân khôi lỗ. Dương Vân Phàm rất sớm trước đó nắm giữ một cái thuật pháp, đã thật lâu chưa từng sử dụng. Thủ nhân khôi lỗ bởi vì là triệu hoán phủ cận phù cây cối diễn biến thành thủ nhân. Sẽ đối với vốn sản sinh đặc biệt cảm ứng năng lực. Dùng để trong rừng rậm tìm người. Hoặc là tìm kiếm bảo bối không còn gì tốt hơn. Nơi này cây cối cho dù là bình thường chủng loại, trải qua hơn vạn năm ập ủ, còn có linh khí thôi phát, cũng biến thành 10 phần có linh vận. Dương Vân Phàm triệu hoán đi ra thủ nhân khôi lỗ, càng là có tiếp cận âm dương cảnh giới tu vi, mà lại sinh mệnh lực có chút cường hãn. Lúc này, Dương Vân Phàm một bước nhảy cây nhân khôi lỗi, đối với người kia chắp tay một cách nói: "Bằng hữu, đa tạ cáo chi. Chúng ta Bất Hủ Thánh Tuyền gặp." Nói xong, Dương Vân Phàm khu động thủ nhân khôi lỗ, trực tiếp cũng lọt vào rừng cây chi. Thủ nhân khôi lỗ người này xem ra không giống như là bách thảo tộc, làm sao có thể khu động cây cối tác chiến? Chẳng lẽ hắn nắm giữ một loại nào đó linh văn ảo nghĩa? Nếu là như vậy lời nói, có thủ nhân khôi lỗ hỗ trợ, hắn ngược lại là một cách đại địch. Cái kia lạnh lùng thanh niên nhìn lấy Dương Vân Phàm đi xa bóng người, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Đợi đến Dương Vân Phàm tiến vào cái kia rừng cây một khoảng cách về sau, ầm ầm cảm giác được tại rừng cây chỗ sâu có vô số linh thú khí tức, còn có thần chủ cấp bậc thái cổ di chủng hoặc là cổ dị thú tản mát ra cường hãn khí tức, khiến người sợ hãi không dám tiến lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Vào lúc này, hắn nghe thấy được một trận cổ quái mùi thơm, lập tức nín thở hơi thở, có độc rất nhanh. Hắn cảm giác được hoa mắt chóng mặt, huyết mạch đều có một ít cứng lại. Cũng may hắn phát giác vô cùng sớm, độc tố cũng không có xâm nhập hắn cốt nhục. Lúc này theo hắn vận chuyển linh khí, rất nhanh bị khu trừ quang. Bất quá, dạng này cũng không phải biện pháp. Cái này rừng cây chi tất nhiên sẽ có không ít cùng loại độc tố. Như là không rõ tình hình, một khi bước vào đi vào, không dùng yêu thú công kích mình, chỉ là những độc tố này đủ để đem chính mình hạ độc chết. Có Dương Vân Phàm ngừng bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ một cái linh thú đại, nói: "Kim ta sao, đừng ngủ cảm giác." Rời giường bắt đầu làm việc. Tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1980 bão táp từ trường. Cô mãng cổ cáp mô nghe được Dương Vân Phàm kêu gọi, đánh ngáp một cái, di chuyển thân thể, theo con linh thú này trong túi chui đầu ra, mơ mơ màng màng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thấy thế, theo trong túi chứ vật xuất ra một cái độc hoàn đưa tới. Ùm ụt mãng cổ cáp mô xem xét là ăn ngon, nhất thời le lưới, một miệng đem độc hoàn nuốt vào bụng bên trong, đánh một cái nấc, phát ra cô một tiếng vui sướng thanh âm. Sau đó nó xê dịch mập ụp ụp thân thể, chậm rãi theo linh thú đại bên trong nhảy ra, rơi tại đây linh khí nồng đậm rừng cây chi, di chuyển thân thể, đông ngửi một cái, tây ngửi một cái. Cô nó tựa hồ nghe thấy được độc vật vị đạo, lục đậu đồng dạng tiểu trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ. "Kim ta giao, hiện tại còn không phải hưởng thụ mỹ vị thời gian, trước bắt đầu làm việc làm việc. Đi thôi." Phía trước mở đường, lách qua khí độc, hướng linh khí nồng nặng nhất địa phương đi. Dương Vân Phàm chỉ phía trước, cái kia một khối ánh sáng 10 phần địa phương, mục tiêu rõ ràng nói: "Tại cái kia hắc giác lầu." Hắn trong lúc vô tình nghe được có người nói tới bão táp từ trường sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia lớn nhất van xin ánh sáng 10 phần, thỉnh thoảng lóe qua từng đảo tia điện một dạng khu vực trung tâm, hẳn là cái kia Bất Hủ Thánh Tuyền chỗ. Mãng cổ cáp mô nghe được Dương Vân Phàm lời nói, lưu luyến không rời ngừng tiến về độc tố kia lớn nhất van xin địa phương đi ăn chán chê một trận. Sau đó xê dịch mập ụp ụp thân thể, hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Bất quá, nó ba bước vừa quay đầu lại, tựa hồ không khát vọng Dương Vân Phàm thay đổi chủ ý. Dương Vân Phàm nhìn đến mãng cổ cáp mô cái kia đáng thương bộ dáng, nhìn không được cười rộ lên, an ủi: "Yên tâm đi, Kim ta sao, chờ chúng ta trở về đường, ta nhất định dẫn ngươi đi bên kia tìm một chút lợi hại độc tố, quay đầu luyện chế thành độc hoàn, cho ngươi làm bữa trưa." Cô nghe nói như thế, Mãng cổ cáp mô lập tức khôi phục tinh thần. Nguyên bản trì độn thân thể di động lên cũng biến thành nhanh chóng, như một đầu tia chớp màu xanh lục trong rừng xuyên thẳng qua. Kim ta sao? Chậm một chút, Dương Vân Phàm thấy cảnh này nhìn không được cười khổ một tiếng, sau đó cũng tăng thêm tốc độ cùng sau lưng mãng cổ cáp mô. Phong ma di tích cổ thập phần lớn lớn, chỉ là ngoại giới rừng cây có mấy ngàn dặm ngang dọc. Rừng cây chi cao vút trong mây, cổ mộc nhiều vô số kể, các loại thực vật đan xen, dây leo mạch quấn quanh, già thiên tế nhật. Dương Vân Phàm hành tẩu tại rừng cây chi, đâu đâu cũng có pha trộn linh khí nồng đậm uyển như sương mù. Bất quá tại cái này linh khí nồng nặc phía dưới lại có không ít tiềm ẩn nguy hiểm, như một chút không thể nhận ra cảm giác độc trùng, còn có một số kích thước không lớn có thể lại hết sức lợi hại yêu thú. Cũng may mãng cổ cáp mô một mực tại phía trước dẫn đường, tản mát ra không cùng luân khí độc, chấn nhiếp những cái kia tiểu độc trùng xa xa không dám tới gần, sợ bị mãng cổ cáp mô xem như là bữa trưa. Đến mức một chút lợi hại yêu thú, đoán chừng là lần đầu tiên tại một phương thế giới này gặp phải mãng cổ cáp mô loại sinh vật này. Xem ra không lớn, có thể toàn thân bốc lên xanh biếc khí độc. Xem xét biết tiểu gia hỏa này chẳng những không thể ăn, còn rất khó gây. Sau đó, mãng cổ cáp mô đi tới chỗ nào yêu thú cùng độc trùng, liền nhượng bộ lui binh. Cùng nhau đi tới, Dương Vân Phàm vậy mà bình an, không có gặp phải lợi hại gì yêu thú. Bất quá, Dương Vân Phàm ngược lại là một mực chú ý cẩn thận, không có trầm tính lại. U Vinh Quy Quy Mơ lại đi một đoạn đường. Đột nhiên, Dương Vân Phàm phát hiện phía trước rộng mở trong sáng, tươi tốt cây cỏ tất cả đều thối lui, những cái kia đồng một tí cao mấy trăm thước cổ thụ cũng biến mất không thấy gì nữa, chừa lại một cái to lớn đồng bằng. Kim ta sao? Chờ một chút, đối mặt loại này bất chợt tới gì dạng cảnh sắc, Dương Vân Phàm càng phát ra cẩn thận. Hắn gọi lại mãng cổ cáp mô, không cho nó tùy ý tiến lên. Mãng cổ cáp mô cho là mình công tác dừng ở đây, búp búp một chút nhảy Dương Vân Phàm bả vai, vươn ra tứ chi thẳng tắp treo ở nơi đó, mắt nhỏ híp, tựa hồ muốn bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đôm đút bất quá, tại lúc này một đạo cực kỳ lộng lấy ánh sáng bỗng nhiên sinh ra tại vùng bình nguyên kia van xin. Sau đó một trận không sắc bén lệ tiếng gào trong nháy mắt nổ tung, tựa như một đạo thiên lôi bổ xuống một dạng, làm cho tâm thần người chấn kinh. Mãng cổ cáp mô cũng là giật mình, mập thân thể kém chút theo Dương Vân Phàm bả vai lẳng xuống, chừng lớn chính mình đậu xanh mắt con ngươi, một mặt hồ nghi nhìn về phía trước. Nó nhìn đến phía trước xuất hiện một đoàn năng lượng thật lớn bão từ đám mây gào thét lên, ngay tại xé nứt thiên địa. Đáng sợ một màn để nó trong lòng run sợ, mập thân thể nhất thời sắt co rúm người lại, chậm rãi về sau chuyển động một cái, trốn ở Dương Vân Phàm sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu, một đôi đậu xanh mắt gian rào nhìn về phía trước, tựa hồ là bão táp từ trường nhìn đến nơi xa bầu trời cái kia một đoàn cùng loại tinh vân một dạng, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng nhưng lại cuồn cuộn chuyển động, tựa như vòng xoáy một dạng, ngay tại thôn phải lấy cái gì quái đám mây. Dương Vân Phàm tâm đến truyền thuyết bão táp từ trường, hắn mặc dù không có gặp qua bão táp từ trường, bất quá lại là có thể minh bạch bão táp từ trường cường hãn. Lý luận tới nói, bất kỳ vật gì đều là tồn tại từ trường. Bất quá nói như vậy, năng lượng càng đại đông tây, từ trường càng lợi hại. Địa cầu kim chỉ nam chính là căn cứ địa bóng từ trường nam bắc lưỡng cực chế tạo ra. Mà tại cái này phong ma di tích cổ chi bão táp từ trường, uy lực lại là vượt xa địa cầu từ trường gấp mấy vạn, thậm chí mấy triệu lần. Nó vậy mà có thể cố tưởng đi ra, hình thành như là tinh vân một dạng tồn tại nội bộ, các loại yếu ớt nguyên tử chất môi giới va chạm nhau, kịch liệt va chạm, phát ra vô số bão từ ánh sáng, tựa như là điện lưu va chạm một dạng, tràn ngập năng lượng thật lớn. Oanh lại là một tiếng to lớn tiếng nổ tung âm. Dương Vân Phàm ẩm ẩm nhìn đến bầu trời, tại cái kia bão táp từ trường xé sách phía dưới, vậy mà có từng đảo huyền ảo phức tạp linh văn bắt đầu hiện lên. Đây cũng là cái này phong ma di tích cổ không gian linh văn. Dương Vân Phàm liếc mắt một cái, tâm lập tức nghĩ đến cái này linh văn biểu đạt hàm nghĩa. Lúc này, theo bão táp từ trường phun trào, chỉ gặp nguyên bản vững chắc không gian linh văn, vậy mà tản ra lộn xộn quang mang, giống như bị một cái đại thủ vặn vẹo. Linh văn vận hành trở nên rất là khó khăn. Chiêm chiếp, tại cái kia bão táp từ trường van xin, Dương Vân Phàm còn chứng kiến có một đầu to lớn kim sĩ chim to, mấy trăm mét hoành bao quát xòe hai cánh, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Tại cái này rừng cây bên ngoài, cũng coi là nhất phương bá chủ. Thế nhưng là lúc này, nó lại bị cái kia bão táp từ trường cuốn vào đến tâm, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nếu như cưỡng ép xâm nhập, không cẩn thận bị cái này bão táp từ trường đánh, vận khí tốt lời nói, chỉ sợ là bị trực tiếp ném ra cái này phong ma di tích cổ tiến về hắn tinh vực. Nếu như vận khí không tốt, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Dương Vân Phàm nhìn xa như vậy chỗ bão táp từ trường liếc một chút, tâm lạnh không sai nghĩ đến. Tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1981 tuyệt phẩm linh bảo. Bát bộ phù đồ tháp chỉ là cái này bão táp từ trường đoàn ngang như vậy triền miên ở nơi đó. Ta muốn tiến vào phong ma di tích cổ hạch tâm, tìm tới bất hủ thánh tuyền, trừ phi mặt khác đổi một con đường đi. Nếu không, cái này bão táp từ trường tựa hồ lượn quanh không ra nhìn lấy to lớn phong bão đoàn, tại van xin đồng bằng không kiêng nể gì cả thổi mạnh. Dương Vân Phàm có một ít bất đắc dĩ, mà lại thông qua cơn bão táp này đoàn, Dương Vân Phàm ẩm ẩm nhìn đến lớn nhất van xin địa phương có một chút nước phản xạ ánh sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong đó cần phải có một mảnh hồ nước. Chỉ là không biết đây có phải hay không là truyền thuyết bất hủ thánh tuyền. Lúc này nếu như đường vòng vừa mới gấp đuổi chậm đuổi, muốn cướp tại người khác đằng trước, tựa hồ bạch tốn nhiều sức lực. Vừa mới đi được quá nhanh, một đường chỉ lo để mãng cổ cáp mô tìm gần nhất đường. Dương Vân Phàm lại là không nghĩ tới, cuối cùng lại đi tới một cái ngõ cụt. Đáng tiếc, lấy thực lực của ta, căn bản xông không qua cái này bão táp từ trường cưỡng ép xông vào. Cùng đi chịu chết không có gì khác biệt. Hơi suy tư một chút, Dương Vân Phàm quyết định từ bỏ, mặt khác đi hắn con đường. Dù là bởi vậy lãng phí một chút thời gian, cũng hầu như qua loa xông vào bão táp từ trường bên trong mất mạng tới mạnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là vào lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu đi, lại có người đến là vừa mới hắc xác trong lầu 14 người một cái. Tại cách hắn đại khái hơn ngoài 10 dặm địa phương, Dương Vân Phàm nhìn đến một đảo tính mịch không cầu vồng từ phía chân trời bay tới, rơi vào bão táp từ trường ở mép chỗ. Là hắn Dương Vân Phàm vận chuyển thị lực thấy rõ ràng cái kia cầu vồng bóng người. Hắn nhớ đến mình đã từng thấy cái thân ảnh này. Tại hắn sau khi tỉnh lại nhìn đến cái thứ hai đơn độc rời đi đội ngũ bóng người, chính là người này. Hắn bay nhanh như vậy, chẳng lẽ không có chú ý tới phía trước có bão táp từ trường ngăn trở đường đi sao? Vẫn là hắn có thủ đoạn gì có thể không nhận bão táp từ trường cản trở? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, có một ít quái. Bất quá, hắn quyết định tạm thời không đi, lưu lại, nhìn xem ra hỏa này có thủ đoạn gì. Nơi xa đồng bằng van xin, bão táp từ trường bên ngoài hư không, quả nhiên là bão táp từ trường. Đó là một cái vóc người hùng tráng nam tử, cả người đầy cơ bắp, tựa như cột điện bằng sắt một dạng. Hắn thân thể mặc một thân màu đen nhánh phong cách cổ xưa khải giáp, lúc này không sợ hãi chút nào bay đến cái kia bão táp từ trường hư không. Ánh mắt của hắn thăm thẳm nhìn cách đó không xa phong bảo chỗ cốt lõi. Cái kia mãnh liệt phong bảo. Tầng 9 năng lượng tụ tập áp xúc. Hình thành một cái cực nhỏ không điểm đen. Hắn biết. Đó là chân chính phong bảo hạch tâm, cho dù là thần chủ cường giả. Bị hút vào. Chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái kia nam tử mặc áo giáp đen ánh mắt lấm liệt. Thầm nghĩ. Lão tổ tuy nhiên bởi vì phong ma di tích cổ đặc biệt pháp tắc ước thúc. Không cách nào cùng ta nói rõ nội bộ nguy hiểm. Thế nhưng là trước khi đi. Lão tổ cố ý đem bát bộ phù đồ tháp ban cho ta. Một đường. Ta đều không có gặp phải cần bát bộ phù đồ tháp địa phương. Không nghĩ tới. Lại là như thế lão tổ. Thật sự là mưu tính sâu xa. Tính toán không bỏ sót bát bộ phù đồ tháp. Ẩm chứa 8 tầng. Không gian. Tầng thứ 3 không gian chi tồn tại lấy một tia lão tổ theo hỗn độn chi địa mang tới. Hỗn độn khí tức. Vừa vặn có thể áp chế cái này bão táp từ trường. Đồng thời hấp thu dung luyện nguyên tử chi lực. Vận khí tốt lời nói. Nói không chừng cái này một cỗ bão táp từ trường. Đúng dễ dàng làm đến cái này bát bộ phù đồ tháp. Tấn thăng nữa một lần. Có lẽ có khả năng thuế biến trở thành truyền thuyết hỗn độn chí bảo. Cái kia nam tử mặc áo giáp đen nhìn về phía trước cái kia điên cuồng bão táp từ trường. Tâm đối với chính mình lão tổ mưu tính. Bội phục không? Lúc này, hắn chẳng những không e ngại cái kia bão táp từ trường, lại có một chút mong đợi. Phù đồ tộc. Lạc cổ. Cung thỉnh tháp linh cho ta mượn thần uy. Hai tay của hắn cung kính bưng ra một bộ màu đen phù đồ tháp. Miệng ngâm tụng thành kính tế. Sự thật. Cái này bát bộ phù đồ tháp. Chính là bọn họ phù đồ nhất tộc chí cao không bảo bối. Là cùng bọn hắn phù đồ nhất tộc tổ tiên. Phù đồ thần chủ cùng một chỗ theo cái kia hỗn độn chi địa xuất thế tồn tại. Đối với bọn hắn nhất tộc tới nói. Cái này phù đồ tháp. Chẳng những là một kiện trấn tộc linh bảo. Cũng là một kiện chí cao không thánh khí. Quan trọng hơn là. Đi qua mấy trăm ngàn năm thành kính cung phụng. Dần xà. Cái này linh bảo phù đồ tháp vậy mà sinh ra một chút linh thức. Dựng dục ra truyền thuyết khí linh. Có một tia trí tuệ. Cũng có chính mình linh hồn. Trở thành tuyệt linh bảo bối tu sĩ thường xuyên nói. Bảo vật có linh. Sự thật đại bộ phận bảo vật nắm giữ cái gọi là linh chỉ là linh vận cũng không phải là linh hồn. Một kiện bảo vật. Muốn theo nắm giữ linh vận lột xác thành nắm giữ linh hồn. Cái này độ khó khăn. Hoàn toàn không thua gì phổ thông tu sĩ. Theo kim đan cảnh giới. Tu luyện tới chí tôn cảnh giới phía dưới linh bảo. Đủ để trấn áp một cái thần vực khí vận. Có thể bảo hộ thần chủ cường giả. Làm rất khó chết đi. Tuyệt linh bảo bối. Tại chư thiên thần vực vô số tộc quần làm. Cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Mười phần thư thớt. Một kiện tuyệt linh khí, cho dù là thần vương cấp bậc cường giả gặp phải cũng đều vì chi xuất thủ liều mạng ông. Lúc này, nghe được cái kia áo giáp màu đen thanh niên tế cầu nguyện. Cái kia bàn tay đại phù đồ tháp. Bỗng nhiên phát ra đoạt người nhãn cầu dạng rỡ quang huy. Chuẩn cùng lúc đó, một cái phong cách cổ xưa cứng cáp thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn mà ra. Đa tạ tháp linh áo giáp màu đen thanh niên nghe vậy. Nhất thời vui sướng không. Hai tay thật cao nâng lên. Cung thỉnh phù đồ tháp chấn áp cái kia bão táp từ trường. Oanh cái kia phù đồ tháp. Rời đi áo giáp màu đen thanh niên hai tay trong nháy mắt. Chính là nghênh phong thành dài. Theo một cách lớn cỡ bàn tay. Mười mấy cơ. Mơ. Tiểu tháp. Ầm vang một chút. Biến thành chừng đếm cao mấy ngàn thước. Một mực kéo dài đến cái này phong ma di tích cổ bầu trời cực hạn. Thật là thần bảo bối, nếu không phải cái này phong ma di tích cổ chính là một cái mật cảnh thế giới. Bầu trời không giống như là tại bên ngoài. Có thể có vô hạn độ cao. Chỉ có cái này hơn vạn mét độ cao. Dương Vân Phàm hoài nghi. Cái này phù đồ tháp. Nhất định có thể trở nên càng lớn. Nói không chừng đủ để bao phủ một phương thần vực, bất quá ngay cả như vậy. Cũng để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Riêng là bảo bối này, lại còn có thể cùng tu sĩ lẫn nhau đối thoại. Thật sự là thật không thể tin. Cái này hắn thân thể cái kia một kiện lãnh nguyệt thú văn giáp thế nhưng là lợi hại rất nhiều. Mà lãnh nguyệt thú văn giáp đã là phía dưới linh bảo cấp bậc. Mạnh mẽ như vậy thần uy đoán chừng là linh bảo hoặc là tuyệt linh bảo bối. Thế ra tử đệ là thoải mái. Đi ra ngoài đến rèn luyện. Đều mang một đống bảo bối. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Có một ít hâm mộ nhìn lấy cái kia áo giáp màu đen thanh niên. Tâm tưởng tượng thấy. Chính mình một ngày kia. Có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy bảo bối. Vậy nhưng uy phong đợi một chút đột nhiên. Dương Vân Phàm ý thức được cái gì. Thần sắc trở nên cổ quái. Hắn không nhìn được nói thầm. Ta nhớ được. Ma Vân Nhai cũng là một kiện không gian linh khí. Mà lại. Cũng có khí linh. Chỉ là. Khí linh tên kia nói chuyện đần độn. Tuyệt không cao lãnh. Tựa hồ cũng không uy phong bất quá. Khí linh nói chuyện cách này tháp linh. Tươi sống nhiều. Đã cùng một đứa bé ít không sai biệt lắm. Chẳng lẽ lại. Ma Vân Nhai. Cũng là một kiện tuyệt linh bảo bối tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1982 Kim Thái Lang. Ăn cơm Dương Vân Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trái tim bất tranh khí tùng tùng nhảy lên mấy cái không có lầm chứ bản thiếu ra theo tiểu sinh hoạt địa phương. Là tuyệt linh bảo bối nội bộ không gian còn có cái kia đần khí linh. Lại là lai lịch lớn như vậy Dương Vân Phàm càng nghĩ càng thấy đến. Ma Vân Nhai lai lịch bất phàm riêng là làm hắn tại Thanh Không Sơn. Biết thiên đình bị diệt về sau. Cái kia một đám địa cầu các tiên hiền. Tổ kiến một cái toàn thế lực mới. Tên là Ma Vân Nhai. Lại thêm Ma Vân Nhai món này không gian linh bảo có lẽ vô cùng có khả năng đạt tới tuyệt linh bảo bối trình độ. Hắn càng phát ra cảm giác. Lão đầu tử đối với mình giấu riêng sự tình. Không khỏi quá nhiều còn có. Lão đầu tử luôn luôn hội biến mất một đoạn thời gian. Dương Vân Phàm trước kia luôn luôn hoài nghi lão đầu tử tên kia là xuống núi tiêu sái đi. Như uống chút rượu tán gái cái gì. Bất quá. Hiện tại. Dương Vân Phàm ý thức được. Lão đầu tử thực lực cao thâm mạc chắc. Một khi rời đi Ma Vân Nhai. Có lẽ sẽ bị địa cầu bản nguyên lực lượng bài xích. Hắn cái gọi là rời đi. Rất có thể là thông qua Ma Vân Nhai cái không gian này thần khí. Mở ra cái nào đó thứ nguyên thông đạo. Tiến về chư thiên thần vực một chỗ nào đó. Hoặc là. Hỗn độn chi địa. Rầm rầm rầm đang lúc Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm. Giữa thiên địa phát ra từng đợt to lớn tiếng sóng âm. Thiên phù đồ tháp. Thần uy cuồn cuộn. Vắt ngang giữa thiên địa. Thân tháp chi huyền diệu vô linh văn từng tầng lưu chuyển. Uyển như là sóng nước. Mang theo minh mông không thần thánh khí tức. Phát ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn. Lấy cường hãn không tư thái. Chấn áp tại cái kia bão táp từ trường chi. Ao ao ao chỉ một thoáng. Đầy trời đều là khắc huyền ảo linh văn. Theo phù đồ tháp chút xuống xuống tới. Hướng về cái kia bão táp từ trường dũng mãnh lao tới. Cái này linh văn quang huy thật sự là quá to lớn. Vậy mà như là thiên hà một dạng. Thao thao bất tuyệt. Tử hư không điên cuồng ngã xuống. Tựa hồ muốn cái kia bão táp từ trường cuốn đi. Tính mịt huyền ảo phù đồ tháp linh văn. Trắng sáng bão táp từ trường. Hai phe tranh phong. Trong lúc nhất thời. Dẫn động cả phiến thiên địa đều đang run rẩy một dạng. Chỉ là. Loại này run rẩy cũng không phải là hai phe lực lượng tương đương dẫn phát. Mà càng giống là cái kia bão táp từ trường không cách nào chống cự phù đồ tháp thôn phệ. Phát ra cầu xin tha thứ tư thái. Bất quá, cái này khủng bố phù đồ tháp căn bản không quản không để ý. Hưu lúc này, thân tháp tầng thứ ba chi, một trận màu xám trắng khí tức đột nhiên phun ra. Chỉ một thoáng. Lan tràn tại toàn bộ van xin đồng bằng chi. Sau đó. Phô một miệng. Đem tất cả bão táp từ trường nuốt hết. Cuốn ngược lấy. Tiến vào phù đồ trong tháp. Vụt cái này phù đồ tháp hết thảy có 8 tầng. Đệ nhất đệ nhị tầng đã lóe ra một tầng mông lung ánh sáng. Duy chỉ có đằng sau tầng 6 đen kịt một màu. Mà vào lúc này, cái này bão táp từ trường bị nuốt hết về sau, cái này tầng thứ ba đen nhánh vậy mà biến mất một tia, có một ít rất nhỏ ánh sáng mơ hồ phát ra đến, chiếu rọi tại phù đồ tháp tầng thứ ba thân tháp chi. Trong nháy mắt, chói lọi yêu kiều phù giống như là điểu thú quần vũ, long phượng trình tường, lưu chuyển ra từng tầng ánh sáng. Thần dị phi phàm đa tạ tháp linh nhìn đến nguyên bản một mảnh tàn phá bừa bãi bão táp từ trường này biến mất, cái kia trống trải đồng bằng chi thì là một chỗ bừa bộn, có không ít yêu thú càng là nằm trên mặt đất kêu rên. Hiển nhiên là bão táp từ trường nổi lên thời điểm, những thứ này yêu thú còn ở lại chỗ này một chỗ đồng bằng hoạt động, kết quả bị bão táp từ trường trực tiếp cuốn vào. Muốn không phải bão tử nguyên khí bị cái kia phù đồ tháp hấp thu, chỉ sợ những thứ này yêu thú xuống tràng sẽ cùng chỗ này đồng bằng một dạng, bị thôn phệ không còn một mảnh, liền cát đá đều chưa từng lưu lại mấy khối. U, V, Quy, Quy, Mơ, minh mông uy nghiêm thanh âm theo cái kia phù đồ trong tháp truyền ra. Sau đó, phù đồ tháp chậm rãi thu nhỏ, tản ra nhàn nhạt quang mang trở lại cái kia áo giáp màu đen thanh niên tay. Áo giáp màu đen thanh niên cẩn thận từng ly từng tí đem phù đồ tháp lưng tại chính mình sau lưng. Cũng không lo lắng, phù đồ tháp này bị người đoạt cướp đi. Dù sao, đây là tuyệt linh bảo bối, đã có chính mình trí tuệ, biết chủ nhân là ai. Mà lại cũng có lớn lao uy năng, mình có thể xé sách hư không trở lại quê hương. Trừ phi là bị chí tôn cường giả trấn áp. Bất quá, chí tôn cường giả chưa hẳn nhìn đến dạng này tuyệt linh bảo bối phía trước gặp nguy hiểm. Đường vòng lúc này cái kia áo giáp màu đen thanh niên vừa muốn hướng về phía trước bay đi. Phù đồ tháp chi tháp linh lại là mở miệng nhắc nhở một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, tốt, vãn bối biết đa tạ tháp linh nhắc nhở. Cái kia áo giáp màu đen thanh niên ngay từ đầu tỉnh không để ý cái gì. Lấy hắn thực lực, chỉ cần không phải gặp phải thần chủ cấp bậc đại yêu, tại một phương thế giới này, chưa đến bất hủ thánh tuyền trước đó, nguy hiểm cũng không lớn. Bất quá, hắn không dám không nghe tháp linh khuyên bảo. Bởi vì tháp linh là có thể cùng hắn phù đồ tộc tối cường giả liên thông tâm ý. Nếu là biết mình tùy ý làm bậy, sau khi trở về nhất định sẽ chịu đến nghiêm khắc trừng trị. Lúc này hắn cẩn thận lách qua phía trước cái kia một chỗ sương mù màu đen. Có điều hắn tâm cũng có tốt, không biết cái kia vũ khí chi có cái gì. Đang bay qua cái kia một chỗ vũ khí thời điểm, nhìn không được dừng lại một chút, Muốn tỉ mỉ quan sát bên trong động tĩnh. Hưu hưu hưu, chỉ là hắn vừa dừng lại, phía trước liền có vô số con muỗi một dạng màu đen tơ máu theo cái kia một chỗ hắc vụ chi bắn ra. Lít nha lít nhít màu đen tơ máu để hắn trong nháy mắt tê cả da đầu. Cũng may hắn không có xâm nhập hắc vụ chi, chỉ là tại ở mép. Tại những cái kia màu đen tơ máu bắn ra trong nháy mắt, hắn thân thể áo giáp màu đen hiện lên từng đợt huyền ảo ánh sáng, đem những cái kia màu đen tơ máu cản ở ngoài vi. Tư không phệ ma trùng màu đen tơ máu không ngừng va chạm hắn khải giáp phủ, không cách nào đột phá một bước. Hắn mới an tâm lại, mượn ánh sáng nhìn kỹ liếc một chút. Cái nhìn này, hắn mới phát hiện những cái kia màu đen tơ máu lại là phệ ma trùng một cái biến dị tộc quần, mà lại là có thể tự do truyền thuyết không gian hư không. Hư không phệ ma trùng, hư không phệ ma trùng tốc độ thật sự là vượt gì không, cho dù là thần chủ cường giả gặp phải cũng sẽ đau đầu. Trọng yếu nhất là phệ ma trùng bộ tộc này nhóm một khi xuất hiện là một đoàn, hơn nữa còn có mấu hoàng. Ai biết cái này hư không phệ ma trùng mấu hoàng có phải hay không là thần chủ cường giả may mắn chính mình không có lỗ mãng chủ quan. Nếu không, đã sớm bị hư không phệ ma trùng thôn phệ thành một đống hài cốt. Vừa nghĩ đến đây, cái kia áo giáp màu đen thanh niên liền sợ không thôi, nhanh chóng rời xa cái kia một chỗ sương mù màu đen. Sau đó, hắn mỗi đến một chỗ, liền hướng nghiêm mặt trước hỏi thăm sau lưng phù đồ tháp tháp linh. đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, mới tiến vào. Đợi đến cái kia áo giáp màu đen thanh niên rời đi về sau, Dương Vân Phàm chậm rãi theo trong rừng xuất hiện, nghênh ngang đi đến vùng bình nguyên kia van xin. Trụi lủi đồng bằng chi, không có bất kỳ cái gì cây cỏ cùng thảm thực vật, toàn bộ bị bão táp từ trường thôn phệ, chỉ còn lại một chút sinh mệnh lực cường hãn không yêu thú ngay tại kêu rên rãy rua. Thật sự là thảm liệt, may mắn mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ lấy người khác tới mở đường. Dương Vân Phàm nhìn một chút những cái kia yêu thú, đại bộ phận đã tử vong, số ít một chút sinh mệnh lực thật sự là cường hãn, cũng là hấp hối. Trừ phi đạt tới thần chủ cảnh giới, nếu không, cho dù là thái cổ dị chủng, cũng vô pháp tại bão táp từ trường chi kiên trì không bị thương tổn. Kim Thái Lang ăn cơm thích ăn cái gì, tự chọn đi lo lắng sau đó. Dương Vân Phàm lại là cười ha ha một tiếng, vung tay lên, ra hiệu mãng cổ cáp mô đi chọn lựa thực vật ăn cơm. Ủa, nghe nói như thế, mãng cổ cáp mô nhất thời theo Dương Vân Phàm sau lưng một bước nhảy xuống, học Dương Vân Phàm bộ dáng, nghênh ngang hướng về phía trước mà đi. Nên ăn trước cái nào con yêu thú đâu, xem ra đều ăn thật ngon. Bộ dáng nó hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, đậu xanh mắt bên trong tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên nó thích ăn nhất là có độc linh thảo linh quả. Bất quá, yêu thú nội đan đối với nó tới nói cũng là đại bổ, có thể tăng lên nó tu vi, gia tăng cốt nhục linh khí. Đợi đến một ngày kia cốt nhục bên trong linh khí đầy đủ nồng đậm, nói không chừng có thể ngưng tụ ra tiên thiên đạo văn, khi đó nó có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Bất quá, những chuyện kia đều quá xa, vẫn là suy nghĩ một chút. Bữa trưa ăn cái gì a? Lúc này, mãng cổ cáp mô trước mắt giống như núi nhỏ, chất đống mấy trăm đầu yêu thú thi thể. Những thi thể này bên trong có không ít là trời sinh chứa độc yêu thú nội đan. Đối mãng cổ cáp mô tới nói, nhưng là không cách nào cự tuyệt mỹ vị. Tối cường thần ý hỗn đô thị 99 chương 1983 ngộ không, ngộ không. Thiếu soái lão bà ngươi lại chạy thiểm hôn độc sủng. Tổng giám đốc lão công quá khó chơi. Âm dương hình xăm sư mộ nam nhánh thiên vực thần tỏa ngũ hành thiên long phù ta cực phẩm nữ lão sư linh vũ đế tôn quan viên bậc thang bản đầy đủ tuyệt thế cao thủ dụ vợ vào lòng. Trong trước, mời ôn nhu bất quá. Mãng cổ cáp mô miệng bên trong chảy nước bọt, nhớ phía trước những cái kia yêu thú nội đan, thế nhưng là dưới chân lại là kiên cố, bất động một bước. Dương Vân Phàm nhìn lấy mãng cổ cáp mô trong mắt đi dạo, rõ ràng mười phần tâm động. Có thể vật nhỏ này là không thể nhiều đi một bước, đoán chừng là sợ hãi gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này, mãng cổ cáp mô tựa hồ ý thức được cái gì, xoay đầu lại, lục đậu một dạng mắt nhỏ, nháy nháy, nhìn lấy Dương Vân Phàm, giống như đang nói, chủ nhân, chúng ta cùng đi. Ngươi tiểu gia hỏa này, ta thật sự là phục ngươi. Rõ ràng thực lực không tệ, một thân độc dịch càng là vượt kiến sầu, làm sao lá gan vẫn là như vậy. Tiểu Dương Vân Phàm xem xét mãng cổ cáp mô cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, đoán chừng là sợ nơi này hội bỗng nhiên toát ra quái vật gì đem nó ăn hết, cho nên không thể chính mình đi qua. Hắn cười ha ha một tiếng, vươn tay cánh tay, nói thôi được, tới đi, ta đi giúp ngươi chống một cái mập. Mãng cổ cáp mô nghe vậy cao hứng reo hò một chút, nhảy Dương Vân Phàm cánh tay, sau đó rất nhuần nhuyễn leo đến Dương Vân Phàm bả vai, núp ở nơi đó. Dương Vân Phàm mặc lấy lãnh nguyệt thú văn giáp, đây chính là phía dưới linh bảo cấp bậc khải giáp. Mãng cổ cáp mô thân thể tự mang này chút ít yếu độc tố, đương nhiên sẽ không xâm nhập Dương Vân Phàm da thịt. Nếu đổi lại là người khác, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Cái này, cái kia, còn có cái này một đầu xanh biếc, nhìn lấy rất độc, ngươi thử trước một chút khẩu vị. Lúc này, Dương Vân Phàm mang theo mãng cổ cáp mô đi vào đồng bằng lớn nhất van xin vị trí. theo khu vực biên giới lôi ra đến mấy cái con yêu thú. Những thứ này yêu thú toàn thân sắc thái lộng lẫy, khóe miệng phun ra màu đen tanh hôi dịch, xem xét là kịch độc không. Những thứ này yêu thú tại bão táp từ trường chi bị xoắn nát thân thể, đầu lâu vỡ vụn, nội tạng đều lộ ra, chết sớm không thể chết lại. Dương Vân Phàm đưa chúng nó tiện tay ném ra, mãng cổ cáp mô vội vàng leo đi, bắt đầu múc những thứ này yêu thú thể nội độc dịch. Những thứ này độc dịch tanh hôi không kịp độc không. Bất quá mãng cổ cáp mô lại là ăn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng đánh một ở no nê, ngẫu nhiên trả về đầu nhìn xem Dương Vân Phàm, phát ra ủ ủ thanh âm, tựa hồ muốn nói cái đồ chơi này ăn ngon cực, chủ nhân có cần phải tới một điểm. Dương Vân Phàm không phải để ý đến nó, tiếp tục cắm đầu tại một đám yêu thú bên trong tầm bảo. Phong ma di tích cổ chi yêu thú hình thái mười phần đặc biệt, rất nhiều đều là Dương Vân Phàm chưa từng nghe thấy yêu thú. Lượn một vòng, Dương Vân Phàm thật sự là mở rộng tầm mắt, như có một đầu yêu thú miệng, lại là một cái to lớn rác hút. Thế nhưng là nó tứ chi lại là vô cùng nhỏ bé, thân thể cũng là cao gầy không, xem ra mười phần quái dị. Đoán chừng là một loại nào đó phi cầm yêu thú. Còn có một loại bộ dáng cùng loại con thỏ một dạng yêu thú, thế nhưng là cái đuôi lại không giống con thỏ như thế, chỉ có một đoàn, ngược lại dài đến mười phần bén nhọn, còn có từng cây dựng thẳng lên đâm ngược lại, mười phần sắc bén. Nơi này giống loài bộ dáng đều mười phần thần, tựa như một mực dừng lại tại viễn cổ niên đại. U Vinh Quy Quy Mơ. Vào lúc này, một bộ yêu thú thi thể bỗng nhiên phát ra rất nhỏ run run. Dương Vân Phàm lập tức như lâm đại địch, nhanh tay nhanh ngưng tụ ra một đầu ngọn lửa màu vàng thần văn. Chỉ cần một có bất thường kình, cái này vĩnh hằng kim diễm liền sẽ trong nháy mắt bao trùm đi qua, đem đối phương đốt thành một mảnh cho tàn. Đông Dương Vân Phàm chậm rãi đi vào, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá phía trước. Hắn phía trước là một đầu thân thể thập phần lớn thật to địa gấu to. Nó nằm trên mặt đất, đã không có bất kỳ khí tức gì. Bất quá cái kia giống như núi nhỏ thân thể lại cho người ta to lớn chấn nhiếp cảm giác. Đây là khắp nơi gấu to, liền cái đồ chơi này cũng đỡ không nổi bão táp từ trường xâm nhập. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, tâm đối với bão táp từ trường lợi hại trình độ có rõ ràng hơn nhận biết. Nghe đồn khắp nơi gấu to tinh thông đại địa pháp tắc, viễn cổ thời điểm huyết mạch tinh khiết khắp nơi gấu to, trời sinh cốt nhục bên trong hội dựng dục ra một cách đại đạo văn, có thể cùng đại câu thông, đạt được to lớn không có sức mạnh, có thể dung chuyển đồi núi, ngưng luyện ra khắp nơi thần khải, có thể ngăn cản thần chủ cường giả nhất kích chí mệnh. Đầu này gấu to muốn là không chết, ta một người không nhất định đánh thắng được. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia giống như núi nhỏ khắp nơi gấu to, chậm rãi dốc hết ra động một cái thân thể, tựa hồ muốn tỉnh lại. Hắn biết khắp nơi gấu to sức khôi phục thế nhưng là mười phần cường hãn, chỉ cần không chết, nó huyết mạch chi đại địa đạo văn liền sẽ liên tục không ngừng vì hắn theo khắp nơi chi hấp thụ nguyên lực, để nó khôi phục thương thế. Cái này một đầu khắp nơi gấu to thân thể có rộng hơn 10 thước dày, đoán chừng một bàn tay đập xuống tới, cái kia đủ để khai sơn liệt thạch lực lượng, Dương Vân Phàm gánh không được. Mà lại khắp nơi gấu to bản mệnh thần thông là ngưng tụ khắp nơi thần khải, không sợ đồng dạng công kích. Thần chủ cường giả phía dưới công kích, đoán chừng liền khắp nơi gấu to thần khải đều phá không. Loại này da dày thịt béo yêu thú là Dương Vân Phàm phiền chán nhất. Nếu là cái này một đầu khắp nơi gấu to không chết, hắn đến lôi kéo mãng cổ cáp mô chạy trốn. Đông to lớn gấu thân thể phát ra run run một hồi, liên đới lấy khắp nơi cũng run rẩy theo một chút. Ta dựa vào, thật không có chết a, cái này khắp nơi gấu to mệnh thật cứng rắn. Nhìn đến cái kia thân thể khổng lồ hung hăng dốc hết ra động một cái, tựa hồ muốn giãy giụa lấy đứng lên, Dương Vân Phàm nhìn không được lui lại một bước. Có điều hắn không có ngựa rời đi, mà chính là ánh mắt lấp lóe. Tâm thầm nghĩ, cái này khắp nơi gấu to thật sự là cực linh thú a. Nếu là có thể thu phục tới, cho mình làm bảo tiêu, đây không phải là gặp người nào đánh người nào bất quá. Cái này một đầu khắp nơi gấu to đoán chừng đã trưởng thành, không tốt thu phục. Muốn là lần sau gặp phải một đầu ấu gấu, nhất định không thể tùy tiện buông tha. Mãng cổ cáp mô cũng nghe đến cái này động tính to lớn, theo ăn như gió cuốn trạng thái chi lui ra. Tiểu đậu xanh mắt con ngươi cảnh giác nhìn qua Dương Vân Phàm bên này. Chỉ cần Dương Vân Phàm chạy ra, nó không nói hai lời, nhất định lấy tốc độ nhanh nhất nhảy Dương Vân Phàm bả vai. Bảo mệnh quan trọng. Oanh oanh khắp nơi không ngừng run rẩy, khắp nơi gấu to thân thể một chút lay động, tựa hồ muốn gơ, y, u, nơ, gơ, răng, làm thế nào cũng vô pháp làm đến. Lúc này, Dương Vân Phàm cùng mãng cổ cáp mô đều không có tùy tiện xuất kích, đem khắp nơi gấu to đưa vào chỗ chết, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Khắp nơi gấu to cho người ta chấn nhiếp lực là to lớn. Ai cũng không nguyện ý cùng như thế một đầu tiểu sơn một dạng cử thu chiến đấu. Bởi vì dựa theo chư thiên thần vực pháp tắc, thân thể càng lớn, mang ý nghĩa yêu thú thể nội linh khí càng đủ, lực lượng cùng thần thông càng thêm cường hãn. Cho nên bình thường đại yêu xuất hiện đều là kinh thiên động địa. Nghe đồn thái cổ phi cầm kim xí côn bằng chỉ cần triển khai cánh lông vũ có mấy ngàn bên trong. Cánh lông vũ hoạt động một chút, liền có thể phù diêu thẳng 9 vạn dặm. Đây là có 102 đại yêu tư thái, uy phong lẫm liệt. Đông đột nhiên, khắp nơi gấu to phát ra một trận cử đại thanh âm. Dương Vân Phàm vốn cho rằng cái này khắp nơi gấu to muốn đứng dậy, nhìn không được lui lại một bước. Thế nhưng là cái này khắp nơi gấu to tư thế tựa hồ không đúng, nó có một ít dùng sức quá mạnh. Đoán chừng là thổ thương, lực lượng không cách nào khống chế. Dương Vân Phàm tâm đích nói thầm một câu. Oanh một giây sau, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến cái kia khắp nơi gấu to thân thể, vậy mà trực tiếp bị lật qua. Oanh tạp một chút, gấu thân thể không có đứng lên, lại ngược lại một chút nằm ở địa, triệt để phát nhai. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, có một ít mắt trợn tròn. Hắn không khỏi hoài nghi, cái này khắp nơi gấu to có phải hay không tiểu não không có phát dục tốt, khống chế không tốt thăng bằng u, vinh, quy, quy, mơ. Gấu thân thể phía dưới, tựa hồ có đồ chỉ là. Không đợi một lát, Dương Vân Phàm lại là ánh mắt lấm liệt. Phát hiện cái gì? Hắn hít mắt lại, xa xa nhìn qua cái kia một chỗ không gian. Phụt, phụt. Ngao lúc này, tại cái kia to lớn gấu thân thể phía dưới, Dương Vân Phàm nhìn đến, lại có một đầu kim sắc thú nhỏ đang từ từ chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Nó động tác cố hết sức, cốt cách lay động, miệng bên trong từng ngụm hô hấp lấy, lè lưới, tựa hồ là mệt chết. Cái này một đầu thú nhỏ chỉ có bóng rổ lớn, thân thể 10 phần gầy còm, gần như da bọc xương, co quắp tại chỗ đó, tựa hồ không cách nào triệt để đứng lên, nửa ngồi núp lấy, toàn thân mồ hôi bá cạch cạch thẳng chảy xuống, làm đến nó cái kia nguyên bản phiêu sáng bộ lông màu vàng ấm đều dính vào nhau, ẩm ướt ngượng ngùng, xem ra 10 phần chật vật. Cô mãng cổ cáp mô ban đầu vốn chuẩn bị chạy trốn, nửa người đều đã hiện lên, nhìn đến cái này gấu to phía dưới đi ra một đầu chính mình lớn không bao nhiêu kim sắc thú nhỏ, cái kia lo lắng tâm lại từ từ chìm xuống, tiếp tục yên tâm thoải mái ăn chính mình bữa trưa. Đây là yêu thú gì? Dương Vân Phàm trống lên cái cằm, có một ít rơi vào trầm tư. Vốn cho rằng khắp nơi gấu to không chết, khẩn trương nửa ngày. Thế nhưng là cái này gấu thân thể lại bị một đầu bóng rổ lớn không bao nhiêu gầy yếu thú nhỏ lật qua. Cái này thú nhỏ dài đến lông xù, toàn thân kim sắc, không những không thế nào hung áp, xem ra còn thật đáng yêu. Bất quá, nó cái chán một đống lông trắng, xem ra làm sao như vậy nhìn quen mắt. Đợi một chút, vật nhỏ này làm sao như vậy giống Chu Yếm thần hầu đột nhiên. Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua hắn ngày đó tại lưỡng giới sơn tu di đại trận chi. Nhìn đến tuyệt thế đại yêu Chu Yếm thần hầu bộ dáng. Thần hầu Chu Yếm toàn thân đỏ chót sắc. Một đám lửa hừng hực càng tại chân trong bàn tay cháy hừng hực. Khí tức hung lệ không. Vạn năm trước đó, nó lấy một cách đáng ma thần kích, đâm liền hơn 10 vị thần chủ cường giả. Uy phong lấm liệt, khí diễm hoành áp mấy chục cái thần vực. Có thể nói là đệ nhất khoáng cổ cự yêu. Cái này kim sắc thú nhỏ nhìn kỹ, tựa hồ cũng là một con vượn. Bất quá nó tựa như là vừa vừa ra đời không bao lâu, toàn thân dính vô cùng, ánh mắt cũng không có mở ra. Duy chỉ có nó kim sắc bàn chân chi thiêu đốt từng tia thần diễm. Còn có cái trán cái kia một đống bộ lông màu trắng, cùng Chu Yếm thần hầu cơ hồ không có sai biệt. Khiến người ta liếc một chút đó có thể thấy được đây là một đầu Chu Yếm thú nhỏ. Chu Yếm thần hầu, cho dù là tại thái cổ thời kỳ, cũng là hung thú bảng tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Đây là thái cổ di chủng lực lượng sao? Vừa ra đời tiểu đông tây, có thể lật qua lật lại nặng mấy trăm tấn gấu to thân thể. Nếu như chờ trưởng thành, chẳng lẽ có thể nhất côn đánh nát một tòa thần sơn? Chờ một hồi, ta vì cái gì nghĩ đến cây gậy? Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, ngay sau đó hắn không biết nghĩ đến cái gì, cười ha ha một tiếng nói, khắp nơi gấu to con non, về sau xem ra là không cần đi hoa công phu tìm kiếm. Vẫn là cái này tơ vàng thần hầu, xem ra so sánh làm người khác la thích. Dương Vân Phàm vừa cười, một bên theo trong túi trữ vật tìm ra một cái cùng loại quả đào bộ dáng linh quả. Nơi tay dao động lắc một chút, đối cái kia ngồi tại gấu to thi thể chi thần sắc mờ mịt kim sắc thú nhỏ dụ dỗ nói, ngộ không, ngộ không, nhìn bên này, ngươi có đói bụng không? Có muốn hay không ăn quả đào? Tối cường thần ý hỗn đô thị 99 chương 1984, ai mới là lão đại? Thiếu soái lão bà ngươi lại chạy thiểm hôn độc sủng. Tổng giám đốc lão công quá khó chơi. Âm dương hình xăm sư mộ nam nhánh thiên vực thần tỏa ngũ hành thiên long phù ta cực phẩm nữ lão sư linh vũ đế tôn quan viên bậc thang bản đầy đủ tuyệt thế cao thủ dụ vợ vào lòng. Trong trước, mời ôn nhu cơ ca ý tê, tờ, tê kim sắc thú nhỏ ánh mắt không cách nào hoàn toàn mở ra. Bất quá lại có thể cảm ứng được cái gì. Tựa hồ là có người tại cầm trái cây đùa chính mình. Nó xả ra hung hãn 10 phần bộ dáng, đối với Dương Vân Phàm nổ hống, lộ ra sắc bén răng nanh, đồng thời dùng nắm tay nhỏ hung hăng đánh mặt đất, biểu hiện chính mình cường hãn. Bất quá, nó bộ dáng thật sự là quá nhỏ, chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Cái này một bộ uy hiếp bộ dáng, lại làm cho Dương Vân Phàm nghĩ đến trước đó nhìn qua thế giới động vật chuyên mục. Bên trong có một loại để cho ăn hoàng chuột tiểu động vật, tại săn bắt về sau, đối với mặt trăng gào thét bộ dáng, làm như vậy kết quả, chẳng những không có một điểm uy hiếp lực, ngược lại lộ ra hết sức xem ra. Ngươi không thích ăn linh quả. Dương Vân Phàm thấy thế, ngược lại là không có hoài nghi chính mình phương pháp không đúng, mà chính là hoài nghi chính mình lấy ra linh quả không phải vật nhỏ này ra thích loại hình. Dù sao, không phải tất cả con khỉ đều là ra thích ăn quả đào. Cũng có một chút thích ăn chuối tiêu cái gì. Dương Vân Phàm từng tại Thục Sơn lịch luyện thời điểm, gặp qua một con khỉ. Xưa nay không ăn quả đào, ngược lại thích ăn quả hạt một loại đồ vật. Con khỉ loại này linh trưởng loại động vật cùng nhân loại tập tính giống nhau y hệt, đều là có chính mình yêu thích. Thần hầu Chu Yếm mặc dù là thái cổ di chủng, nhưng là hẳn là cũng thoát không con khỉ tập tính. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian lật qua chính mình túi trữ vật, tìm ra một cái túi cùng loại hạt đào một dạng linh quả. Đây là ngày đó hắn rời đi Kính Nguyệt Nhai trước đó, hai vị kia đồng nhà tiểu thư đưa cho hắn, để hắn có thể tại đường làm đồ ăn vặt ăn. Loại này quả hạch tuy nhiên linh khí không thế nào nồng đậm, bất quá đều là dùng lò nướng nướng qua, hương khí 10 phần. Ngửi ngửi cái kia kim sắc thú nhỏ nghe thấy được cái này quả hạch mùi thơm, lập tức nâng lên đầu, dùng cái mũi ngửi ngửi. Sau đó, liếm liếm đầu lưỡi, tựa hồ có một ít tham ăn. Bất quá, nó không có lập tức hành động, mà chính là yên tĩnh chờ đợi, nhìn xem phải chăng gặp nguy hiểm. Tiểu Đông Tây, ngược lại là thằng cẩn thận. Dương Vân Phàm thấy thế, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không có lập tức trước đi bắt cái này một đầu tơ vàng thần hầu. Loại này yêu thú, trời sinh thần thông, là rất khó thuần phục, càng không thể dùng vũ lực hàng phục. Muốn lấy thay đổi một cách vô tri vô giác cảm tình bồi dưỡng. Dương Vân Phàm dưỡng không qua thiếu linh thú, đối linh thú bồi dưỡng có chính mình độc đáo ý nghĩ cùng kiến giải. Cái này kim sắc thú nhỏ đã cảm thấy hứng thú, hắn biết đối phương sẽ không tùy ý công kích mình. Lúc này, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia kim sắc thú nhỏ đi đến. Vừa quan sát cái kia kim sắc thú nhỏ phản ứng. Cơ ca ý tê, tờ, tê hắn đi đại khái hơn 10 bước. Cự ly này kim sắc thú nhỏ còn có hơn 10 mét thời điểm. Cái kia kim sắc thú nhỏ nhất thời xù lông. Cảnh giác không? Phát ra giống lên một tiếng. Xem ra, vật nhỏ này chỉ tiếp thụ khoảng cách này. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, tâm minh bạch đây là tơ vàng thần hầu có thể tiếp nhận một cái khoảng cách an toàn. Càng đi về phía trước đoán chừng sẽ để cho con vật nhỏ kia sinh ra cảnh giác. Hắn biết đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình cũng là không nóng này. Hắn nắm quả hạch, thả trên mặt đất. Đối với kim sắc thú nhỏ nói, ngộ không, đồ, vật ta để ở chỗ này, tới ăn đi. Xoát kim sắc thú nhỏ động tác mau lẹ không, giống một nói kim sắc thiểm điện, xẹp qua một đạo cầu vồng. Sau đó tay nhỏ nắm lên cái kia một cái quả hạch, chợt lại lần nữa trở về. Cơ ca ý tê, tờ, tê bất quá. Nó nắm lấy quả hạch, tính khí lại như cũ không tốt. Đối với Dương Vân Phàm lại là một trận nhe răng trợn mắt. Quái, cái này quả hạch rõ ràng nó rất thích ăn. Vì thái độ gì vẫn là ác liệt như vậy. Dương Vân Phàm bám lấy cái cằm, có một ít không thể phỏng đoán. Hắn cảm giác chính mình khẳng định có vài chỗ cho sơ hở. Bất quá, hắn muốn một hồi cũng nghĩ không ra kết quả gì tới. Đông lúc này, cái kia kim sắc thú nhỏ đã mở to mắt. Không biết từ nơi nào nhặt được một cái màu đen đá. Chính đối quả hạch thuần thục đập xuống. Đạp nát về sau, nó thuần thục đẩy ra vỏ bọc. Sau đó đem bên trong thơm nức thịt quả một miệng nhét vào trong mồm. Khai ra giòn cảm giác. Mặt càng là lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Xem ra, vật nhỏ này cùng Kim Thái Lang một dạng cũng là một cách ăn hàng. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mặt lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, nhưng lại có một ít nổi lên nghi ngờ. Ta Mỹ thực thế công, ném chỗ tốt, từ trước đến nay không có gì bất lợi. Không nên tại cái vật nhỏ này thân thể thất bại mới đúng. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, thử thăm dò hô, ngộ không. Cơ ca ý, tờ, tờ, tê kim sắc thú nhỏ tựa hồ đối với danh tự tương đương khó chịu. Nghe được Dương Vân Phàm la như vậy nó trong nháy mắt lạnh xuống mặt. Đối với Dương Vân Phàm nhe răng trợn mắt. Hơn nữa còn khua tay cái kia một cái màu đen đá. Tựa hồ muốn cùng Dương Vân Phàm chiến đấu. Quả nhiên là cái tên này không đúng. Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một bộ dáng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại thử hô, cháu nhỏ, hầu ca, bật mã ôn, tề thiên đại thánh. Phía trước ba cái tên, cái kia kim sắc thú nhỏ nghe, nhảy vọt phát phẫn nộ. Cơ hồ đều muốn vọt qua tìm đến Dương Vân Phàm đơn đấu. Bất quá, các loại nghe được cái thứ tư tề thiên đại thánh thời điểm, con vật nhỏ kia bỗng nhiên an tĩnh lại. Một đôi tròng mắt màu vàng ấm chi lóe ra thần quang. Xem ra không hưng phấn moa quả nhiên là vấn đề xưng hô. Xem ra đây là một cái sĩ diện tiểu Đông Tây. Thí điểm lớn biết làm thần hầu, mặt mũi trọng yếu nhất. Dương Vân Phàm rốt cuộc biết chỗ mấu chốt. Là bởi vì chính mình đối cái này kim sắc thú nhỏ xưng hô không đúng. Tìm tới nguyên nhân này về sau, hắn không khỏi không còn gì để nói. Ô ô ô. Tại lúc này, Tại vùng bình nguyên này chỗ sâu cái kia một mảnh sương mù màu đen biển. Bỗng nhiên phát ra một trận khủng bố lệ tiếng gào. Đây là yêu thú gì? Dương Vân Phàm gặp qua cái kia thần bí tư không phải ma trùng theo sương mù màu đen biển chi đập ra đến. Muốn đem trước vị kia phù đồ tộc cường giả xé thành mảnh nhỏ. Vị kia cường giả có bát bộ phù đồ tháp bảo hộ, cho nên bình an rời đi. Nếu là không có bát bộ phù đồ tháp, bực này linh bảo, ai dám tùy tiện tiến vào cái này sương mù màu đen biển? Theo Dương Vân Phàm, là tử vong cấm địa. Đây là yêu thú gì toàn thân ngân sắc, thoạt nhìn như là giao long bất quá, làm sao lớn như vậy? Lúc này tại cái kia màu đen vụ hải chi đột nhiên từng đợt sôi trào. Mơ hồ ở giữa, thông qua vụ hải, Dương Vân Phàm nhìn đến một đầu ngân sắc quái vật khổng lồ thỉnh thoảng theo sương mù màu đen biển chi hiển lộ ra thân hình. Nó khoảng chừng mấy trăm mét dài rộng, ngân sắc sống lưng tựa như sơn lĩnh, nguy nga không. Sau lưng có 100 cái lóe ra hàn mang gai xương dựng thẳng lấy. Từng chiếc đều có dài 5-6 mét. Giống như là sắc bén trường thương một dạng. Phóng lên tận trời. Tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Nó thân thể thập phần lớn lớn, toàn thân lóe ra linh quang, xem xét biết nó huyết nhục chi cũng đầy là linh vận. Hắc vụ chi. Đột nhiên tiến vào dạng này yêu thú. Các loại như là hư không phải ma trùng một dạng dân bản địa. Liền điên cuồng vây lại. Muốn đem yêu thú này thôn phệ. Bọn họ cũng đều biết. Yêu thú này huyết nhục có linh. Thôn phệ đi xuống. Nói không chừng có thể cho chính mình lại lần nữa thuế biến. Oanh bất quá, cái kia to lớn yêu thú tựa hồ sớm ý thức được điểm này. Thân thể khổng lồ dao động động một cái, bạch ngân một dạng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Hưu sau một khắc, nó cái kia khay bạc một dạng đôi mắt chi. Bắn ra một tia sáng, như là ngọn lửa. Bắn thùng hắc vụ. Cái này bạc sắc ánh mắt, ẩm chứa không hiểu uy năng. Vậy mà trực tiếp định chủ những cái kia cùng mà yêu thú, yêu trùng. Để chúng nó động đều không thể động một cái. Sau đó, cái kia to lớn yêu thú, nháy mắt một cái. Sau một khắc, những thứ này yêu thú vậy mà bắt đầu chậm rãi hóa tan ra. Biến thành một hắc sắc dịch. Theo hư không tung tóe rơi xuống. Một bên rơi xuống nước, một bên bị nhiệt độ cao bốc hơi bốc lên, hình thành từng tầng hắc vụ. Ao ao ao giờ khắc này. Tất cả muốn đi theo phóng đi yêu thú. Nhìn thấy một màn này. Tất cả đều sợ hãi. Liều mạng bắt đầu chạy trốn, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Cái này quanh năm không thay đổi hắc vụ. Đến cùng là như thế nào hình thành cái này ngân sắc to lớn yêu thú. Mới là một phương này hắc vụ chúa tể phần Phật tiếp đó. Dương Vân Phàm nhìn đến. Hắc vụ chi. Điên cuồng phun trào. Thỉnh thoảng có một tia ô quang lấp lóe. Thỉnh thoảng có mãnh thú phát ra thảm liệt gọi tiếng. Kinh thiên động địa. Bất quá loại này dấu hiệu chỉ là tiếp tục 10 cái hô hấp kết thúc. Liếc một chút đem vô số âm dương cảnh đỉnh phong yêu thú. Hóa thành dịch. Đây là đem thủy nguyên pháp tắc. Tu luyện tới cực hạn đại yêu vừa mới cái kia một đầu ngân sắc cử thú. Nhất định là thần chủ cấp bậc đại yêu. Dương Vân Phàm ánh mắt lấm liệt. Tâm có một ít phát run. Thầm nghĩ. Xem ra. Nơi đây không nên ở lâu. Ai biết. Cái này cự thú có thể hay không với bên ngoài này một đám yêu thú thi thể cảm thấy hứng thú. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Đã ăn uống no đủ lật lên cái bụng mãng cổ cáp mô. Nói. Kim Thái Lang. Đi cô mãng cổ cáp mô nghe xong lời này. Lập tức như bay nhảy Dương Vân Phàm bả vai. Vừa mới một màn kia, nó cũng nhìn đến. Nắm giữ loại kia cường hãn hung uy yêu thú, không phải nó cái này tiểu thân tử có thể chống cự. Vẫn là cùng tại chủ nhân đằng sau ăn ngon uống sướng, so sánh thích hợp nó cáp sinh. Dương Vân Phàm vỗ một cái chính mình một bên khác bả vai. Đối bên kia đang cúi đầu đang tự hỏi cái gì kim sắc thú nhỏ nói. Đại Thánh, ngươi có đi hay không? Kim sắc thú nhỏ suy tư một chút. Nhìn xem trong tay mỹ vị quả hạch. Lại nhìn xem đã bị bão táp từ trường hủy diệt ra viên. Trong lúc nhất thời do dự bất định. Nó vừa ra đời không đến một tháng, gia viên lọt vào bão táp từ trường phá hư. Nguyên bản mỹ lệ rừng cây bị to lớn nguyên từ gió lúc trong nháy mắt cuốn lên. Nó một cái khỉ, lẻ loi trơ trọi, tựa hồ không chỗ có thể đi. Mà lại, một phương thế giới này, đâu đâu cũng có nguy hiểm. Mỗi một cái địa bàn, đều có cường hãn hung thú chiếm cứ lấy. Nó tìm không thấy thực vật, sớm muộn sẽ chết đói. Cơ ca ý tê, tờ, tờ. Nó tuy nhiên không lớn, tuy nhiên lại mười phần thông minh. Lúc này cúi đầu suy tư một chút, liền nhảy lên phi lên, trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm một cái khác bả vai chi. Hai cái chân, một cái tay, bình ổn nắm lấy Dương Vân Phàm y phục. Đến mức cái tay còn lại, thì là một cái nắm lấy cái kia một cái như cây gậy một dạng màu đen đá. Đối với bên cạnh mãng cổ cáp mô, hung ác vung vẩy một chút. Tựa hồ là đang nói cho mãng cổ cáp mô, ai mới là lão đại tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1985 cây gậy đánh nổ mãng cổ cáp mô nhát gan không. Bị tơ vàng thần hầu giật mình, nhất thời sắt co lại thân thể một cái. Nó cái đầu nhỏ, không khỏi nghĩ đến vừa mới. Cái này tiểu hầu tử, liền gấu to lớn như vậy thân thể đều có thể lật qua lật lại. Nhỏ như vậy đã bất phàm như thế, đoán chừng lớn lên càng thêm uy vũ, nhất quyền có thể đem chính mình cho đánh nổ. Hiện tại con khỉ nhỏ này tử tuy nhiên vóc dáng còn rất nhỏ, chính mình chưa hẳn sợ nó. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này xuất sinh không lâu, dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn nó gầy yếu bộ dáng, nếu như chờ nó ăn uống no đủ, vóc dáng lớn lên, muốn giáo huấn chính mình, còn không phải vài phút đánh chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể trêu vào. Chẳng lẽ không trốn thoát sao? Nhìn chủ người bộ dáng, đoán chừng về sau cái này một con khỉ nhỏ muốn cùng chính mình cùng một chỗ sinh hoạt rất lâu. Mãng cổ cáp mô lục đậu đồng dạng tiểu trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Lúc này đối mặt tiểu hầu tử khiêu khích, nó chẳng những không có phản kích hoặc là phẫn nộ gào thét vài tiếng, ngược lại chuyển động một cái chính mình mập ủ thân thể, há mồm phun một cái, phun ra một cái ống ánh xanh biếc nội đan. Cái này đan chính là cương mới nó nuốt tiến trong bụng yêu thú nội đan, chỉ cần tiêu hóa có thể tăng lên một mảng lớn thực lực. Lúc này vì nịnh nọt cái này tương lai lão đại, mãng cổ cáp mô lưu luyến không rời đem cái này đan đưa tới. Cơ ca ý tê, tờ, tê bất quá. Tơ vàng thần hầu lại là vét bỏ nhìn một chút, vung vẩy một chút trong tay mình màu đen đá, mà lại rất buồn nôn le lưới. Cảm thấy mãng cổ cáp mô cho mình hiếu kính, tuyệt không đối với mình khẩu vị. Mãng cổ cáp mô lục đậu tiểu trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây chính là chính mình thích ăn nhất độc nội đan. Cái này tương lai lão đại, vậy mà không muốn. Hơn nữa còn rất tức giận, chẳng lẽ nó vét bỏ chính mình lễ vật không tốt sao? Vậy phải làm thế nào cho phải? Mãng cổ cáp mô không khỏi nháy một chút ánh mắt, lâm vào trầm tư. Bả vai hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau ở giữa im ắng giao lưu, đương nhiên không thể gạt được Dương Vân Phàm. Hắn nhìn không được cười rộ lên, nói: Kim Thái Lang, ngươi ăn chính ngươi. Đại thánh thực vật ta hội chuẩn bị tốt. Nói, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một cái quả hạch, đưa cho tơ vàng thần hầu nói: Tiểu đại thánh, ngươi muốn là đói bụng, ăn trước một điểm quả hạch lót dạ một chút. Đợi đến an toàn địa phương, chúng ta giết một con yêu thú, thịt nướng ăn. Chi chi, nghe được có thịt nướng ăn, tơ vàng thần hầu lập tức hưng phấn vung vẩy một chút màu đen đá, hiển lộ ra tham ăn một mặt. Bất quá thịt nướng còn không có gặp, vẫn là ăn trước một chút quả hạch lót dạ một chút. Nó đem Dương Vân Phàm đưa qua cái này một cái túi quả hạch, thuần thục cột vào bên hông mình, sau đó theo xuất ra một khỏa, đặt ở chính mình lòng bàn tay. Nó cái tay còn lại thì là nắm lấy màu đen đá, phanh một chút, một gậy đánh xuống, trực tiếp đem cứng rắn vỏ bọc đánh vỡ nát. sau đó ngửa đầu một cái nhét vào miệng bên trong, cắn sát băng giòn vang, mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Mãng cổ cáp mô tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy quả hạch loại thức ăn này, còn muốn dùng thạch côn tử đánh nát ăn. Thật sự là quái. Bất quá, nhìn cái này tương lai lão đại hoan hỉ biểu lộ, thứ này tựa hồ ăn rất ngon. Nó không khỏi liếm liếm đầu lưới, lục đậu đồng dạng tiểu trong ánh mắt, đối xa lạ kia mỹ thực, lóe ra khát vọng. Chi chi tơ vàng thần hầu phát hiện mình cái này xấu để lọt con cóc tiểu đệ. Giống như cùng chính mình một dạng. Đối quả hạch ra thích không rời. Lúc này không khỏi cảnh giác nhìn nó liếc một chút. Sợ nó xuất thủ cướp đoạt. Nói thật, cái này con cóc tiểu đệ tuy nhiên xem ra không có gì chiến đấu lực, thế nhưng là toàn thân độc tố. Muốn là phun chính mình một miệng khí độc, đoán chừng cũng có thể làm cho mình choáng nửa ngày. Bất quá, tơ vàng thần hầu cảnh giác nhìn một hồi, phát hiện mãng cổ cáp mô chỉ là chảy nước bọt nhìn nó, lại là không có động tác. Cái này tiểu đệ ngược lại là rất nghe lời á cũng được. Tơ vàng thần hầu thấy thế, ngược lại là có một ít không đành lòng. Cái này đáng thương con cóc tiểu đệ, bình thường nhất định không có cái gì cơ hội ăn loại này cấp bậc ăn ngon, cho nên mới sẽ dài đến xấu như vậy xấu. Hơn nữa nhìn đến chính mình ăn quả hạch, mới như thế thèm ăn. Cơ ca ý tê, tơ vàng thần hầu ngược lại là rất giàu có đồng tình tâm. Lúc này xuất ra một cái lớn nhất quả hạch, cẩn thận đạp nát, sau đó đem thịt quả cẩn thận phân ra một bộ phận, đưa cho mãng cổ cáp mô, đồng thời chi chi kêu, ra hiệu mãng cổ cáp mô nếm thử vị đạo. Mãng cổ cáp mô xem xét cái này tương lai lão đại động tác, cảm động không hiểu, móng vuốt nhỏ vươn đi ra, bắt một điểm, sau đó đầu lưới cuốn một cái, đem cái kia quả hạch ăn vào bụng. Chỉ là nó ăn một lần tiến trong mồm, sắc mặt biến đậu xanh, mắt cũng chừng tròn soi con chó. Đây là cái gì đồ chơi, đây cũng quá khó ăn đi. Phúc phúc phúc, nó lập tức một miệng đem cái này quả hạch phun ra ngoài, còn không ngừng le lưới. Nguyên bản màu xanh lục khuôn mặt lục càng thêm rõ ràng. Cơ ca ý tê tờ tê tơ vàng thần hầu xem xét cái này xấu xí con cóc, cũng dám không nể mặt chính mình, còn nhổ ra mình thích thực vật, nhìn không được giận dữ, vung lên màu đen đá, làm bộ muốn đánh nó. Mãng cổ cáp mô ý thức được nguy hiểm, lập tức đem đầu co rụt lại, mập thân thể, nhanh chóng không chui vào Dương Vân Phàm linh thú đại bên trong, cũng không dám nữa đứng ở Dương Vân Phàm bả vai hóng mát. Hừ, tơ vàng thần hầu xem xét cái này xấu xí con cóc chạy, lạnh hừ một tiếng, tiếp tục phanh phanh bắt đầu làm việc. Nó vừa ăn mỹ vị quả hạch, phía dưới còn có một cái tỏa kỷ lôi kéo chính mình hóng mát. Thời gian này thế nhưng là sảng khoái chết, rất lâu không có ăn như thế no bụng, ăn như thế thoải mái. Ngao, nó hé miệng đánh ngáp một cái, nháy một chút ánh mắt, bắt đầu có một chút mệt rã rời. Lúc này nó ăn uống no đủ, đã đối Dương Vân Phàm buông xuống đề phòng. Kim sắc vấy đuôi một cái, nhẹ nhàng quấn lấy Dương Vân Phàm cổ, làm dây an toàn. Mà hắn thì là bốn chân tám xiên nằm ở Dương Vân Phàm bả vai, phát ra vù vù tiếng ngáy. Vật nhỏ này ngược lại là như quen thuộc. Dương Vân Phàm cổ treo một đầu đuôi khỉ ba khan hoàng cổ, lông xù, đầu tuy nhiên không nặng, bất quá lại làm cho hắn mười phần ngứa. Hắn muốn động thủ đem cái này đuôi khỉ ba lấy ra, lại nhìn đến tiểu hầu tử ngủ, hơi hơi chần chờ một chút. Nghĩ đến con khỉ nhỏ này tử xuất sinh không có cha mẹ, còn thiếu một chút chết tại bão táp từ trường chi. Lúc này nhìn nó ngủ được mười phần an tường, tâm không hiểu có một ít không đành lòng. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ tiểu hầu tử lông xù đầu, lắc đầu thầm nói, tính toán, như vậy đi. Ngược lại là thằng ấm áp. Phong ma di tích cổ chi, không có nhật nguyệt. Lớn nhất van xin có một vệt thần quang phóng lên tận trời chiếu sáng tứ phương. Khoảng cách van xin càng gần, ánh sáng liền càng là sáng ngời. Dương Vân Phàm ở ngoại vi quay tới quay lui, từ đầu đến cuối không có tìm tới tránh thức cửa vào. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn cũng không biết đi bao lâu. Vào lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến phía trước có một đầu màu sắc sặc sỡ mi lục yêu thú đang cúi đầu ăn cỏ tươi, mà tại nó phụ cận lại là không có hắn yêu thú. Cái này mi lục yêu thú dài đến 10 phần mập mạp, toàn thân để lộ ra 5 màu linh quang. Hiển nhiên, nó trong thịt linh khí 10 phần. Không nói cảm giác, thịt này ăn hết nhất định đối với tu hành hết sức tốt. Tu sĩ tuy nhiên không cần ăn cơm uống nước, một dạng có thể tồn tại. Thế nhưng là ăn cơm uống nước chính là bất cứ sinh vật nào bản năng. Riêng là ăn dạng này linh khí 10 phần linh thú, thậm chí có thể thông qua ăn đến gia tăng tu vi. Cho nên cho dù là thần chủ cường giả cũng không có hoàn toàn làm đến không dính khói lửa trần gian. Tiểu đại thánh đừng ngủ cảm giác. Rời giường bắt đầu làm việc. Dương Vân Phàm vỗ vỗ chính mình bả vai tơ vàng thần hầu. Tơ vàng thần hầu mơ mơ màng màng mở to mắt, phát ra cơ ca ý tê, tờ, tê nghi hoặc thanh âm bị người đánh thức, đánh gãy mộng đẹp, nó tựa hồ 10 phần khó chịu. Dương Vân Phàm lại là trấn an sờ một chút nó đầu. Sau đó chỉ phía trước cái kia một đầu 5 màu mi lục. Nói. Nhìn đến đầu kia mi lục không có, ngươi có muốn hay không ăn thịt nướng dạng này? Chờ một lát, ta từ phía trước đi qua, giả ra muốn cùng nó chiến đấu bộ dáng, ngươi từ phía sau bọc đánh. Có thể ăn được hay không đến thịt nướng, nhìn ngươi một côn này biết không cơ ca ý tê, tờ. Tê tơ vàng tiểu hầu vung vẩy một chút tay mình màu đen đá, mặt lộ vẻ hung lệ bắt đầu. Dương Vân Phàm một hô bắt đầu, cái kia tơ vàng thần hầu liền thuần thuộc không mang theo chính mình màu đen đá, trốn ở một chỗ hòn đá đằng sau. Nó lộ ra một đôi như tên trộm ánh mắt, chờ lấy Dương Vân Phàm đem cái kia 5 màu mi lục chạy tới. Hiển nhiên, vật nhỏ này cũng là một cách đi săn hảo thủ. Dương Vân Phàm thấy một lần tình huống này, mỉm cười, mà hậu thân tử phi lên, trực tiếp rơi vào cái kia 5 màu mi lục phía trước. Vụt một chút, theo túi chứ vật chi, lôi ra một mồi lửa trường đao màu đỏ. Hưu một đạo sắc bén vô đao mũi nhọn âm vang bắn ra, rơi xuống đất, vạch ra một đạo sâu đạt hơn 10 cơ. Mơ, cắt chém tuyến. Ô, cái kia 5 màu mi lục trong nháy mắt cảm giác được cử đại uy hiếp. Nó cái kia màu sắc rực rỡ vó chân chi, thần quang đại thịnh, như gió bắt đầu lui về sau đi. Nó tốc độ chạy quá nhanh, một bước có thể bay ra ngoài mấy chục mét. Giờ khắc này, nó ý thức được phía trước nam tử này thực lực quá mạnh, không phải mình có thể đối phó. Riêng là đao mang kia, để nó cảm giác được nguy hiểm tính mạng. Nó bỏ mạng chạy trốn. Thân thể ngũ thải quang mang, lóe ra từng đạo phù, bao trùm ở sau lưng. Phòng ngừa Dương Vân Phàm đao mang bổ ra, đưa nó chém thành hai khúc. Đừng chạy, Dương Vân Phàm lấy đao, làm ra liều mạng đuổi theo bộ dáng. Cái kia 5 màu mi lục càng thêm cuống quýt, chú ý lực toàn ở Dương Vân Phàm thân thể, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Dương Vân Phàm. Âm chỉ là khi nó vượt qua một khối núi đá, quay đầu đi quan sát Dương Vân Phàm tung tích lúc, đột nhiên một cái kim sắc bóng người nhỏ bé tứ chi chi hiện ra từng đạo kim sắc thần diễm. Ầm vang bạo khởi. Một giây sau, một tia ô quang lóe qua, oanh màu đen đá hung hăng nện ở cái kia 5 màu mi lục đầu. Phanh một chút, vừa nhanh vừa mạnh một gậy, trực tiếp khuấy động không gian đều xuất hiện vặn vẹo, hình thành một chút không gian khe hẹp, đánh vào cái này 5 màu mi lục đầu, làm đến 5 màu mi lục đầu như là dưa hấu một dạng. Ầm vang nổ tung, màu trắng ướp hỗn hợp có tươi dòng máu màu đỏ thoáng cái tung tói bắn ra. Ta dựa vào Dương Vân Phàm thấy cảnh này, trực tiếp mộng bức cái này 5 màu mi lục. Nói thế nào cũng là âm dương cảnh giới yêu thú, mà lại tựa hồ là tinh thông đại địa pháp tắc. Thân thể 5 màu linh văn biên chế ra phù, Dương Vân Phàm cũng không dám nói chính mình một đao có thể đem nó đánh chết. Hắn vốn cho rằng tiểu hầu tử một gậy có thể đánh choáng cái này mi lục tính toán không tệ. Không nghĩ tới, Vật nhỏ này. Vậy mà một muộn côn đem cái này năm màu mi lục đầu cho đánh nổ, hung tàn không hổ là thái cổ di chủng. Lực lượng này quả thực có thể âm dương cảnh giới đỉnh phong man ngưu cử thú. Thật mẹ hắn hung tàn a cơ ca y tê. Tờ tờ. Bất quá. Lúc này. Dương Vân Phàm lại là nhìn đến. Tơ vàng tiểu hầu không những không cao hứng. Ngược lại ẩn nấp xuống nhảy. Chi chi gọi bậy. Lộ ra mười phần táo bạo. Tiểu đại thánh, ngươi làm sao Dương Vân Phàm không biết phát sinh cái gì, nghi hoặc trước khi đi. Bất quá, hắn chỉ là nhìn một chút, nhất thời vui xấu. Lúc này, tơ vàng tiểu hầu đáng thương cầm lấy đoạn một nửa màu đen đá, chi chi kêu. Nó lôi kéo Dương Vân Phàm không buông tha. Liều mạng xé sách lấy Dương Vân Phàm y phục. Giống như đang nói. Đều treo ngươi. Tuyển cái gì phá mi lục. Hại ta lão tôn cây gậy đều đánh nổ, ngươi phải bồi thường ta tối cường thần ý. Hỗn đô thị 99 chương 1986 hỗn độn thần thể tốt tốt tốt. Ta bồi ngươi. Dương Vân Phàm bị con khỉ nhỏ này tử dây dưa không có cách. Theo trong túi chứ vật tìm một vòng. Tìm ra một chút vẫn mặt mỏ toái phiến. Đây là hắn tại cổ thần nước phế tích. Cái kia cổ thần thánh địa tìm tới. Đây là vô cùng tốt luyện khí tài liêu. Dương Vân Phàm tuyển ra một cái cao 2 mét. Quyền đầu độ dày vẫn mặt mỏ toái phiến. Tại cái kia tơ vàng thần hầu trước mặt lắc động một cái. Nhất thời, vẫn mặt mỏ toái phiến từng đợt ô quang lóe ra lạnh lùng phong mang, lộ ra vô thần khác. Tiểu hầu tử một chút không nháo lấy, chừng to mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thế nào thứ này, ngươi cái kia một cái hắc thạch điều mạnh a. Dương Vân Phàm có một ít đắc ý nói. Cơ ca ý tê. Tờ, tê tiểu hầu tử hiển nhiên rất ra thích cái này một cái càng to càng lớn hắc côn tử. Duỗi ra tay nhỏ. Muốn nắm. Đừng nhúc nhích. Dương Vân Phàm vỗ một cái tiểu hầu tử tay, nói khỉ gấp khỉ gấp. Đây bất quá là kém nguyên thủy tài liệu để ngươi kích động như thế. Chờ một lát, nhìn ta dùng vĩnh hằng kim diễm luyện chế một phen, lại vì ngươi khắc họa mấy cái trọng lực phù. Đến lúc đó. Ngươi một côn này đi xuống, có thể tăng lên gấp 3-4 lần lực lượng, liền thái cổ thần thú huyết mạch, cũng có thể đánh nổ chi chi. Tơ vàng thần hầu rõ ràng nghe hiểu, hưng phấn ẩn nấp xuống nhảy, còn lật ngã nhào một cái, nhanh như chớp bò Dương Vân Phàm bả vai, dùng tay nhỏ thân thiết sờ lấy Dương Vân Phàm cổ, giống như đang nói, đại ca, ngươi đối với ta quá tốt. Về sau ngươi là ta thân đại ca. Cùng lúc đó, phong ma di tích cổ cửa vào. Rốt cuộc đến phong ma di tích cổ mở ra thời khắc, ô ô. Lúc này, nguyên bản như là tận thế cảnh tượng. Ngăn cách lấy hai thế giới màn ánh sáng màu đen. Bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Phát ra sóng nước một dạng lăn tăn ánh sáng. Xoát xoát xoát sau một khắc. Mấy trăm tên. Đến từ chư thiên thần vực các đại tộc quần. Thậm chí là đến từ hỗn độn chi địa một chút cổ lão thế gia thiên tài con cháu. Nhao nhao cầm sử dụng cầu vồng. Từng cái xông vào phong ma di tích cổ chi. Tại đoàn người này chi, xông lên phía trước nhất chính là hơn 10 đầu bát tí giao long. Huyết sắc giao long, lân giáp ánh sáng, lóe ra từng tầng đấm máu và nước. Mắt đồng dạng phù, xông vào đến phong ma di tích cổ chi. Bọn họ lưng càng là chở hơn 10 tên đến từ ma sát tộc, diêm ma tộc thiên tài tu sĩ. Những tu sĩ này, ngồi cưới lấy bát tí giao long, mỗi một cách đều là khí vũ hiên ngang, thực lực bất phàm. Bất quá lúc này, bọn họ mi đầu, lại có một cỗ nói không nên lời vẻ âm trầm. Các loại bay vào phong ma di tích cổ về sau. Cách này một cách ngồi cưới lấy giao long đội ngũ. Lập tức theo đại trong bộ đội đi ra ngoài. Hướng về phía tây mà đi. Tựa hồ là muốn lách qua van xin cái kia cử đại giải đất bình nguyên. Lượn quanh đường xa tiến vào hạc tâm chi địa ma sát tộc cùng diêm ma tộc hai tộc tu sĩ. Tựa hồ cũng có đặc biệt tin tức con đường nơi phát ra. Biết một đường hướng bắc. Ngăn cản trùng điệp. Trừ bão táp từ trường bên ngoài. Một đường còn phải đi qua vô số thần chủ yêu thú địa bàn. Tuyệt đối không cách nào thông qua. Theo tin tức đáng tin, đã có hơn 10 người thông qua hắc giác lầu sớm tiến vào phong ma di tích cổ. Lúc này đã qua ban ngày, dựa theo tốc độ, bọn họ đã tiến vào di tích cổ trăm dặm chỗ sâu. Trừ cái đó ra, cái kia trước thời gian tiến vào phong ma di tích cổ hơn 10 người chi. Có một người, chính là đoạn thời gian trước, tại Viêm Đế mật cảnh, đoạt Nhung thiếu gia thần hỏa truyền thừa người kia tựa hồ gọi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cái tên này ta có một ít quen tai. Đoạn thời gian trước, tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích, có một cái kiếm đạo thiên tài, diễn dịch kiếm thuật, vậy mà mở ra tính mịch đường mòn, gây nên thông u kiếm chủ hứng thú. Sự kiện này tại mấy ngày gần đây nhất truyền xôn xao. Người kia tựa hồ cũng gọi Dương Vân Phàm. Không, chờ một chút, ta nghe Cổ Phong nói qua. Hắn đã từng bắt một đầu phệ ma trùng mẫu hoàng, luyện chế thành phân thân, vùi đầu vào địa cầu. Vốn định dùng địa cầu sinh linh nuôi nấng phệ ma trùng mẫu hoàng trưởng thành. Bất quá lại bị địa cầu dân bản địa chi một thanh niên phá hư. Người thanh niên kia tựa hồ cũng gọi Dương Vân Phàm. Câu nói này vừa đến, đội ngũ chi nguyên bản trầm mặc mấy người nhao nhao hô lớn. Làm sao có thể địa cầu thiên chủ bất chu sơn? Không phải đã đánh nát sao? Vì cái gì còn có thể xuất hiện một cái dân bản địa đủ để chống cự phệ ma trùng mẫu hoàng? Dù là phệ ma trùng mẫu hoàng ấu niên kỳ chỉ có kim đan cảnh giới, cũng không phải một cách bình thường dân bản địa có thể chống cự a. Trước đó nói chuyện những người kia nhao nhao lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu mới nói, đúng vậy a, đây quả thật là không hợp với lẽ thường. Bất quá địa cầu cái kia một đám người tựa hồ tổ kiến thế lực mới, tại một ít hiếm ai biết tinh vực tìm kiếm lấy cái gì. Nghe vậy, người khác lâm vào trầm tư. Cù Phong, phệ ma trùng mẫu hoàng. Chờ một hồi, có người bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói, ta nhớ được, Cù Phong phệ ma trùng mẫu hoàng phân thân là 10 năm trước thu hoạch được. Cũng là nói, cái kia địa cầu dân bản địa Dương Vân Phàm, hắn 10 năm trước còn tại địa cầu, mà bây giờ hắn tiến vào phong ma di tích cổ một cái cấp thấp nguyên thủy tinh cầu dân bản địa. Hắn có thể tu luyện nhanh như vậy? Người khác nghe nói như thế cũng đều nhao nhao lộ ra một tia nghi ngờ, nói, nói không tệ, địa cầu cách này nguyên thủy tinh cầu đã sớm vứt bỏ, linh khí mỏng manh, kim đan tu sĩ đều rất khó xuất hiện, hắn không nên tu luyện nhanh như vậy mới đúng. Lúc này ngồi tại một đầu ngân sắc giao long, một mực trầm mặc không nói tóc đỏ nam tử xoay đầu lại nhìn mọi người liếc một chút. Hắn tựa hồ là lần này đội ngũ người cầm đầu. Nghe được mọi người nghị luận, hắn cũng là cảm giác được một tia quái. Con ngươi màu đỏ ngòm chi lấp lóe một chút quang mang, nghĩ đến cái gì, nói, các ngươi quên sao, hơn 20 năm trước hỗn độn chi địa truyền ra một cái tin tức động trời. Địa cầu nhất mạch tên là Ma Vân Nhai, cái kia cái thế lực thành công theo vĩnh hằng tuyền nhãn chi đạt được một tia hỗn độn linh khí. Thì tính sao? Người khác không hiểu nhìn lấy cái kia tóc đỏ nam tử, nói, nghe đồn Ma Vân Nhai dư nghiệt bị mấy cái đại thần tộc liên hợp truy sát, thương vong thảm trọng. Thời khắc sống còn, cái kia Ma Vân Nhai tu sĩ trẻ tuổi vì đào mệnh, thậm chí tự bảo chính mình thân thể, đem chính mình linh hồn vùi đầu vào không gian hư không làm. Nói đến đây, bọn họ bỗng nhiên ý thức được một tia chỗ cổ quái, mặt lóe ra minh ngộ thần sắc, nói, Khôn thiếu gia, ngươi ý là cái này Dương Vân Phàm có lẽ là Ma Vân Nhai dư nghiệt linh hồn đoạt xá trọng tu tự bảo thần khu, linh hồn tiến vào không gian hư không, không nhất định sẽ bị xoắn nát. Vận khí tốt, rơi vào một cái sinh mệnh tinh cầu chi có cơ hội đoạt xá trọng tu. Trọng tu người thực lực tiến bộ đương nhiên nhanh chóng, cho dù là linh khí mỏng manh một điểm, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Không phải cái kia tóc đỏ nam tử lắc đầu, máu sắc ánh mắt chi lóe ra một tia tinh mang. Hắn hơi hơi nheo lại, nói, ta nghe nói Ma Vân Nhai những cái kia dư nhiệt trộm lấy hỗn độn linh khí là vì làm một cái thí nghiệm. Bọn họ phải dùng hỗn độn linh khí thử nghiệm cải biến địa cầu tộc người huyết mạch. Tất cả mọi người tâm đều là nhìn không được run lên, nhìn không được thất thanh nói. Bất quá, bọn họ mau ngậm miệng yên tĩnh lắng nghe vị kia tóc đỏ nam tử nói xuống mặt sự tình. Vị kia tóc đỏ nam tử thân phận không ít. Chính là ma sát chi chủ con nuôi. Tuổi tác tuy nhiên không lớn. Có thể một thân tu vi đã đạt tới âm dương cảnh giới cực hạn. Tùy thời có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Hắn cưỡng chế lấy tu vi. Không đột phá. Vì là lần này phong ma di tích cổ chuyến đi. Thu hoạch được càng lớn cơ duyên. Lúc này. Cái kia tóc đỏ nam tử liếc nhìn chung quanh một vòng. Trong mắt màu đỏ ngòm lưu chuyển ra một chút thần quang. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta đều biết. Chư thiên thần vực các đại tộc quần chi. Có một ít tộc quần huyết mạch thập phần cường đại. Như lạc nhật thần sơn hồn tộc một mạch chiến hồn ly hỏa thể chất. Như lôi phạt thành nhất tộc lôi thần đáng ma thể chất. Đương nhiên còn có diêm ma tộc huyên để huyết thần bất diệt thể chất. Ánh mắt của hắn tại diêm ma tộc một vài đệ tử thân thể nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút. Lại thu hồi ánh mắt. Tiếp tục mở miệng nói. Nhưng mà. Rất nhiều người không rõ ràng. Tất cả tộc quần thể chất chỗ cường đại cuối cùng trăm sông đổ về một biển đều muốn quy về hỗn độn. Tại chư thiên thần vực chi thực, hết thảy có bát đại thần thể. Lấy ba loại thể chất, bất quá là chúng ta nghe nhiều nên thuộc mấy loại mà thôi. Còn có một số thể chất. Có một ít là bởi vì những cái kia tộc quần đã sớm ẩn thế không ra. Có một ít là đoạn hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Chỉ là. Vô luận là huyết thần bất diệt thể. Vẫn là chiến hồn ly hỏa thể chất. Thậm chí lôi thần đáng ma thể chất. Cái này tam đại thần thể. Đều cùng hỗn độn chi khí. Có thiên ti vạn lũ quan hệ. Những lời này vừa đến tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí bát đại thần thể, hỗn độn chi khí. Cái này tuổi trẻ tu sĩ tâm, nhìn không được sinh ra hào tình vạn trượng. Riêng là diêm ma tộc một chút tu sĩ trẻ tuổi càng là mặt tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng. Kích động sau đó, có một ít so sánh tỉnh táo ma sát tộc tu sĩ cung kính mở miệng nói. Xin hỏi khôn thiếu gia, cái kia hỗn độn chi khí. Nếu như bị một cái chưa xuất thế trẻ sơ sinh hấp thu, cái kia trẻ sơ sinh sẽ xuất hiện cái gì thể chất, là bát đại thần thể một loại, vẫn là cố có rất nhiều thần thể đặc thù? Tóc đỏ nam tử lại là lắc đầu, ánh mắt sâu xa nói, ta không biết. Đối với cái này ta cũng rất tốt, ta đã từng hỏi nghĩa phụ vấn đề này, bất quá lão nhân gia ông ta đối với cái này giữ kín như bưng, không có trả lời ta. Hắn nghĩa phụ chính là ma sát tộc chúa tể, ma sát chi chủ. Nghe hắn nhấc lên ma sát chi chủ, người khác là nhao nhao trầm mặt xuống, mắt lộ ra cung kính. Tóc đỏ nam tử đón đến. Bỗng nhiên mắt lộ ra sát cơ. Cao giọng nói. Cái này Dương Vân Phàm. Rất có thể là ma vân nhai một cái dư nghiệt hậu nhân. Hắn cùng chúng ta ma sát tộc, riêng ma tộc hai đại tộc quần có huyết hải thâm cửu. Thậm chí. Huyết không thần chủ vì đối phó hắn đã tự mình xuất thủ. Đáng tiếc thời khắc sống còn bị cửu u thần chủ ngăn cản, thất bại trong gang tấc. Có điều. Lần này. Hắn dám can đảm tiến vào phong ma di tích cổ. Cái kia là muốn chết không có cửu u thần chủ che chở. Chúng ta một đoàn người giết hắn. Như giết gà đồng dạng đơn giản. Nghe được tóc đỏ nam tử thẳng thắn nói phải nhổ cỏ tận gốc. Người khác cũng đều nhao nhao nói khích. Không sai, đã cùng chúng ta hai tộc có thù, lại là thiên tài. Cái kia nhất định phải áp giết từ trong trứng nước, ta thích nhất làm là bóp chết thiên tài. Ha ha. Thấy cảnh này, tóc đỏ nam tử mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Bất quá. Hắn xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt lại là âm cưu lên. Dương Vân Phàm. Người này thật là cái nhân vật. Liền nghĩa phụ ma sát chi chủ. Huyết hà chi chủ. Đều biết tên hắn. Nếu là lần này hắn không chết ở chỗ này. Chờ hắn sau khi ra ngoài. Huyễn kim đảo tức sắp mở ra. Hắn là kiếm đạo thiên tài. Diễn dịch tính mịch kiếm ý. Lại càng dễ chịu đến thông u kiếm chủ ưu ái. Một khi hắn tiến vào huyễn kim đảo vùng biển, thông u kiếm chủ nhất định sẽ ra mặt bảo hộ hắn. Đến lúc đó, nếu như còn muốn giết hắn, sợ rằng sẽ chọc giận thông u kiếm chủ. Kiếm đảo cuối cùng ai là đỉnh thông u kiếm chủ? Đây là một vị. Một người một kiếm, đủ để hoành áp chư thiên thần vực chí tôn cường giả. Chí tôn cường giả, cho dù là nghĩa phụ, chỉ sợ cũng phải tội không dậy nổi. Khôn thiếu gia ngẩng đầu, nắm nắm tay đầu, dài nhỏ lạnh lùng đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn một chút phía trước rừng cây. Chỗ đó mênh mông có không ít cường hãn khí tức phóng lên tận trời, thỉnh thoảng truyền đến từng trận mãnh thú tiếng gào thét. Bất quá là thần chủ cấp bậc yêu thú, để trong lòng hắn phát run, không dám đối kháng chính diện. Nếu là gặp phải có thể nhẹ nhóm nghiền ép thần chủ cường giả chí tôn, thông u kiếm chủ, hắn biết chính mình chỉ sợ ngay cả đứng đều không có dũng khí đứng thẳng. Nếu là Dương Vân Phàm có cơ hội lấy được thông u kiếm chủ thưởng thức, truyền thụ kiếm đạo công pháp, thu hắn làm đồ đệ, có thể tưởng tượng địa cầu nhất mạch từ đó liền có thể chịu đến huyễn kim đạo che chở, sừng sững không ngã. Dù là ma sát tộc, diêm ma tộc hai tộc cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc địa cầu nhất mạch. Mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì Dương Vân Phàm kiếm đạo thiên phú. Dương Vân Phàm, hừ. Ma Vân Nhai dư nhiệt tính kế một trận đều đặt cửa tại thân ngươi. Không giết ngươi thật là khiến người ta trong lòng bất an. Bất quá, chỉ muốn giết ngươi địa cầu nhất mạch liền sẽ không còn có cái gì hy vọng á. Hỗn độn thần thể sao bản thiếu ra? Lại là không tin tà tối cường thần ý. Hỗn đô thị 99 chương 1987. Kim cô bồng cười lạnh một tiếng. Cái kia bị mọi người gọi là khôn thiếu gia tóc đỏ nam tử phất phất tay nói, Dương Vân Phàm đã tiến vào phong ma di tích cổ. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá phong ma di tích cổ quá lớn, chúng ta một hàng hơn 10 người nhất định phải tách ra, như cá một dạng giải ra, tìm tới Dương Vân Phàm, sau đó chậm rãi thu. Hắn nói chuyện ở giữa, đại thủ mở ra, sau đó chậm rãi bóp thành quả đấm, phát ra phanh một chút cốt cách tiếng nổ, tựa hồ đem Dương Vân Phàm tan thành phấn mạc một dạng. Khôn thiếu gia, chúng ta minh bạch sau lưng hắn hơn 10 tên ma sát tộc cùng diêm ma tộc thanh niên tu sĩ, đều là lấm liệt gật đầu. Diêm ma tộc cùng ma sát tộc đều có đặc biệt thuần phục yêu thú thủ đoạn. Mảnh này phong ma di tích cổ chi yêu thú, chỉ nếu không tới thần chủ cảnh giới, đều có thể vì bọn hắn sử dụng. Chỉ cần Dương Vân Phàm không có chạy vào trọng yếu nhất bất hủ thánh tuyền, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay đem Dương Vân Phàm tìm tới, sau đó nghiền chết hắn. Chúng ta đi lúc này, có 3 tên ma sát tộc tu sĩ theo đội ngũ thoát ly, sau đó lách qua phía trước đồng bằng, hướng về phía bắc phương hướng mà đi. 3 người sau khi đi, lại có 3 người rời đi, hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Không chờ một lúc, hơn 10 người đội ngũ làm 4 cái đội ngũ nhỏ. 4 cái đội ngũ nhỏ đến phía trước chỗ sẽ, lại tiếp tục tách ra, lẻ tẻ dài ra. Bảo vật muốn tìm, Dương Vân Phàm cũng muốn giết, lưu cho chúng ta thời gian, cũng không làm sao sung túc. Đội ngũ sau khi tách ra, cái kia khôn thiếu gia lại không có có động tác gì, như cũ lưu tại nguyên chỗ. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút lớn nhất van xin khu vực trung tâm cái kia một đạo phóng lên tận trời quang trụ. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bên cạnh một cái ma sát tộc tu sĩ cũng là ngẩng đầu, nhìn một chút, mở miệng nói, khôn thiếu gia, nghe đồn cái này hạt tâm chi địa quang trụ nếu là đạt đến cực hạn, lại biến thành tinh hồng sắc. Đến lúc đó, bất hủ thánh tuyền hội giống suối phun một dạng, phun ra ngoài từng đảo năng lượng dịch thể. Loại chất lỏng đó tựa hồ là đến từ cái nào đó vũ trụ mật cảnh, mang theo đặc biệt năng lượng, sẽ ở rất trong thời gian ngắn, ngưng kết thành tinh thể. Mà tinh thể chi tự mang một chút đạo văn, đạo văn sẽ đem những thứ này tinh thể dung hợp, hình thành bảo vật biến hóa này, là ngắn ngủi trong nháy mắt sự tình. Nếu là không có người đoạt bảo vật, đợi đến quang trụ thối lui, những bảo vật này cùng tinh thể toàn diện đều sẽ bị bão táp từ trường cuốn đi. Lúc này, bọn họ nhìn đến, cái kia lớn nhất van xin phóng lên tận trời quang trụ, đã hơi hơi có một ít phát hồng, khoảng cách biến thành tinh hồng sắc, phun ra bảo vật cũng không xa. Cho nên bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, đúng vậy a. Khôn thiếu gia gật gật đầu, bất quá hắn lại là không có nói cho đối phương biết một cái bí mật. Đó là tại bất hủ thánh tuyền dâng trào trong nháy mắt, thu thập cái kia thánh nước linh tuyền, dùng để vì chính mình thân thể tẩy lễ, sẽ có một tia cơ hội làm đến chính mình thân thể phát sinh thuế biến, chí ít lấy cao 3 phần sức mạnh. 3 phần sức mạnh có lẽ không đáng chú ý, thế nhưng là theo chính mình tu vi ngày càng tăng lên, một ngày kia đến thần chủ cảnh giới, cái này 3 phần sức mạnh mang ý nghĩa pháp tắc lĩnh vực có thể phạm vi khống chế đem thật to mở rộng. Cùng lúc đó, phong ma di tích cổ cái nào đó rừng cây chi một tòa tiểu bên cạnh hồ, Dương Vân Phàm chính cầm lấy một cái xiên sắt tử, đem cái kia 5 màu mi lục thịt nướng xì xì rung động, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, hươu thịt mặt ngoài sớm đã là một mảnh màu vàng ấm, chảy ra rất nhiều dầu trơn, rơi vào trong ngọn lửa, phát ra đôm đốt đốt tiếng nổ. Không cần ăn, chỉ là nhìn xem cái này kim sắc giòn ra bộ dáng, khiến người ta chảy nước miếng. Chi chi tơ vàng tiểu hầu tại Dương Vân Phàm bên cạnh thỉnh thoảng xung quanh, thỉnh thoảng đi trong rừng kiếm về một chút củi khô. Cây đuốc đốt cháy rừng rực đựng không. Tại tiểu hầu tử chờ mong dưới con mắt, Dương Vân Phàm xuất ra lưới dao, cắt xuống một miếng thịt chín, bỏ vào trong miệng nếm thử. Nói, kém một chút vị đạo, ta lại thả một chút thì là phấn. Nói, Dương Vân Phàm theo trong túi chứ vật xuất ra rất nhiều đồ gia vị, cẩn thận từng ly từng tí điều lấy phân lượng, bóp trên ngón tay, nhẹ nhàng xoa nát, sau đó vung đi. Xùi xoạt thì là phấn phối hợp với thịt nướng, mùi thơm này thật sự là khiến người ta chịu không được. Tiểu hầu tử chi chi kêu, thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt nhỏ muốn trừ hỏa lấy cái kia thịt nướng, đều bị Dương Vân Phàm ngăn lại. Đợi một chút, đợi thêm một chút, tốt cơm không sợ muộn. Cơ ca ý tê tờ tê bất quá. Tiểu hầu tử hiển nhiên không có Dương Vân Phàm loại kia kiên nhẫn, xem xét thịt đều nướng chín, nó cũng nhìn không được nữa, trực tiếp đem thịt nướng mang theo giá đỡ trực tiếp cướp đi, ngồi xổm ở một bên, bắt đầu hồng hộc gặm lấy gặm để. Nó một bên le lưới ngại nóng miệng, một bên nhưng lại hưng phấn ăn uống thả cửa. Thật sự là chưa thấy qua thị trường. Dương Vân Phàm nhìn tiểu giống như con khỉ, khẽ lắc đầu, lại là chậm rãi dùng xiên sắt tử vọt lên một khối khác hươu thịt, để chính nó nướng. Thừa dịp hiện tại có rảnh, giúp con khỉ nhỏ này luyện chế một thanh tiện tay vũ khí. Tiểu gia hỏa này chiến đấu lực không tầm thường, huyết mạch tôn quý, chờ nó chính thức trưởng thành hẳn là một cách tốt trợ thủ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm theo trong túi chứ vật xuất ra cái kia một khối vẫn mặc quáng tài tài liệu, tay vĩnh hằng kim diễm xùy một chút xuất hiện, ngay sau đó bao phủ mà đem chọn một khối vẫn mặc mỏ triệt để bao khỏa, bình tĩnh nung khô lấy. Suy suy hỏa diễm thiêu đốt, nung khô lấy vẫn mặc mỏ một trong chút tạp chất. Bất quá cái này vẫn mặc mỏ bản thân là một loại vẫn thạch mỏ, trải qua vô tận 5 tháng lắng đọng cùng vũ trụ vất vả các loại phức tạp hoàn cảnh ma luyện, tạp chất đã 10 phần thư thớt, luyện chế cũng 10 phần nhẹ nhõm. Huống chi đây không phải luyện chế linh bảo, chỉ là luyện chế một thanh trường côn binh khí mà thôi. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, như là uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Không chờ một lúc, hắn đem cái kia một khối gập rình vẫn mặc mỏ luyện 10 phần bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Đồng thời, hắn lại dung luyện mấy cái gia cố phù cùng trọng lực phù tiến vào cái kia thiết côn chi. Cái này một cây côn tốt vũ khí, không chờ một lúc thành hình, tựa hồ thiếu một điểm gì đó. Nhìn lấy cái này một cách toàn thân màu đen, cùng thiêu hỏa côn một dạng xấu xí thiết bổng, Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, luôn cảm thấy không thích hợp. cái đồ chơi này thật sự là quá xấu, có một chút không lấy ra được. Có đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc, theo trong túi trữ vật xuất ra hai khối kim sắc kim loại, sau đó dùng vĩnh hằng kim diễm trực tiếp đốt thành dịch, tại cây gậy kia hai đầu luyện chế ra từng vòng phiêu lượng kim sắc vân vân. Cái này kim sắc vân vân một tô lại, xác thực có một ít hỏa long điểm nhãn ý tứ, làm đến cái này cây gậy xem ra nhan chỉ trực tiếp tăng lên 10 cái cấp bậc. Không tệ, không tệ, kim cô bổng, không sai biệt lắm là cái dạng này. Dương Vân Phàm nhìn một chút hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó lại có một ít vết bỏ lên. Đáng tiếc, cái này cây gậy trọng lượng ngược lại là thật nặng, đoán chừng có mấy trăm cân. Là không thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, như ý hai chữ, trong thời gian ngắn là làm không được. Tối cường thần y hỗn đô thị 99 chương 1988 chí cao tạo hóa cầm lấy cây gậy. Dương Vân Phàm vung vẩy mấy cái. Đối với hắn mà nói, cái này cây côn quá ngắn một chút. Bất quá, đối với chỉ có như trẻ con lớn nhỏ tơ vàng thần hầu, lại là vừa tốt. Tiểu đại thánh, ngươi kim cô bổng tiếp lấy quay đầu đi. Dương Vân Phàm nhìn về phía bên kia chính ăn miệng đầy chảy mỡ, quên cả trời đất tơ vàng thần hầu hô một tiếng, đem kim quấn tốt một chút ném đi qua. Soạt, tơ vàng thần hầu nghe được Dương Vân Phàm gọi nó, ngẩng đầu xem xét. Nó nhìn đến nhất côn toàn thân đen nhánh, lại tại hai đầu có một vòng kim sắc vân vân lấp lóe thiết côn bay tới. Thật xinh đẹp cây gậy, ánh mắt nó nhất thời lấp lóe một chút, hoa một chút phi lên. Một cái tiếp được cái này bay tới kim cô bổng, tùy ý vung vẩy mấy cái. Hổ hổ sinh phong, đánh hụt khí phanh phanh, liền ngay cả phát ra tiếng nổ, mười phần chấn khiến người sợ hãi. Nó hài lòng cực, hưng phấn chi chi thét lên, ngươi ra thích liền tốt. Dương Vân Phàm nhìn đến cái này tiểu hầu tử vẫn rất hiểu được thỏa mãn, cũng là lộ ra mỉm cười. Tiểu hầu tử đến cái này một cái thiết côn, đối với Dương Vân Phàm càng phát ra thân thiết, còn nịnh nọt cầm lấy nướng chín cái kia hươu thịt đưa cho Dương Vân Phàm ăn. Giống như đang nói, đại ca, ngươi vất vả, ăn một miếng thịt bổ sung một chút thể lực. Ầm ầm. Đột nhiên, lúc này, Dương Vân Phàm cùng cái kia tơ vàng tiểu hầu đều là cảm giác được vùng thế giới này xuất hiện một trận kịch liệt linh khí phun trào. Chuyện gì xảy ra, bọn họ đều đứng lên, nhìn qua trung ương hạch tâm khu vực biến hóa. Dương Vân Phàm nhìn đến tại cái kia linh khí quang trụ phun ra ngoài địa phương, xung quanh hồng sắc quang vượng đã càng rõ ràng. Mà hồng quang lấp lóe, lại là đem cái kia cao nhất hơn vạn mét không trung bên ngoài tràng cảnh làm nổi bật hết sức rõ ràng. Vùng thế giới này chỉ có hơn vạn mét không trung, mà tại hơn vạn mét trên không trung là cái gì? Hiển nhiên, rất nhiều người cũng không biết. Màu đen vặn vẹo phá toái không gian phương thế giới này bên ngoài tựa hồ là hỗn độn toái phiến. Lúc này, Dương Vân Phàm thông qua tầng tầng vũ khí, nhìn đến tại cái kia quang trụ đỉnh đầu bên ngoài không gian, vậy mà bày biện ra một loại vặn vẹo tính mịch sắc thái, giống như là một cái hắc động, yên tĩnh lưu chuyển lên. Bất kỳ vật gì rơi vào bên trong đều bị hắc ám thôn phệ, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhìn một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì, lẩm bẩm nói, phóng lên tận trời quang trụ, một mảnh pha trộn quang hoa cùng đen nhánh vô cùng thâm uyên không gian, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua cảnh tượng như thế này. Dương Vân Phàm thuận theo suy tư, rất nhanh hắn liền nghĩ đến chính mình đã từng nhìn qua một cái vũ trụ phim giáo khoa. Tại tinh hệ sinh ra mới bắt đầu, tại hàng tinh phủ đầy tinh không trước đó, hồi đầu tiên xuất hiện một mảnh tinh vân. Tinh vân chủng loại rất nhiều, có một ít nhân loại đã biết, cũng có một số người loại không thể nhận ra cảm giác, tỉ như ám tinh vân. Mà ở chính giữa một loại tinh vân bên trong, điều kiện phù hợp, tinh vân nội bộ sẽ từ từ ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị dựng dục ra lâu dài ngôi sao. Mà ở cách này thai nghén hàng tinh quá trình bên trong, tinh vân nội bộ hội nổ bắn ra cực kỳ cường hãn tia gamma. Loại kia tia gamma bộ dáng cùng cái này trùng thiên quang trụ quả thực không có sai biệt. Ta nhớ được cái kia phim giáo khoa bên trong nâng lên loại này tinh vân xuất hiện trùng thiên quang trụ, mang ý nghĩa một khỏa hằng tinh sắp sinh ra. Chẳng lẽ cái này bất hủ thánh tuyền hạt tâm thực là một cái tạo hóa chi địa, mà lại sáng tạo vẫn là trong vũ trụ vạn vật lực lượng cội nguồn. Hằng tinh Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn thần sắc nhìn không được kích động lên. Bắc Huyền lão tổ nói qua, bất hủ thánh tuyền bên trong đã từng phun ra qua một phần thiên đạo kim sách. Thần chủ cường giả có thể bằng vào này thiên đạo kim sách bước vào chí tôn cảnh giới, nếu là cái này bất hủ thánh tuyền thật cùng ta suy đoán một dạng, có thể sáng tạo ra như hằng ngôi sao đồng dạng cường hãn sự vật đồ vật. Này thiên đạo kim sách vô cùng có khả năng ẩm chứa vũ trụ trí cao pháp tắc. Thiên đạo kim sách bất hủ thánh tuyền, cái này thánh tuyền bên trong chỉ sợ ẩm chứa một đầu trí cao đạo văn, sáng tạo ra đến cũng không phải cái gì cường hãn yêu thú, hung hãn thần thú, cũng không phải cái gì linh bảo trí bảo, mà chính là trong vũ trụ là phổ biến nhất, nhưng cũng là cường hãn nhất hằng tinh. Hằng tinh hỏa nguyên pháp tắc trí cao tập hợp thể trách không được. Đông Hoàng bệ hạ đạt được thiên đạo kim sách, có thể bước vào chí tôn cảnh giới, trong đầu nghĩ thông suốt hết thảy. Dương Vân Phàm nhìn không được tự lẩm bẩm lên. Hỏa diễm pháp tắc, trên đời này còn có so lâu dài ngôi sao càng nóng rực địa phương sao? Chỉ là nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Dương Vân Phàm nhưng lại nhìn không được tò mò. Nơi này tên là Phong Ma Di Tích Cổ, nó phong cấm là cái gì ma trong vũ trụ? Chẳng lẽ còn có thể tồn tại mạnh hơn chí tôn ma đầu sao? Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trong cõi u minh bắt lấy cái gì. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, đầu lại là kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất có một loại cường hãn ràng buộc ngăn trở hắn cẩn thận suy nghĩ. Đây cũng là cái này Phong Ma Di Tích Cổ đặc biệt lực lượng, nó tựa hồ không nguyện ý chính mình bí mật bị một phàm nhân vạch trần, kiệt lực ngăn trở hết thảy. Nơi này đất đai tựa hồ cũng không giống bình thường. Lúc này Dương Vân Phàm không nghĩ nhiều nữa cái gì, hắn cúi đầu xuống bắt một bồi bùn đất tỉ mỉ nghiền nát, cảm ứng đến cái gì. Cái này đất đai bên trong trừ bỏ linh khí cùng khoáng vật chất bên ngoài, tựa hồ còn có một loại kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng Dương Vân Buồm có thể cảm ứng được một chút xíu, tuy nhiên lại không cách nào sử dụng, cũng không biết cái này năng lượng tác dụng chẳng lẽ là trong truyền thuyết ám vật chất sao? Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một cái ý nghĩ, ngay sau đó lại lắc đầu không lớn xác định. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê, tiểu hầu tử đã quen thuộc chính mình vũ khí mới, lúc này tràn đầy phấn khởi lôi kéo Dương Vân Phàm. Chỉ cái kia một chỗ ngút trời mà lên quang trụ, tựa hồ muốn cùng Dương Vân Phàm cùng đi bên trong kiến thức một phen. Lúc này trừ bỏ cái kia lớn nhất quang trụ bên ngoài, trong rừng thực cũng không ít linh quang phóng lên tận trời, hiển nhiên là có hứa nhiều bảo vật xuất thế, tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Bất quá Dương Vân Phàm cũng không tâm động, những thứ này linh quang mười phần yếu ớt, cũng không quá mức cường đại. Hiển nhiên những cái kia bảo vật chi trong linh khí cũng không phải đặc biệt cường đại, mà lại cái này rừng cây quá lớn, linh quang lại mười phần phân tán, hắn không nguyện ý lãng phí thời gian. Tuy nhiên không rõ ràng trong lúc này bất hủ thánh tuyền đến cùng đang nổi lên cái gì, nhưng là loại kia lúc nào cũng phát ra khiến người ta rung động cảm giác áp bách cảm giác, thật sự là để Dương Vân Phàm chờ mong vô cùng. Chí bảo đợi đến thánh tuyền dâng trào, nhất định sẽ có hỗn độn chí bảo xuất thế, dù là cuối cùng không giành được, có thể lãnh hội một phen chí bảo uy năng, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đi chúng ta đi trung ương khu vực trung tâm, nhìn một chút truyền thuyết kia không chúng hủ thánh tuyền đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Trầm tư một hồi, Dương Vân Phàm quyết định nhanh chóng tiến vào trung ương khu vực trung tâm. Chờ đợi thêm nữa sợ rằng sẽ hội trên đường đụng phải càng ngày càng nhiều tu sĩ. Cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chi chi chỉ là đột nhiên, vừa mới còn thập phần hưng phấn tiểu hầu tử, lại là an tĩnh lại. Nó chỉ phía trước rừng cây trên không kéo một chút Dương Vân Phàm, lại là lắc đầu thần sắc ngưng trọng. Tiểu đại thánh, làm sao? Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn tiểu hầu tử liếc một chút. Ngay sau đó, hắn theo tiểu hầu tử ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy phía trước rừng cây trên không. Thiên địa đột nhiên đêm đen đến. Mơ hồ có thể thấy được. Một đạo khe hở không gian phá vỡ. Có từng đạo hắc khí. Từ đó chui ra. Lóe ra từng tầng rụt dị gợn sóng. Những hắc khí này vừa ra tới tiếp xúc đến cái này nhất phương không gian linh khí về sau bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Hắc khí từng đoàn cuốn ngược lấy. Cắt không gian. Thỉnh thoảng lóe ra từng trận điện quang. Phát ra đôm đốt thanh âm. Không chờ một lúc. Thì hình thành một cái to lớn bão từ điện bóng bão táp từ trường nhìn đến cái này bão từ điện bóng. Dương Vân Phàm trong nháy mắt minh bạch. Vì cái gì vừa mới tiểu hầu tử giữ chặt chính mình? Bởi vì bão từ điện bóng một khi nổ tung, liền xét lại lần nữa hình thành một trận to lớn bão táp từ trường, đem phía trước rừng cây san thành bình địa.